Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy. Phượng thiếu chủ lợi hại, lúc này mới tu luyện mười mấy năm, liền đến thần đế giai. Ta cái này tu luyện hơn 1000 năm mới thần giai người cùng ngươi vô pháp so. Ô ô ô, nhẹ vũ đệ đệ ngươi nhất định là ghét bỏ tỷ tỷ thực lực nhược mới không chịu kêu tỷ tỷ của ta. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đáng thương hề hề một bộ thương tâm tuyệt vọng muốn khóc bộ dáng. Tuy rằng không biết nàng là thật sự thương tâm vẫn là giả thương tâm, lại làm Phượng Khinh Vũ còn có Phượng Lưu Ảnh triệu tập. Tiểu Thủy Nhi, ta không có cái kêu ý tứ. Ta bảo đảm. Tiểu Thủy Nhi, ta biết sai rồi. Nếu là người khác nhìn đến Phượng thiếu chủ như vậy thật cẩn thận xin lỗi, tuyệt đối sẽ cho rằng nhận sai người, toàn bộ Phượng chi giới, thiếu chủ đại nhân chính là thân phận tôn quý, trừ bỏ thần hoàng đại nhân cùng phu nhân, không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Ở Phượng Khinh Vũ nôn nóng thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nói xin lỗi, vậy nhanh lên kêu một tiếng tỷ tỷ a. Đây chính là nhất có thành ý xin lỗi. Tiểu Thủy Nhi, ngươi thế nhưng lừa gạt ta, ta sinh khí. Ta cũng thực tức giận. Tỷ đệ hai ồn ào nhôn nháo, bất quá Phượng Khinh Vũ cũng không thể tiếp tục đãi đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu hỏi thủy tinh ánh rơi xuống vẫn là không có tìm được sao. Không có. Dưỡng hồn ngọc đâu? Đang ở tìm. Ân, ta đã biết. Phượng Khinh Vũ rời khỏi sau, Phượng Lưu Ảnh hâm mộ nói có huynh đệ tỷ muội giống như thực không tồi bộ dáng đâu. Lão đại, có huynh đệ tỷ muội, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ngươi liền không phải thiếu chủ, nhà ngươi lão cha liền ghét bỏ ngươi. Như thế nào sẽ, ta lớn lên như vậy hảo, cho dù có huynh đệ tỷ muội, lão nhân cũng nhất sủng ta. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hắn mặt nói ân. Liền tính ngươi có huynh đệ tỷ muội, Phượng Thanh đại nhân cũng nhất sủng ngươi. Lão đại, ngươi nhìn chằm chằm ta mặt xem làm gì? Không phải là đã thích ta đi? Đúng vậy. Ta phát hiện Lưu Ảnh ngươi lớn lên càng ngày càng mê người, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói. Lão đại, chúng ta quan hệ là thuần khiết, ngươi cũng không thể đối ta có phi phi chi tưởng. Lão đại, kỳ thật ta thích nam nhân. Lão đại, Phượng Lưu Ảnh khuyên can mãi, muốn thuyết phục Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói yên tâm đi. Ngươi còn kém như vậy một chút, muốn trở thành bản công chúa nhập mạc chi tân, còn chưa đủ nga. Hô! Phượng Lưu Ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Ngàn Miểu nhập học lúc sau không lâu, học viện sắp phải tiến hành thi đấu xếp hạng, ở nhân giai lớp thi đấu xếp hạng đạt được tiền 10 danh liền có thể tiến vào địa giai lớp. Nghe nói cấp thấp lớp tu luyện tháp tiểu quốc so với bọn hắn nhân giai tu luyện tháp hiệu quả chính là phi thường không tồi, Hoàng Ngàn Miểu nói ta muốn tham gia thi đấu xếp hạng. Tiến vào tiền 10. Ô ô ô. Lão đại, ngươi lại muốn vứt bỏ ta sao? Phượng Lưu Ảnh lập tức biến kêu trời khóc đất lên. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không có vứt bỏ ngươi a. Ngươi cũng tiến vào thi đấu xếp hạng tiền 10, liền có thể tiến vào địa giai lớp đi. Lão đại, ngươi vui đùa cái gì vậy a? Ta sao có thể tiến vào tiền 10, ta một chút thực lực đều không có. Ngoan, chính ngươi có biện pháp, không phải sao? Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi nhìn phía hắn, đột nhiên như là vực sâu giống nhau, muốn đem người cấp cắn ướt. Lão đại, không cần nhiều lời, bồi ta đi địa giai làm. Hoặc là ta không bao giờ gặp lại ngươi, ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Còn không phải là tiến vào tiền 10 sao? Lão đại, ngươi chờ, ta nhất định sát đi vào. Phượng Lưu Ảnh nắm chặt nắm tay, sau đó làm ra quan trọng nhất tuyên cáo. Hoàng Ngàn Miểu một người về tới chính mình ký túc xá bên trong, một cái bóng đen hiện lên quỷ gối Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, chủ tử, người kia, hẳn là phải nhanh một chút diệt trừ. Hoàng Ngàn Miểu nói, ám, ngươi là của ta bóng dáng, lại không phải ta kiếm Nga. Cho nên những việc này, không nên có ngươi làm, cũng không nên từ ngươi quyết định. Thần Hoàng Đại Nhân nơi đó, có cần hay không ta đi hội báo? Đến lúc đó cha tự nhiên sẽ biết, hiện tại báo không báo đều giống nhau. Chủ tử, ngươi có thể lui xuống, việc này cùng ngươi không có bao lớn quan hệ, là ta lựa chọn tiếp được này một cái trò chơi. Ta đã từng thua thất bại thảm hại, lúc này đây ta tưởng bẻ trở về một ván đâu. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Ám hơi hơi sửng sốt, chủ tử mặt ngoài nhìn như thực thiện, chính là một khi nghiêm túc lên, liền sẽ làm người cảm thấy sâu không lường được. Bảy ban thế nhưng cũng có người báo danh tham gia thi đấu xếp hạng. Đúng vậy. Báo danh người, là Phượng Lưu Ảnh cùng Phượng Thủy Nhi. Cái gì? Kia đệ nhất phế vật thiếu chủ thế nhưng cũng đi báo danh. Hắn không phải đi báo danh mà là đi bị đánh đi. Ai biết được, cái kia Phượng Thủy Nhi là cái gì thực lực. Thế nhưng cũng tham gia. Ở bảy ban có thể có cái gì thực lực, cũng chỉ là vừa nhập thần giai mà thôi bái. Dũng sĩ A. Các ngươi tuyệt đối là chúng ta bảy ban dũng sĩ. Biết được Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Lưu Ảnh báo danh tham gia chụp ai tái, toàn bộ bảy ban người đều điên cuồng chúc mừng giống nhau, coi bọn họ vì thần tượng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, các ngươi muốn chúc mừng, vẫn là chờ chúng ta thắng lợi lại chúc mừng. Đúng vậy đúng vậy. Hoàng Ngàn Miểu đi tới Phượng Lưu Ảnh bên người hỏi, ngươi có hay không tin tưởng A? Chương 14 ám chi phong ấn sư. Lão đại hẳn là rất rõ ràng, có một số việc, phải làm đến cùng tin tưởng không có quan hệ, ở chỗ có nghĩ làm. Nhân giai lớp thi đấu xếp hạng sắp muốn bắt đầu, lúc này đây đang giá lệnh người không thể tưởng tượng sự tình, đó chính là bảy ban người chẳng những có người báo danh, còn tới tham gia thi đấu. Bảy cái lớp, chỉ có thể tính 6 cái, nhân giai lớp tổng cộng có hơn 1.000 người, đều tới tham gia thi đấu. Vòng thứ nhất một cái lôi đài 100 người vòng đào thải, một cái lôi đài cuối cùng lưu lại 3 người liền có thể thăng cấp. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ chính là, mọi người xem nàng thực lực nhược là một cái tiểu nữ sinh, này không hoàn toàn không đối nàng xuống tay. Đây là học viện cùng giã ngoại khác biệt. Phượng Lưu Ảnh liền không có Hoàng Ngàn Miểu như vậy nhẹ nhàng, gia hỏa này kéo thù hận giá trị công phu quá hảo, đỉnh đệ nhất phế xài thiếu chủ quang hoàn làm nhiều việc ác, này không đồng nhất mỗi người kẻ thù đã tìm tới cửa. Chính là mỗi một lần có người đối hắn động thủ, đều bị hắn tả trốn hữu trốn né tránh. Bởi vì Phượng Lưu Ảnh trốn tránh, chung quanh không ít người đã chịu hắn lương cập, lập tức hắn kia một cái lôi đài trở nên phi thường hỗn loạn. Hoàng Ngàn Miểu luận võ đài lúc này chỉ còn lại có 10 cái người, này không thể không đối nàng động thủ. Tiểu muội muội, ngươi vẫn là chính mình đi xuống đi. Một cái diện mạo giống như nhà bên ca ca thiếu niên đối Hoàng Ngàn Miểu nói. Ngươi tuy rằng lớn lên khó coi, bất quá cũng xem thuận mắt, ngươi liền lưu lại đi. Đến nỗi người khác. Màu lam thân ảnh chợt lóe, phanh phanh phanh. Nay luận võ trên đài người cứ như vậy một đám bị không thể hiểu được đá đi xuống, trừ bỏ một cái vận khí tốt, cũng chỉ dư lại lúc trước cùng Hoàng Ngàn Miểu nói chuyện kia một thiếu niên. Kia một thiếu niên ngây ngẩn cả người, thần giai đỉnh. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đừng lại nơi này ngốc đứng, chúng ta đã qua đóng. Thiếu nữ kia thuần túy tươi cười, làm hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thuần túy mà lại tùy ý, như nước giống nhau. Phượng Lưu Ảnh kia một bên luận võ đài, các phương diện cũng là tổn binh hao tướng, sau đó còn có không ít linh lực hao tổn vô pháp chiến đấu. Cuối cùng dư lại 3 người. Trước mặt mọi người người phát hiện 3 người kia bên trong có Phượng Lưu Ảnh thân ảnh thời điểm, mọi người độc cảm thấy thế giới này điên rồi. Thiên A. Kia một cái áo tím nam tử không phải đệ nhất phế xài thiếu chủ Phượng Lưu Ảnh sao? Hán. Hán như thế nào sẽ ở? Sắc. Vận khí cũng thật tốt quá đi. Người khác đấu ca lưỡng bại câu thương, thế nhưng làm một cái phế xài thắng lợi. Bảy ban 2 người, toàn bộ đều tiến vào đợt thứ 2, tin tức này càng là đem mọi người hạ không nhẹ, điên rồi, thế giới này điên rồi sao? 10 cái lôi đài, tổng cộng thắng được 30 cá nhân, kế tiếp đó là một trọi một rút thăm luận võ. Hoàng Ngàn Miểu đối thủ là một cái xinh đẹp cô bé, nàng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, bảy ban, vẫn là nhanh lên đi xuống. Ta nhưng không nghĩ thương đến ngươi. Ngươi đi xuống đi. Ta lười động thủ. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Thần giai đỉnh, cả người giai lớp tối cao thực lực chỉ là như vậy. Bởi vì một khi thăng cấp thần vương giai liền sẽ bị đặc chiêu tới rồi địa giai lớp, căn bản là không cần tới tham gia cái gì luận võ. Một khi đã như vậy ta chỉ có thể giao thủ. Hai cái thân ảnh hiện lên, lưỡng đạo lực lượng đánh vào cùng nhau. Frank, cái này thiếu nữ lui về phía sau vài bước, thẳng đến thối lui đến luận võ đài bên cạnh, nàng mới đứng vững bước chân. T. Bảy ban cái này tiểu nha đầu, thế nhưng có thần giai đỉnh thực lực, sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ? Cái này, nhưng có trò hay nhìn, hai cái thần giai đỉnh. Thiếu nữ có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, thực lực của ngươi là cao làm ta kinh ngạc, bất quá thua không nhất định là ta. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Hoàng Ngàn Miểu lại không có một chút ít muốn vận dụng vũ khí tính toán. Ngươi không cần vũ khí của ngươi, ngươi sẽ thua. Thua, sẽ là ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi phía sau đi. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nâng lên tay một lòng tay. Dòng nước buông xuống. Một cái rồng nước sớm đã ở nàng phía sau lặng yên không một tiếng động hình thành, Hoàng Ngàn Miểu ra lệnh một tiếng, nó liền tấn manh nào tới. Như thế gần khoảng cách, đừng nói nàng còn chỉ là một cái thần giai đỉnh, liền tính nàng là thần vương cũng trốn không thoát. Phanh, thiếu nữ trực tiếp bay đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu thắng lợi. Lại xem Phượng Lưu Ảnh kia một bên, không ai có thể thấy rõ, Phượng Lưu Ảnh là như thế nào đem đối thủ đá đi xuống. Chính là chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, người kia đã ở luận võ đài dưới. Phượng Lưu Ảnh thắng lợi. Hôm nay trận này nhân giai lớp luận võ, thật là nơi trốn lộ ra quỷ dị. Đã xảy ra quá nhiều người không thể tưởng tượng sự tình. Tiên mới năm cường, có hai người, thế nhưng là bảy ban. Cái kia Hoàng Ngàn Miểu, có lẽ điệu thấp hành sự, thích giả heo ăn thịt hổ, chính là Phượng Lưu Ảnh là người nào? Phượng Lưu Ảnh chính là Phượng Chi giới đệ nhất phế xài thiếu chủ, hắn như thế nào sẽ sấm đến bây giờ? Vấn đề là, còn không có người biết hắn rốt cuộc là cái gì động thủ. Phượng Lưu Ảnh người này quá cổ quái. 15 cá nhân tiếp tục rút thăm, tiếp tục thi đấu, cuối cùng thắng được 10 cái người. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Lưu Ảnh, đều ở trong đó. Viện trưởng cười nói, chúc mừng các ngươi thắng được, từ nay về sau các ngươi chính là cấp thấp học viện học sinh. Mặc lao sư sẽ mang các ngươi đi cấp thấp học viện đưa tin. Các ngươi có thể đi thu thập một chút, một cái là canh giờ lúc sau tập hợp. Phượng Lưu Ảnh chạy tới Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, lão đại, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, không có gì hảo hỏi a. Không hổ là ta tiểu đệ, cùng ta giống nhau trở thành lúc này đây hắc mã. Ở cái này trong trường học, ngươi đều là ta tiểu đệ, không phải sao? Đây là đương nhiên, tại đây Trung Châu Thành, ta đều là lão đại tiểu đệ, hẳn là vì lão đại đi theo làm tùy tùng. Thu thập xong đồ vật lúc sau, tiến vào địa giai học viện, chính là vừa đi đến một cái rừng cây nhỏ thời điểm. Dẫn đường lão sư thế nhưng biến mất, chung quanh mai phục 10 đạo hơi thở, mỗi một đạo đều là thần vương sơ giai. Xem ra này cấp thấp học viện hoan nghênh tân sinh biện pháp có chút đặc biệt đâu. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Phượng Lưu Ảnh, đi tới một bên. Làm cho bọn họ chậm rãi đánh. Quả nhiên, âm thầm người chạy trốn ra tới, trong lúc nhất thời liền đánh lên. Phanh phanh phanh, rốt cuộc thực lực kém một cấp bậc, tân sinh không thể nghi ngờ bại. Bọn họ bại lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu liền bị vây quanh lên. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Lưu Ảnh, làm tiểu đệ, ngươi hẳn là biết muốn làm gì đi. Biết. Phượng Lưu Ảnh vọt qua đi, kia một ít lao sinh ở không rõ tình huống dưới, đã bị Phượng Lưu Ảnh cấp chủ bay. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, nói, sao có thể? Ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn? Phượng Lưu Ảnh đắc ý cười nói, lao đại, ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta như thế nào. So với ngươi lao đại, còn kém xa lắm đâu. Đương nhiên, ta sao lại có thể cùng lao đại ngươi so? Hai người cứ như vậy đi xa, mà bị không thể hiểu được đánh bại bọn họ một đầu mờ mịt, này rốt cuộc làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Tới hai cái biến thái, hướng đi hiệu trưởng hội báo đi. Địa giai cũng chỉ có một cái lớp, dừng chân điều kiện cũng thực hảo. Lúc này đây hiệu trưởng cuối cùng không có tới khóc lóc nói ngược đãi hắn. Hoàng Ngàn Miểu chờ tới rồi nhà nàng ôm gối tới, Phượng Tê Đồng hỏi, Tiểu Thủy Nhi, kia một cái Phượng Lưu Ảnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một cái Phượng Chi giới mọi người đều biết phế vật, hiện giờ thế nhưng một đường giết đến nơi này. Dựng lên này thủ đoạn thực quỷ dị, không ai có thể đủ nhìn thấu. Một cái tàng như vậy thầm, giỏi về ngụy trang người ở Tiểu Thủy Nhi bên người, hắn thật là không yên tâm a. Hoàng Ngàn Miểu cười cười, nhị thúc đừng lo lắng, người khác xem không hiểu hắn ở dùng cái gì lực lượng, ta lại xem hiểu. Lưu Ảnh là một cái phế xài, hắn chú định vô pháp tu luyện linh lực, bất quá không thể không nói, hắn lại có được trên thế giới này trở thành ám chi phong ấn sư tốt nhất tư chất, hiện giờ hắn cũng là một cái rất mạnh ám chi phong ấn sư. Còn có như vậy, Phượng Tê Đồng có chút kinh ngạc. Phượng thúc thúc ngươi không phải phong ấn sư, đương nhiên rõ ràng a. Chính là như vậy nguy hiểm người, ngươi không thể lưu tại bên người, đại ca cũng làm ngươi làm vậy sao? Phượng Tê Đồng hơi hơi nhíu mày nói. Cha hiện tại còn không có phái người tới đem ta mượn đi, vậy đại biểu cho cha hiểu ta cách làm. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Ngươi, không cần tưởng như vậy nhiều, hảo hảo ngủ. Phượng Lưu Ảnh bên kia, cũng nên đón chính mình khả nhân. Phượng Lưu Ảnh cười nói, cha, hơn phân nửa đêm xâm nhập ta trên phố. Này không phải một cái hảo thói quen. Nhìn chính mình nhi tử tươi cười, Phượng Thanh trầm mặc trong chốc lát. Ai? cuối cùng trừ bỏ thở dài, vẫn là thở dài. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng giấu giếm ta như vậy nhiều sự tình, bất quá ngươi đã trưởng thành, muốn làm cái gì chính ngươi tưởng hảo là được, ngươi lưu tại tiểu công chúa bên người, là muốn làm cái gì? Ta là nàng tiểu đệ, đương nhiên lưu tại bên người nàng. Cùng nàng ở bên nhau, ít nhất tại đây một tòa trong học viện, cái gì đều không cần tưởng, ta thực vui vẻ, thực thoải mái, cũng thực thích. Tiểu công chúa, ngàn vạn không cần yêu tiểu công chúa, nàng. Phượng Thanh nói còn không có nói xong, Phượng Lưu Ảnh lại cười nói, ta cũng sẽ không giống nào đó ra hỏa giống nhau chơi hỏa, hám sâu trong đó, vô cùng dày vò. Ta hiểu được đúng mực, ta chỉ là thích cùng nàng ở chung mà thôi. Đó là một kiện phi thường vui sướng sự tình. Nhi tử cất giấu mặt khác một mặt bùng nổ, không hồi nháo, không gây họa, lại làm Phượng Thanh cảm thấy thực vô lực. Hắn duy nhất có thể làm chính là hết thảy thuận theo tự nhiên, như vậy, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nô, không biết như vậy sung sướng nhật tử, còn có thể liên tục bao lâu. Phượng Lưu Ảnh lười biếng nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn trời tối bảng, một đôi đen nhánh con ngươi, lúc sáng lúc tối. Tới địa giai học viện chỉ có một mục đích, kia đó là tu luyện tháp. Đưa tin sau khi xong Hoàng Ngàn Miểu liền đi tu luyện tháp, dù sao hắn linh giá trị thực thực không ít. Ngươi liền tùy ý chơi đi. Hắn không có bất luận cái gì linh lực, liền tính là tu luyện cũng vô dụng. Ám chi phong ân sư, chỉ cần hấp thu hắc ám chi lực như vậy đủ rồi, liền có thể biến cường. Lão đại nhanh lên ra tới, ta một người ở chỗ này cũng rất nhàm chán. Phượng Lưu Ảnh chuyển biến, là lệnh người giật mình, đã từng cũng có người hướng hắn đưa ra khiêu chiến. Kết quả không thể hiểu được bị người cấp đánh bại. Bất quá cuối cùng có người phát hiện manh mối. Thần Hoàng Đại Nhân, xuất hiện ám chi phong ấn sư, Phượng Chi Giới sẽ có vận rủi buông xuống. Chúng ta muốn hay không diệt trừ kia một cái ám chi phong ấn sư. Chương 15 một hồi quỷ dị đấu giá hội. Bất động, Tiểu Thủy Nhi có tính toán của chính mình. Thần Hoàng Đại Nhân chậm rãi nói là người kia được đến hồi đáp, liền biến mất. Hoàng Ngàn Miểu liền tính là tới rồi địa giai học viện tu luyện thấp nhất thượng tầng, chính là đến thần vương kia một khảm, lại là quá không được. Làm sao vậy? Lão đại, tu luyện 10 ngày không có kết quả sao? Phượng Lưu Ảnh hỏi. Đúng vậy. Không có bao lớn tăng lên, ngươi cho rằng lão đại ta giống ngươi không cần tu luyện. Đột nhiên có điểm hoài niệm lúc trước đương phế xài không thể tu luyện nhật tử. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Chẳng qua hiện tại nàng cũng không phải là quay đầu lại thời điểm, càng không phải lười biếng thời điểm. Tiểu Thủy Nhi. Lúc này, một cái màu lam thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Nhẹ vũ đệ đệ, mẫu thân tìm ta có việc sao? Tiểu Thủy Nhi quả nhiên là thần toán A. Mẫu thân là tìm ngươi có việc. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Phượng Lưu Ảnh nói, Lão đại không ở, Lưu Ảnh ở trường học muốn ngoan A. Phượng Lưu Ảnh cười nói, Lão đại ngươi lại không phải không biết. Ở học viện mấy ngày nay, vẫn luôn thức ngoan. Hơn nữa ở cái này trường học cũng không thể gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Bất quá nếu có người khi dễ ngươi, hung hăng khi dễ trở về thì tốt rồi, không cần cho ta mặt mũi. Loại chuyện này, căn bản là không cần lão đại ngươi dạy sao. Hoàng Ngàn Miểu đi rồi, Phượng Lưu Ảnh đứng ở nơi đó một hồi lâu, không có người biết hắn bên người tràn ngập một loại nhìn không thấy hắc ám nguyên tố. Mẫu thân, có phải hay không có dưỡng hồn ngọc tin tức? Bạch Hổ ngủ say lâu lắm, nàng thật sự rất muốn hắn. Cổ Tâm Nhi gật gật đầu nói, ân. Ở Lam Châu phát hiện dưỡng hồn ngọc xuất hiện, hơn nữa liền ở Lan Châu Lưu Vân phòng đấu giá, mẫu thân phận đi không thích hợp, chính là thứ này lại quan trọng nhất, cho nên ta muốn cho ngươi cùng Lưu Ảnh đi. Đại tẩu, đi chỗ nào? Ta có thể hay không bồi Tiểu Thủy Nhi cùng Nhẹ Vũ đi a? Vừa nghe đến Hoàng Ngàn Miểu từ học viện vội vàng rời đi tin tức, Phượng Tê Đồng này không vô cùng lo lắng chạy tới. Phượng Khinh Vũ trợn trắng mắt, kỳ thật không cần phải hơn nữa hắn, nhị thúc chỉ sợ chỉ nghĩ cùng Tiểu Thủy Nhi một người đi. Kỳ thật Nhẹ Vũ không đi cũng đúng, lưu tại trong cung giúp đại ca xử lý một chút sự vụ. Quả nhiên như thế a. Nhẹ Vũ vẫn là muốn đi, nhị đệ muốn đi nói liền đi, dù sao ngươi đi đâu, ta lại quản không được. Đại tẩu yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Thủy Nhi cùng Nhẹ Vũ. Kết quả là bọn họ ba người liền chạy tới Lam Châu, vận dụng thần hoàng cung truyền thống trận, thực mau liền đến Lam Châu phủ đệ Lam Thành. Lưu Vân phòng đấu giá hội là vào ngày mai tổ chức, kia bọn họ liền trước chú hạ. Phượng Tê Đồng hỏi. Đại tẩu muốn các ngươi tới Lam Châu. Làm gì? Phượng Khinh Vũ bất đắc dĩ nói, nhị thúc, chúng ta đều đi vào Lam Châu đã lâu như vậy, ngươi mới nhớ tới hỏi a. Phượng Tê Đồng chỉ là nghĩ đi theo Hoàng Ngàn Miểu liền hảo, hoàn toàn không có muốn làm cái gì. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhị thúc, mẫu thân là làm chúng ta tới tham gia Lưu Vân đấu giá hội chụp được dưỡng hồn ngọc. Mua dưỡng hồn ngọc làm gì? Tiểu Thủy Nhi linh hồn bị thương sao? Phượng Tê Đồng khẩn trương nói, không phải Tiểu Thủy Nhi trên tay, là mẫu thân khế ước thú bạch hổ đại nhân linh hồn bị thương, yêu cầu trị liệu. Nga! Chính là kia thần long thấy đầu không thấy đuôi bạch hổ a. Ta còn trước nay đều không có gặp qua hắn đâu. Cốt Tâm Nhi khế ước thú, Phượng Tê Đồng cùng Huyền Vũ rất quen thuộc, chính là cùng bạch hổ lại trước nay đều không có đánh qua đối mặt. Phượng Khinh Vũ ở trong lòng chửi thầm, chờ ngươi chân chính nhìn thấy hắn, xem không hướng chết sống mái với nhau. Đúng rồi. Nhẹ Vũ đệ đệ, tới tham gia đấu giá hội ngươi mang tiền sao? Hoàng Ngàn Miểu phát hiện chính mình hai tay háo trống trơn, cái gì đều không có mang liền tới. Không gian bên trong cũng không có bao nhiêu tiền, bởi vì gần nhất Phượng Chi giới, nhị thúc liền tại bên người, phàm là hắn xử lý. Chỉ biết liền đi thần hoàng cung, ở học viện, đều không cần tiêu tiền. Phượng Thanh Vực cười nói, Tiểu Thủy Nhi, ta hảo đãi là Phượng Chi giới thiếu chủ, không có khả năng sẽ thiếu tiền. Ngươi cứ yên tâm đi. Nếu không đủ, ta nơi này còn có. Nếu là đại tẩu khế ước thú bị thương, làm đệ đệ hẳn là muốn hỗ trợ mới được. Phượng Khinh Vũ nói, nhị thúc, ngươi như vậy tích cực giúp ta mâu thân khế ước thú hồi phục lại đây, nhất định sẽ hối hận. Phượng Tê Đồng có chút nghi hoặc nói, hối hận, ta như thế nào sẽ hối hận? Đại tẩu ngày thường đối ta như vậy hảo. Tuy rằng định rồi tam gian phòng, bất quá buổi tối thời điểm hai gian phòng đó là trống không. Phượng Khinh Vũ nếu không phải vì quấy rầy Hoàng Ngàn Miểu, hắn hiện tại liền tưởng tiến lên. Nhị thúc thật là quá trắng trợn táo bạo đi. Thật sự cho rằng hắn sẽ như vậy trì độn không cảm giác được cách vách mỹ nhân, mà mặt khác một bên có hai người. Ngày hôm sau Lưu Vân đấu giá hội bắt đầu, Phượng Khinh Vũ làm thần hoàng nhất tộc thiếu chủ tại đây đấu giá hội bên trong có chuyên môn ghế lô, cấp bậc không thấp. Kế tiếp Lưu Vân đấu giá hội bắt đầu rồi, bán đấu giá sư phát biểu một ít thưởng quy tính lên tiếng lúc sau, liền bắt đầu bày biện ra đệ nhất kiện hàng đấu giá. Đệ nhất kiện hàng đấu giá là một cái lam ngọc châm tử. Này ngọc chính là ta làm châu 10 vạn năm mới hình thành một khối đỉnh cấp lam ngọc, ngộng ảo hải dương. Bán đấu giá dưới 1.000 vạn phượng linh tệ, mỗi lần tăng giá không thể nhiều hơn 100 vạn. Hoàng Ngàn Miểu thở dài, đệ nhất kiện giá cả liền như vậy cao, không hổ là thổ hào đấu giá hội A. Liền ở ngay lúc này, một cái thanh lanh thanh âm truyền đến, chúng ta thánh chủ ra 100 triệu phượng linh tệ, chụp được nó, đưa cho nhất hảo ghế lô vị kia tiểu cô nương. 100 triệu chụp được. Tặng người. Mọi người đọc ngây ngẩn cả người, rốt cuộc tới nơi này đều là có tiền có thân phận người, chính là như vậy hào khí người thật sự cũng chỉ có một người. Phượng Tê Đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhẹ vũ, ngươi này hình như là nhất hào ghế lô đi. Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Tê Đồng đều nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, nhất hào ghế lô tiểu cô nương, cũng chỉ có một người. Nàng. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Ta không quen biết cái gì thánh chủ hoa. Ta mới hồi Phượng Chi giới được không, nhận thức người không có nhiều ít, gặp qua ta người đều không có một cái gọi là thánh chủ đi. Phượng Khinh Vũ như mày nói, chúng ta cùng Tiểu Thủy Nhi ra tới, sự phát đột nhiên, rất ít có người biết ta. Không giống như là có người đã biết Tiểu Thủy Nhi thân phận, tới định bợ Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta có thể cự tuyệt sao? Tiểu thư cự tuyệt, đến lúc đó tiếp thu thời điểm ném là được. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh. 100 triệu đồ vật nói ném liền ném sao? Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Các ngươi vì cái gì muốn đưa? Nguyện ý. Cái kia phòng người chỉ có kia một nữ nhân lên tiếng, chính là vị kia chủ tử, từ đầu chí cuối không có lên tiếng. Mà lúc này, bán đấu giá sư hỏi, 100 triệu, còn có hay không người tăng giá? Đương nhiên không có người tăng giá, 100 triệu thật sự là quá quý. Kế tiếp cái thứ hai hàng đấu giá, Lưu Phong Kiếm. Lên giá 100 vạn. Đương ban đầu giá sư nói vừa ra hạ, cái kia nữ sinh lại truyền ra tới, chúng ta thánh chủ ra 100 triệu, mua này một phen Lưu Vân Kiếm. Chúng ta đệ tam kiện. Chúng ta thánh chủ. Kế tiếp đấu giá hội, liền thành như vậy tiết ấu, vô luận đánh ra tới chính là cái gì. Đối phương đều sẽ chụp được tới đưa cho kia một cái nhất hảo ghế lô tiểu nha đầu. Mọi người bất đắc dĩ, người kia là điên rồi đi. nào có như vậy bán đấu giá, nào có như vậy tặng người lễ vật. Nay không, cuối cùng có người coi trọng đồ vật, nữ nhân kia kêu 100 triệu. Hắn liền hô, 100 triệu linh 100 vạn, 200 triệu. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, nay một giả gần 100 triệu, đương tiền không phải tiền A. 100 triệu còn có thể thêm, tới rồi 200 triệu hắn táng ra bại sản đều không đủ A. Hắn hỏi, ngươi muốn đưa người khác cô nương đồ vật, cũng phải nhìn xem người khác cô nương có nguyện ý hay không. Này một phen dịu to, nhân ra tiểu cô nương cũng không cần phải, ngươi cần gì phải cùng ta đối nghịch. Ngươi chẳng lẽ muốn đem nơi này sở hữu đồ vật đều mua tới, đưa cho kia tiểu cô nương sao? Ngươi nói đúng, chính là không có khen thưởng. Kia một cái giọng nữ, lại một lần truyền ra tới. Người này hơi kém hộp máu, thật sự không nên nói cái gì. Kẻ điên. Hoang Ngan Miểu trợn trắng mắt nói, đối diện có lẽ thật sự là một cái kẻ điên. Đệ đệ, tỷ tỷ bị kẻ điên theo dõi, rất sợ hãi a. Phượng Tê Đồng đứng lên nói, ta đi giết cái kia cái gì thánh chủ. Hoang Ngan Miểu kéo lại hắn nói, nhị thúc, không cần xúc động, trước tính xem này biến, dưỡng hồn ngọc hẳn là mau thượng đi. Quả nhiên, kế tiếp bán đấu giá sư tuyên bố nói, kế tiếp sắp muốn bán đấu giá, là dưỡng hồn ngọc. Hoang Ngan Miểu trực tiếp mở miệng nói, kế tiếp, thứ này bổn tiểu thư muốn, ngươi đưa như vậy nhiều đồ vật còn không bằng làm một chuyện tốt, này một kiện dưỡng hồn ngọc không cần cùng ta tranh. Tiểu thư nếu thích, ta chụp được không phải giống nhau là tiểu thư ngươi. Nữ nhân kia nói, ta muốn đồ vật, ta có thể trực tiếp chụp được. Các ngươi vẫn là không buông tay sao? Thứ khó tòng mệnh. Vậy chỉ có thể xem ai tiền nhiều hơn. Trong nháy mắt, không khí bên trong có thể ngửi được mùi thuốc súng. Bán đấu giá sư cũng là mồ hôi lạnh liên tục, sau đó mở miệng nói, dưỡng hồn ngọc, chính là cực phẩm, giá quy định 100 triệu, mỗi lần tăng giá tùy ý đi. Hoang Ngan Miểu nói, đệ đệ, kế tiếp giao cho ngươi. Vô luận như thế nào đều phải bắt được này dưỡng hồn ngọc. Tuân mệnh, 100 triệu. Phượng Khinh Vũ trước hết hàn ra, 200 triệu, 300 triệu. Mọi người không có người dám chen vào nói, bọn họ đều cảm thấy nhất hào ghế lô cùng 13 hào ghế lô người là điên rồi, tranh một khối dưỡng hồn ngọc tranh thành chủ Hà Dương. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, vô luận đến cuối cùng ai chụp được, này một khối dưỡng hồn ngọc hẳn là đều sẽ rơi vào kia nhất hào ghế lô trong tay, này cần gì phải làm điều thừa đâu. Hoang Ngan Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, theo ta đi. Giết qua đi. Hảo. Hoang Ngan Miểu là thật sự nổi giận. Đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoang Ngan Miểu cùng Phượng Tê Đồng giết đến 13 hào ghế lô cửa. Phanh! Một chân đá văng ghế lô môn, tiếp theo liền nhìn đến một cái bạch y liễu nữ tử đứng ở nơi đó. Bên trong không có người khác. Hắn đi rồi. Nữ nhân kia thực lực có thần đế đỉnh, chẳng qua Phượng Tê Đồng tốc độ càng mau, thực mau liền chế trụ nàng. Mà nàng giống như cũng không có một chút phản kháng ý tưởng, cứ như vậy trở thành bọn họ tù binh. Kêu vài tiếng cũng ngừng ở Phượng Khinh Vũ kia một tiếng 1 tỷ 300 triệu. Mọi người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngừng, rốt cuộc ngừng. Hoang Ngan Miểu nhìn nữ nhân này hỏi, ngươi có thể nói cho ta, người kia rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Chương 16 ám Phượng Thánh Chủ. Thánh Chủ nói, xem ngươi tức muốn hộp máu bộ dáng, hẳn là sẽ rất thú vị. Nữ tử bình tĩnh nói, chính là như vậy. Hoang Ngan Miểu khẽ nhíu mày nói, đúng vậy. Đi. Hoang Ngan Miểu xoay người rời đi. Làm nhà ngươi chủ tử thất vọng rồi, kỳ thật ta không có trong tưởng tượng tức giận như vậy. Bởi vì đồ vật, ta đã mua được tay không phải sao. Chính là đương Hoang Ngan Miểu trở về thời điểm, đấu giá hội quản sự vội vàng chạy tới nói, không hảo, hàng đấu giá bị cướp. Đều cướp đi sao? Phượng Khinh Vũ hỏi. Không có, chỉ là dưỡng hồn ngọc bị cướp đi. Hoang Ngan Miểu lúc này đây là thật sự nổi giận, hỗn đản. Nhẹ vũ, phong tỏa lang thành, một con ruồi bỏ đều không thể làm nó bay ra đi. Kia dưỡng hồn ngọc chính là dùng để liền bạch hổ đại thúc, cũng không thể làm người cấp đoạt đi rồi. Hoang Ngan Miểu tới rồi không trung, phong ấn nguyên tố tản ra, bao bọc lấy toàn bộ lang thành. Không gian phong ấn. Toàn bộ lang thành đều bị phong tỏa lên, lúc này, Lam Châu thành chủ cũng phát hiện Lam Châu lưu trình khắc thường. Rốt cuộc vị nào đại nhân? Thế nhưng ở Lam Châu Thành như thế thi triển phong ấn thuật. Đối phương là một cái phong ấn sư, hắn đương nhiên cũng không dám không khách khí, chính là phong ấn toàn bộ Lam Châu Thành, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lam Thành Chủ. Lúc này, một đạo màu lam thân ảnh cùng một đạo màu tím thân ảnh chắn hắn trước mặt, Lam thành chủ ngây ngẩn cả người. Nhị gia, thiếu chủ. Hắn nhìn phía không trung kia một cái tinh xảo nhân nhi, đó là tiểu công chúa, kia một ngày, thần hoàng đại nhân tuyên bố thân phận của nàng thuật sau, hắn cũng ở đây. Một cái đều còn không có thành niên tiểu nha đầu, thế nhưng là một cái phong ấn sư, hơn nữa cường đại như vậy. Thần hoàng đại nhân ra huyết mạch, thật là càng ngày càng biến thái. Đã xảy ra sự tình gì? Lam Châu thành thành chủ hỏi. Có người ở đấu giá hội trộm tiểu thủy nhi một kiện rất quan trọng đồ vật, cho nên tiểu thủy nhi phong tỏa Lam Châu thành. Hắn nhất định còn không có tới kịp rời đi, ngươi hiện tại phái người cho ta tìm. Người kia phi thường giàu hoạt, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Phượng Tê Đồng hạ lệnh nói. Là. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đã đem không gian phong ấn cấp bố trí hảo, đi xuống tới nói, cửu bảo bát bảo thất bảo lưu bảo, chu tước thanh long ma lang, cho ta đi tìm. Cần phải muốn đem ra hỏa kia cấp tìm ra. Là. Nữ nhân kia, cũng chạy. Phượng Khinh Vũ nói. Tìm được nữ nhân kia cũng vô dụng, nàng sẽ không biết. Phượng Tê Đồng an ủi nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng có gấp. Dưỡng hồn ngọc sẽ tìm được. Liên tính không có tìm được, đại tẩu cũng sẽ không trách ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ vũ đệ đệ, bãi linh trận, ta dùng linh hồn lực tìm, nhất định có thể đem hắn bắt được tới. Lúc này, một cái bóng đen hiện lên, đứng ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, chủ tử, không cần như vậy lao lực, ta biết hắn, ở nơi nào. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, cười nói, quả nhiên là hắn. Chơi như vậy một cái ấu trĩ trò chơi, mệnh hắn chơi ra tới. Hắn về sau chỉ sợ cũng không dám xuất hiện ở ta trước mặt đi. Ám không nói gì. Phượng Tê Đồng cùng Phượng Khinh Vũ có chút kinh ngạc, kia một cái cùng Tiểu Thủy Nhi đối nghịch người ở nơi nào, vì sao Tiểu Thủy Nhi ám vệ sẽ biết. Mang ta đi tìm hắn, cần thiết bắt được dưỡng hồn ngọc. Là. Hoàng Ngàn Miểu muốn đi, Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Tê Đồng không có ngăn đón, đối với bọn họ kính trọng nhất người huyễn ra tới ảnh vệ, bọn họ là tuyệt đối yên tâm. Ám mang theo Hoàng Ngàn Miểu thượng một nhà tử quán, đi vào trên lầu một cái ghế lô, bên trong bãi một bàn phong phú không có việc gì. Mà kia bên cửa sổ, ngồi một cái áo đen nam tử, toàn thân bị hắc ám cấp bao lấy, làm người thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Lưu Ảnh trong mắt hiện lên một tia sắc khí, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại phong khinh vân đạm đi vào, cười nói, điểm như vậy nhiều đồ ăn, ngươi quả nhiên thực thổ hào. Hắn tùy ý ngồi xuống, thực tiễn đưa bữa tiệc. Là không thể qua loa không phải sao? Ta tưởng, hiện tại còn chưa tới lúc ấy đi. Tới rồi lúc ấy, liền không có nhàn tình ăn cơm không phải sao? Hắn liếc hướng về phía cửa kia hai người. Hai vị không cần ngồi xuống ăn sao? Phượng Khinh Vũ ngồi xuống Hoàng Ngàn Miểu bên người, nhìn chằm chằm đối diện nhân đạo, âm dương quái khí, ngươi là ám phượng nhất tộc người đi. Phượng Tê Đồng tràn ngập cảnh giác, ám phượng nhất tộc người, vì cái gì sẽ tìm tới Tiểu Thủy Nhi? Ở Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Tê Đồng ở nghi ngờ đối phương thân phận thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu ở bình tĩnh dùng cơm. Phượng Khinh Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ta như thế nào cảm giác ngươi đã sớm biết? Còn có, ngươi. Tiểu Thủy Nhi tuy rằng cảm giác đi theo Thủy Chi giới thời điểm không kém bao nhiêu, chỉ là tu luyện nỗ lực một ít mà thôi, chính là lúc này hắn phát hiện Tiểu Thủy Nhi càng ngày càng trở nên sâu không lường được. Nhẹ vũ đệ đệ không nghĩ ra đúng hay không? Cho nên ta mới là tỷ tỷ A. Tỷ tỷ đương nhiên muốn so người thông minh lạc. Phượng Tê Đồng cũng bất đắc dĩ, từ cửu U Ma Ngục ra tới, Tiểu Thủy Nhi tâm trở nên càng thêm thông thấu, kia một đôi mắt, giống như cất giấu rất nhiều đồ vật. Liên tính Tiểu Thủy Nhi so với ta thông minh, ta là ca ca chính là ca ca. Phượng Thiếu Chủ ở dãy rùa. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta dùng bữa tối. Đối diện người kia chậm rãi đứng lên, nói, ta nhất định phải cùng ngươi là địch. Tiếp theo gặp mặt chúng ta chính là chân chính địch nhân, đến lúc đó cần phải thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình, kia cũng phải nhìn xem ngươi có nghe hay không lời nói lạc. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói. Hắc ảnh hiện lên, trên bàn để lại một khối màu trắng dưỡng hồn ngọc, mà Hoàng Ngàn Miểu cũng kéo ra chính mình không gian phong ấn, làm hắn rời đi. Buồn ngủ quá. Trở về ngủ đi. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Phượng Tê Đồng trên người. Ân. Chúng ta lập tức trở về. Mẫu thân, cái này liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải làm ta Bạch Hổ Đại Thúc nhanh lên tỉnh lại a. Hoàng Ngàn Miểu đem dưỡng hồn ngọc giao cho Cổ Tâm Nhi. Cổ Tâm Nhi cười nói, Tiểu Thủy Nhi cứ yên tâm đi. Bạch Hổ như vậy tưởng ngươi, được đến dưỡng hồn ngọc, nhất định sẽ thực mau khôi phục ra tới gặp ngươi. Buổi tối, Hoàng Ngàn Miểu chỗ ở, nên đón một vị khách nhân. Phượng Tê Ngô nhìn kia đắm chìm trong ánh trăng dưới yên lặng thiếu nữ, dục mở miệng nói, chủ. Hoàng Ngàn Miểu quay đầu, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Cha, ngươi đã đến rồi. Tiểu Thủy Nhi, nghe nói ngươi gặp ám phượng người, cho nên ta lại đây nhìn xem. Phượng Lao cha tùy ý nói. Ám phượng nhất định diệt trừ, cha cứ việc chuẩn bị đại chiến liền hảo, vì phượng chi giới hoàn chỉnh, một trận chiến này, không thể miễn. Ân, còn có, Diễm ca ca chỉ sợ cho ta chuẩn bị một phần đại lễ, làm ta có điểm thụ sủng nhược kinh. Cha, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt nhìn phía Phượng Lao cha nói. Ám phượng thánh chủ, ta sẽ giết hắn. Ám trầm giọng nói. Lúc trước, Phượng Lao cha nói lúc trước chuyện cũ, Phượng Thanh yêu ám phượng nhất tộc công chúa, sinh hạ một đống song sinh tử. Một cái là nghịch thiên thiên tài, một cái là tuyệt đỉnh phế xài, lại có được ám chi phong ấn sư thiên phú. Hắn lựa chọn ám, làm chính mình nữ nhi ảnh vệ, đem hắn bồi dưỡng ra mạnh nhất ảnh vệ. Đồng thời cũng bởi vì hắn có thể cảm giác được Phượng Lưu Ảnh hành tung. Chỉ cần có hắn ở Tiểu Thủy Nhi bên người, Phượng Lưu Ảnh muốn âm thầm hại Tiểu Thủy Nhi, căn bản là không có khả năng. Hắn là Long chủ lựa chọn người, không thể giết, không thể diệt, chỉ có thể làm hắn tự hành phát triển. Vốn dĩ cho rằng hắn chỉ là một cái ăn chơi trác táng mà thôi, lại không có nghĩ đến chỉ là ngụy trang mà thôi. Hắn đang ép ta. Hắn là ám chỉ cái gì? Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kia! Phượng Lao cha trong mắt lộ ra lo lắng. Việc này, càng nhanh giải quyết liền càng tốt. Cho nên, cha, chuẩn bị chiến tranh đi. Là! Phượng Lao cha rời khỏi sau, phanh, một tiếng, ám quỷ gối trên mặt đất. Chủ tử, ta sẽ giết hắn. Sẽ không làm hắn thương tổn ngươi. Chính là, hắn là ngươi đệ đệ đâu. Ta chỉ có chủ tử. Làm bóng dáng, cũng đã vứt bỏ sở hữu, trong mắt, trong lòng, chỉ có một người. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bắt lấy mặt nạ. Hắn thực nghe lời đem mặt nạ bắt lấy tới, nhìn kia một trương tinh xảo xinh đẹp kỳ cục lại mang theo hắc ám sắc thái dung nhan. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi nói, kia một ngày vừa đến Thanh Châu thời điểm. Hắn giống một cái ăn chơi trác táng giống nhau xuất hiện ở trước mặt ta, ta tưởng ngươi. Ta liền kỳ quái, rõ ràng hơi thở như vậy giống, chính là tính tình kém như vậy đại. Khi nào ngươi kỹ thuật diễn như vậy hảo? Mặt sau thử lúc sau phát hiện hắn không phải. Đối với ta cảm thấy hứng thú người đâu. Ta chỉ nhận cảm giác, các ngươi cảm giác thực tương tự giống như là một người. Rõ ràng tính cách không giống nhau, cách biệt một trời, lại hình cùng người. Ta mệt nhọc. Hoàng Ngàn Miểu xoay người rời đi. Tiểu Thủy Nhi, ngươi có phải hay không? Nhớ tới cái gì? Một cái ôn nhu thanh âm truyền ra tới. Nô! Lam, ta mệt nhọc, đừng xào ta. Tiểu! Buồn ngủ quá. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu thật sự ngủ rồi, Lam vấn đề cứ như vậy chìm xuống. Nguyệt Ngọc trầm giọng nói, Tiểu Thủy Nhi ở xác nhận kia tiểu tử là ám chi phong ấn sư thời điểm liền không biết nhớ tới cái gì. Sau đó đã xảy ra một ít rất nhỏ thay đổi, chỉ sợ là Long Thiên Diễm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Toàn bộ cửu trọng giới hiện giờ đều là hắn còn giống muốn cái gì? Lam cả người nghỉ ngơi sát khí, quắc. Nguyệt Ngọc nói, Lam, ngươi bình tĩnh một chút, không cần xảo đến Tiểu Thủy Nhi. Khôi phục, giết hắn. Nguyệt Bạch nghĩ tới đơn giản nhất biện pháp. Đó là Tiểu Thủy Nhi ca ca, đừng nói chúng ta làm không được, liền tính có thể làm được. Tiểu Thủy Nhi, cũng sẽ không làm chúng ta động thủ. Lam thực bất đắc dĩ. Bọn họ ở Tiểu Thủy Nhi bên người thời điểm, bọn họ huynh muội hai liền ở bên nhau, cảm tình tốt như là một người dường như. Song sinh song tử, lẫn nhau dựa vào, ngồi xem mây cuộn mây tan. Chính là liền bọn họ đều không rõ ràng lắm, cuối cùng như thế nào liền biến thành như vậy. Tiểu Thủy Nhi biến mất vạn năm trở về, Long Thiên Diễm từng bước ép sát. Bọn họ hoài nghi hết thảy đuổi giết hãm hại sợ hãi toàn bộ đều là hắn bày ra tới. Ở không chi giới một hồi, tuyệt đối làm cho bọn họ nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Nguyệt Ngọc nói, nàng muốn Tiểu Thủy Nhi biến mất, hắn muốn trở thành này cựu trọng giới độc nhất vô nhị mạnh nhất tồn tại, ta nghĩ đến, chỉ có thể là cái này. Lúc trước Tiểu Thủy Nhi được đến chúng ta thời điểm, vẻ mặt của hắn các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Ngàn vạn năm bên nhau, có lẽ... Chương 17 năm bảo. Bọn họ ngẫm lại, liền phát hiện, giữa trời đất này hết thảy khí vận, giống như đều ở tiểu thủy nhi trên người. Hỗn độn thí thiên kiếm, song nguyệt sát, huyết ma cầm, thần hoàng, dòng nước. Vô luận Long Thiên Diễm là cỡ nào ưu tú, cỡ nào lóa mắt. Vô luận tiểu thủy nhi là cỡ nào không chút để ý, cỡ nào lười biếng. Chính là bọn họ sở lựa chọn, như cũ là tiểu thủy nhi, bọn họ nói không nên lời bất luận cái gì câu oán hận, duy tâm chi lựa chọn mà thôi. Như vậy liên tục lâu như vậy, nếu Long Thiên Diễm trong lòng có điều bất mãn, kia cũng không phải không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu ngủ đi xuống, đến nỗi rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ sợ cũng chỉ có Long Thiên Diễm chính mình biết, chính là bọn họ hiện giờ lại có thể minh xác một chút sự tình, hắn là địch nhân. Ngày hôm sau Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại, như cũ như thường, chạy tới Cốt Tâm Nhi kia một bên dò hỏi Bạch Hổ tình huống. Đã ở chậm rãi chữa trị, không dùng được mấy ngày, tiểu Thủy Nhi liền an tâm đi. Cổ Tâm Nhi cười nói, mẫu thân, ta Hoàng Ngàn Miểu do dự trong chốc lát, sau đó nói, mẫu thân, nếu Bạch Hổ đại thúc tỉnh lại, ta liền sẽ cướp đi Nga. Tuy rằng cùng mẫu thân cường tiểu Thủy Nhi thực bất hiếu, chính là Cổ Tâm Nhi sờ sờ Hoàng Ngàn Miểu đầu nói, đứa nhỏ ngốc, Bạch Hổ tỉnh lại hắn tự nhiên sẽ có hắn lựa chọn tiểu Thủy Nhi rất rõ ràng, cho nên không phải ngươi sai. Ta lúc trước cùng hắn đạt thành khế ước vốn dĩ chính là một hồi hiệp nghị mà thôi, hắn nếu là muốn giải trừ, ta đương nhiên không có ý kiến. Dù sao Tâm Nhi có ta, nơi đó lao hổ sớm một chút lăn miễn cho ta xem hắn phiền. Liên ở ngay lúc này, một cái thanh bảo lão giả xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người. Huyền Vũ ra ra, ta Bạch Hổ đại thúc như vậy hảo, như thế nào sẽ phiền ngươi đâu? Nhìn đến hắn liền phiền, không được sao? Huyền Vũ tức giận nói. Làm tên kia bảo hộ tiểu công chúa ngươi, kết quả đâu? Đem tiểu công chúa cấp quả chạy, việc này Tâm Nhi không có nói cho Phượng Tê Ngô kia tiểu tử, không bằng hắn đã sớm khí tạc. Cái gì, cha còn không biết? Hoàng Ngàn Miểu cả kinh nói. Cổ Tâm Nhi cười cười. Đúng vậy. Xem ngươi như thế nào cùng cha ngươi giải thích. Hoàng Ngàn Miểu bẹp bẹp miệng, giải thích cũng không có gì tác dụng. Huyền Vũ hỏi, kia hai cái tiểu gia hỏa đâu? Làm cho bọn họ ra tới, nếu đã trở lại ta phải hảo hảo dạy dỗ bọn họ. Chủ nhân. Không cần. Chết nữ nhân, ngươi dám. Quả nhiên hai cái chu lên tiếng vang lên, Hoàng Ngàn Miểu nói. Huyền Vũ ra ra hướng các ngươi kế tiếp muốn nghe lời nói à. Nháy mắt Thanh Long cùng Chu Tức cảm thấy thu sinh đều phải hắc ám, đừng nhìn Huyền Vũ như là một cái từ mặt mày thiện lao ra ra, chỉnh khởi người tới tuyệt đối làm mỗi người không bằng chết. Chính là bọn họ ra chủ người nhạc xem kịch vui, cứ như vậy đem bọn họ cấp tiến đi. Lúc này, Phượng Khinh Vũ chạy tới nói, Tiểu Thủy Nhi, Lam Châu thành chủ tới báo, nói Lam Châu kia một bên xuất hiện dị vang. Có khả năng có tiểu Thủy Nhi muốn tìm đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Tinh Ánh tin tức sao? Đi trước nhìn xem. Ân. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ lại một lần cảm thấy Lam Châu, Phượng Tê Đồng vừa được đến tin tức liền lại một lần theo lên rồi. Phượng Khinh Vũ nói, Nhị Thúc, ngươi thoạt nhìn thực nhắn a. Ngươi không phải muốn giúp tiểu Thủy Nhi làm việc sao? Nhị Thúc cũng là tới hỗ trợ. Điểm này việc nhỏ kỳ thật không cần ngươi hỗ trợ. Nhị Thúc nếu thật sự tưởng hỗ trợ nói, liền không cần quấy rầy ta cùng tiểu Thủy Nhi hai người đơn độc ở chung. Phượng Khinh Vũ, ngươi ra ngứa, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Thiếu chủ, nhị gia, các ngươi nhìn đến bọn họ hai người xảo lên, nhất thấp thỏm không gì hơn Lam Châu thành thành chủ. Hoàng Ngàn Miểu nói, trực tiếp dẫn người qua đi mục đích địa. Là, Thanh Long cùng Chu Tức không ở, chính mình phi hành tọa kỵ không có. Bất quá ở Phượng Chi giới cũng là tuyệt đối không thể khuyết thiếu tọa kỵ. Nơi này chính là Phượng Hoàng nhất tộc thế giới, thực mau bọn họ liền tới rồi một chỗ rừng rậm bên trong. Nơi này thuộc hạ dò xét vô số lần, chính là đi mà không có cách nào tìm tòi đến kết quả, không biết nơi này rốt cuộc có cái gì. Hoàng Ngàn Miểu bắt được tới Cửu Bảo nói, ngươi có hay không cảm giác? Kết quả Cửu Bảo đáp lại nàng là một loại quỷ dị hưng phấn, Hoàng Ngàn Miểu quay đầu, liền đi. Đi thôi. Nơi này không có ta muốn tìm đồ vật. Phượng Tê Đồng có chút kinh ngạc. Như thế nào sẽ không có? Tiểu gia hỏa này không phải cảm ứng được sao? Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, chỉ sợ không phải thủy tinh ánh mảnh nhỏ đi. Mà là Năm Bảo. Hoàng Ngàn Miểu còn không có nói cái gì, Cửu Bảo liền không đánh đã khai. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi mấy chỉ ta đã chịu đủ rồi, ta không nghĩ lại đến một con. ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Cửu bảo nói, ô ô ô. Chủ nhân, Nam bảo hảo đáng thương, một người bị phong ấn tại nơi này thật lâu. Kết quả bát bảo thất bảo sáu bảo cũng bắt đầu khóc, chủ nhân. Nam bảo tuyệt đối là một cái ngoan bảo bảo, ngươi cứ yên tâm đi. Cửu bảo nói, nó tuyệt đối không nghĩ ta như vậy hố. Bát bảo nói, tuyệt đối không có ta như vậy nhị. Thất bảo nói, tuyệt đối không có ta như vậy thích Mỹ Nam. Sáu bảo nói, tuyệt đối không có ta như vậy nhát gan. Hoàng Ngàn Miểu Hồ Nghi nói, các ngươi càng nói như vậy, ta liền cảm thấy ra hỏa này vấn đề càng lớn, ta còn là trở về ngủ đi. Chủ nhân, cựu bảo đáng thương hề hề kéo lại Hoàng Ngàn Miểu ống tay áo. Này, làm sao bây giờ? Phượng Tê Đồng cùng Phượng Khinh Vũ nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, vào đi thôi. Liền tính thêm một cái con trống trước, ta cũng nhận. Hoàng Ngàn Miểu đi vào này vừa làm rừng rậm, tới rồi bên trong, thế nhưng toàn bộ đều là kim sắc. Loại này nhan sắc thật sự thực dễ dàng làm nàng nghĩ đến một người, Long Thiên Diễm. Chỉ là một ít đơn giản phong ấn mà thôi, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng phá khai rồi. Ca ca ca. Liền ở ngay lúc này, một đầu kim sắc sư tử bị xích sắt cấp trói buộc, nó lúc này hai mắt mạo kim sắc ngọn lửa, lâm vào nào đó điên cuồng bên trong. Giống giống giống. Tiếp theo một tiếng sư giống, rung trời động mà. Hách Liên mặc nhiên hỏi, này không phải là Năm Bảo đi. Tuy rằng cửu bảo bọn họ bản thể cũng không nhỏ, chính là thói quen bỏ túi bản bọn họ nhìn như vậy một cái giống như ngọn núi giống nhau quái vật khổng lồ, nàng thật sự có chút không thói quen a. Cửu bảo nói, đúng vậy, nó chỉ là không có thu nhỏ. Đúng vậy, thu nhỏ lúc sau nó chính là vẫn luôn kim sắc tiểu miêu giống nhau, cùng ta giống nhau, miêu. Thất bảo cười nói, Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ vũ đệ đệ, nhị thúc, cùng nhau động thủ, ngăn chặn nó, gia hỏa này rất mạnh đâu. Ân, Nam bảo là rất mạnh, bất quá Phượng Tê Đồng cùng Phượng Khinh Vũ cùng nhau động thủ cũng không yếu. Ầm ầm ầm. Lúc này, cựu bảo đột nhiên hét lớn, chủ nhân, không tốt, lão ngũ muốn cuồng hóa. Nó cuồng hóa rất lợi hại, ngươi vẫn là nhanh lên làm cho bọn họ hai người trở về chúng ta hôm nào suy nghĩ biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu nói, hôm nào làm gì? Hôm nay tới, liền hôm nay giải quyết. Liền ở ngay lúc này, một cái màu đen quần sáng xuất hiện, một cái ăn mặc áo đen nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phượng Tê Đồng cùng Phượng Khinh Vũ sửng sốt, ngươi thế nhưng cũng tới. Ta nghĩ đến, tự nhiên tới. Đáng chết, ngươi thật là kiêu ngạo, cũng dám ở tộc của ta địa phương tùy ý đi lại. Phượng Tê Đồng lạnh lùng nói, chỉ cần có hắc ám địa phương. Ngươi đều có thể tùy tâm sở dục xuất hiện, ám chi phong ấn sư quả nhiên lợi hại. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói, thế gian này duy nhất một cái dáng thế ám chi phong ấn sư, không lợi hại, như thế nào đảm đương nổi cái này thanh danh. Hoàng Ngàn Miểu nói, ám, động thủ. Người chết liên thủ, Phượng Lưu Ảnh thực lực hoàn toàn ngăn chặn Năm Bảo thực lực. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đã ở đại chiến không trung. Thủy chi phong ấn, rồng nước chói. Năm Bảo cuối cùng bị gắt gao vây khốn. Liền ở ngay lúc này một giọt huyết hoàn toàn đi vào nàng giữa mày, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp bá vương ngạnh thượng cùng đem thứ này cấp mạnh mẽ khế ước. Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ tay nói, thu phục, có thể kết thúc công việc. Phượng thúc thúc đem xích sắt cấp lộng rớt. Phượng Lưu Ảnh đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, ám liền cảnh giác thủ, hắn hỏi, ta giúp như vậy đại vội, ngươi liền không cảm tạ cảm tạ. Ngươi làm như vậy, là có mục đích. Đúng vậy. Có người nói đem phiền thoái của ngươi sự giải quyết xong, như vậy ta mới có thể làm ta muốn làm sự tình, đệ nhất kiện chuyện phiền thoái, đã giải quyết. Hắn thân hình biến thành hư vô hắc ám biến mất ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Tiểu Thủy Nhi, Phượng Tê Đồng cùng Phượng Khinh Vũ lo lắng nói, tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Ám chi phong ấn sư, có thể khắc chế sở hữu phong ấn sư, hắn chỉ cần hình thành hắc ám phong ấn, bất luận cái gì phong ấn sư đều không thể có bất luận cái gì lực lượng. Như vậy tồn tại là phong ấn sư ác mộng, đều không ngoại lệ. Phượng Tê Đồng cười nói, chính là, ta không cảm thấy Tiểu Thủy Nhi sẽ cùng người khác giống nhau. Phượng Khinh Vũ gật gật đầu nói, Tiểu Thủy Nhi, là muốn trở thành Phượng Chi giới mạnh nhất phong ấn sư, một cái ám chi phong ấn sư, tính cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, ân, hy vọng ta có thể đánh vỡ, cái này cũng đi. Chủ nhân, lúc này Năm Bảo thật sự biến thành Miêu Nhi giống nhau đánh mất. Chủ nhân. Ta biết sai rồi, ta. Hảo hảo trở về dưỡng thương đi. Nếu ta đã khế ước ngươi, ngươi chính là ta khế ước thú. Thủy tinh ánh mảnh nhỏ như cũ không có bất luận cái gì tin tức, lại thu hoạch một con tiểu sư tử. Chủ nhân, phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân năm bảo nôn nóng nói. Rồng nước ở nơi nào? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Phụ thân đại nhân, ở mặt trên. Rồng nước chỉ vào trên không nói. Mặt trên, Long Chi giới sao? Rồng nước ở nơi đó cũng không kỳ quái. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non. Đừng tìm ngươi, giải quyết xong rồi Phượng Chi giới chính là đi, ta liền đi tìm hắn. Vô luận như thế nào đều sẽ tìm được hắn. Hoàng Ngàn Miểu trà đạp nó trường bao, sau đó đem nó nhét vào không gian bên trong đi. Phượng Lưu Ảnh giống như là từ nhân ra bốc hơi giống nhau, từ Phượng Linh học viện biến mất, đến nôi hắn vì sao đột nhiên từ phế xài đến thiên tài, đều là một cái chưa giải chi mê. Khế ước năm bảo lúc sau Hoàng Ngàn Miểu giết đến thiên giai học viện tu luyện tháp cao nhất lâu, nhất cử đột phá thần vương. Mà thần Hoàng Cung cũng truyền đến tin tức, đó chính là Bạch Hổ Đại Thúc muốn thức tỉnh. Lúc này, thần Hoàng Cung trên không, xuất hiện một cái màu trắng khổng lồ vô cùng quang cầu, kia quang cầu bên trong lực lượng, giống như có thể đem toàn bộ Phượng Chi giới cấp nghiền nát. Lúc này ở lăn lộn Chu Tức cùng Thanh Long Huyền Vũ cũng dừng tay, nhìn kia quang cầu nói, đó chính là Bạch Hổ Đại Nhân cứu tế thực lực sao. Quá chấn động. Đây là... Phượng Tê Đồng cũng ngây ngẩn cả người, về tới thần Hoàng Cung, vừa lúc gặp vô cùng lo lắng chạy tới Hoàng Ngàn Miểu. Mẫu thân. Chương 18-6 Mỹ Nhân chạm trán. Cổ Tâm Nhi trấn an lòng nóng như lửa đốt Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, không có việc gì, ngươi không phải đã biết Bạch Hổ thân phận sao? Như vậy liền phải tin tưởng hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta tin tưởng Bạch Hổ đại thúc, chính là ta đối này thiên đạo pháp tắc, một chút đều không tin. Quả nhiên. Không trung phía trên bị vô số lôi điện bệnh hàng rào điện bao trùm, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp nhằm phía kia một cái màu trắng quang cầu. Tiểu Thủy Nhi, Phượng Tê Đồng kinh hãi. Đại tẩu khế ước thú xảy ra chuyện nhi, nhất sốt ruột thế nhưng là Tiểu Thủy Nhi, hơn nữa như vậy không quan tâm. Phượng Tê Đồng muốn tiến lên, chính là lại bị Phượng Lão Cha cấp ngăn cản. Tê Đồng. Phượng Tê Đồng nhìn về phía kia một cái bị quang cầu bao phủ màu lam thân ảnh, nôn nóng nói, đại ca. Ngươi cứ như vậy làm Tiểu Thủy Nhi đi mạo hiểm, Tiểu Thủy Nhi là ngươi thương yêu nhất nữ nhi à. Phượng Lao Cha nói, Tiểu Thủy Nhi qua đi sẽ không xảy ra chuyện, chính là ngươi một khi qua đi, kia tuyệt đối sẽ ra đại sự. Này thiên đạo pháp tắc vô pháp mạt sát Tiểu Thủy Nhi, không đại biểu không thể mạt sát ngươi, Phượng Tê Đồng. Hiện tại, ngươi cần thiết bình tĩnh lại. Ầm ầm ầm, vô số thanh sấm vang, lôi điện điên cuồng hướng tới Bạch Hổ kia một cái quang cầu vọt qua đi. Lúc này, vô số màu lam quang mang từ kia một cái quang cầu bên trong nổ bắn ra mà ra, từng đạo phức tạp phù văn tản bộ toàn bộ Phượng Chi giới. Toàn bộ Phượng Chi giới đều tràn ngập hai cổ đáng sợ lực lượng, lúc này phàm là phong ấn sư toàn bộ đều quỳ gối trên mặt đất. Thấp giọng nỉ non. Thần tích a, thần tích. Đây là có bao nhiêu cường hãn phong ấn sư, mới có thể sáng tạo ra chống cự thiên đạo pháp tắc phong ấn thuật. Thiên A. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hiện lên một đạo kiên nghị quan mang. Có bao xa lăn rất xa, vô luận như thế nào ta đều phải Bạch Hổ đại thúc hảo hảo đứng ở ta trước mặt. Phanh phanh phanh. Trải qua mấy phen đấu tranh cùng va chạm lúc sau, Phượng Chi giới không trung mây đen cuối cùng tản ra, không trung khôi phục thanh triệt màu lam. Không trung kia một cái màu trắng quang cầu quang mang chậm rãi biến thành tinh điểm, tiêu tán ở không trung, một cái bạch y liễu nam tử, mở hai tròng mắt. Trận mắt khai hai mắt, liền thấy được chính mình âu yếm nữ tử, khoe miệng gợi lên một mặt điên đảo chúng sinh ôn hòa tươi cười, nhẹ nhàng đem trước mắt nữ hài ủng chi nhập hoài. Nam tử mặc phát phi dương, kia một trương tuấn mỹ mặt dường như thế gian này đẹp nhất tác phẩm, mi phi nhập tấn, lông mi phản nghịch nít lên, một đôi mắt thâm nhập ấm dạ, màu hồng anh đảo cánh môi hơi hơi gợi lên. Từ trong tới ngoài, tản ra một loại ôn nhuận như ngọc hơi thở, lệnh người trầm luân trong đó. Cựu biệt gặp lại kia một màn, vô cùng hôn diễn, chính là Phượng Tê Đồng xem ở trong mắt, lại là ghen tuông bạo trướng. Hiện tại còn nhìn không ra tới nói, hắn thật là mắt mù, kia một đôi màu bạc con ngươi nhìn về phía Tiểu Thủy Nhi thần sắc, hắn là cỡ nào quen thuộc. Hơn nữa Tiểu Thủy Nhi thực để ý hắn muốn thắng với hắn. Tiểu Thủy Nhi, ta tưởng ngươi. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy cổ hắn nói, Bạch Hổ đại thúc, ta cũng rất muốn rất nhớ ngươi. Kéo kẹt. Phượng Tê Đồng nắm tay nắm chặt, khớp xương đã ở kéo kẹt rung động. Phượng Khinh Vũ thấp giọng ở Phượng Tê Đồng bên người nói, nhị thúc, Ngươi biết ngươi vì cái gì trước nay liền không có gặp qua Bạch Hổ đại nhân sao? Bởi vì này 1000 năm tới nay, hắn đều ở Tiểu Thủy Nhi bên người bảo hộ nàng. Bọn họ thần thú thọ mệnh rất dài, 1000 năm có lẽ không tính cái gì. Chính là 1000 năm kiên định bất di bảo hộ, lại có thể phát sinh quá nhiều sự tình, nhìn bọn họ cảm tình, Phượng Tê Đồng liền rất rõ ràng. Phượng Tê Đồng cười khổ, hắn còn có thể làm cái gì đâu. Chính mình thân phận cùng Tiểu Thủy Nhi vốn dĩ chính là không có khả năng, dựa vào cái gì đi tranh. Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu từ không trung rơi xuống, đi tới cổ Tâm Nhi trước mặt, mở miệng nói, Tâm Nhi, thực xin lỗi. Ta. Và anh. Lúc này, một đạo khủng bố công kích đánh úp lại. Xin lỗi, ngươi cũng chỉ biết tưởng Tâm Nhi xin lỗi sao. Chúng ta chướng cần phải hảo hảo tính tính. Phượng Lao Cha nổi trận lôi đình vọt đi lên. Bạch Hổ vội vàng né tránh, chính là Phượng Lao Cha công kích càng ngày càng đáng sợ. Gia hỏa này phụng mệnh đi bảo hộ chính mình nữ nhi, này không đem nữ nhi đều cấp bắt góc, Phượng Lao Cha sao có thể không phẫn nộ. Từ chính mình nữ nhi trở về lúc sau, thiếu thu thập nam nhân liền càng ngày càng nhiều. Nhìn bạo nộ đại ca, hết thể là cỡ nào quen thuộc, Phượng Tê Đồng ngây ngẩn cả người. Phượng Lao Cha nói, Tê Đồng, ngươi còn sưng sờ ở nơi đó làm gì? Nhanh lên động thủ, cùng nhau thu thập hắn. Đại ca thỉnh cầu chi viện, chính mình có thể quang minh chính đại đối phó tình địch. Phượng Tê Đồng đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, hắn không nói hai lời liền vọt đi lên. 2-1, Phượng Lao Cha vẫn là không cam lòng, vì thế hô, Phượng Khinh Vũ, ngươi ở nơi đó ngốc đứng làm gì? Phượng Khinh Vũ bị điểm danh, không thể không hành động. Bạch Hồ đại nhân, xin lỗi. 3-1, 4 người oanh oanh liệt liệt ở thần hoàng cung đánh lên. Này thần hoàng cung một gạch một ngói chính là phi thường chân quý, vì tránh cho quá mức lãng phí, Hoàng Ngàn Miểu mở ra không gian phong ấn, đem này một tòa xinh đẹp cung điện cấp bảo hộ lên. Hoàng Ngàn Miểu nói, mẫu thân, muốn hay không ngươi đi kéo kéo Lao Cha a? Tiểu Thủy Nhi đau lòng Bạch Hổ, đều không đau lòng mẫu thân, ô ô ô. Cổ Tâm Nhi ủy khuất khóc lóc. Tên kia quá không buồn phận, không giáo huấn một chút sao được, hôm nay vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không ngăn cản. Mẫu thân chịu ủy khuất, cha cho ngươi hết giận là hẳn là, này một quan Bạch Hổ đại thúc chính mình xông qua đi thôi. Nô! Ta đi trước ngủ một giấc. Nhìn không thấy, liền sẽ không đau lòng. Ầm ầm ầm. Thần hoàng cung kịch liệt chiến đấu thanh ngày này đều không có dừng lại, này còn không phải kết thúc, mà chỉ là một cái bắt đầu. Chỉ cần nhà bọn họ tiểu công chúa trong người hoàng cung một ngày, ái nữ như mạng thần hoàng đại nhân khó tránh khỏi sẽ đối một ít tâm tư khó lường nam nhân khai đao. Hoàng Ngàn Miểu yêu nhất mỹ nhân, điểm này Phượng Tê Đồng rất rõ ràng, này không đối Bạch Hổ ra tay thời điểm, nhắm ngay Bạch Hổ kia một trương khuôn mặt tuấn tú đánh qua đi. Phượng Khinh Vũ là tới góp đủ số, ai cũng không nghĩ đắc tội. Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, mà hắn chính là kia một cái nhất vô tội cá. Phượng Lao Cha xuống tay tàn nhẫn. Trước kia cảm thấy gia hỏa này cùng chính mình lao bà khế ước thực khó chịu, bất quá may mắn hắn cũng tâm tư thanh minh, vô dục vô cầu bộ dáng. Hắn cũng liền nhịn. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng phát rồ đối chính mình nữ nhân có khác thường tâm tư, quả thực không thể nhẫn. Lúc trước Tâm Nhi vừa mới mang thai, Phượng Tê Ngô liền bảo bối như là cái gì dường như, Bạch Hổ phi thường rõ ràng Phượng Tê Ngô gia hỏa này đối chính mình nữ nhi có bao nhiêu để ý. Chính mình xuất hiện ở hắn trước mặt, biểu lộ hắn cùng Tiểu Thủy Nhi quan hệ, châu này bị đánh, là khó tránh khỏi. Ai làm đây là nhạc phụ đại nhân đâu? Cho dù cao ngạo như Bạch Hổ đại nhân, cũng không thể không như vậy chịu. Chính là cái này áo tím nam tử là chuyện như thế nào, chuyên môn tấu hắn kia Tiểu Thủy Nhi yêu nhất mặt. Hơn nữa xem hắn ánh mắt, kia hoàn toàn là đố phu biểu tình. Bạch Hổ ở đánh giá Phượng Tê Đồng dung mạo, áo tím tôn quý liêm diễm, dung mạo mang theo Phượng Hoàng nhất tộc yêu diễm. Từ nhỏ nhìn Hoàng Ngàn Miểu lớn lên hắn biết rõ, này tuyệt đối là Tiểu Thủy Nhi thích loại hình. Bạch Hổ sắc mặt nháy mắt trầm xuống, bàn tay vung lên cũng hướng tới Phượng Tê Đồng mặt tiếp đón đi lên. Nhạc phụ đại nhân không thể tấu, đệ đệ cũng không thể tấu, chính là tinh địch, không hung hăng tấu là thực xin lỗi chính mình. Bọn họ đánh khó phân thắng bại, Bạch Hổ cùng Phượng Tê Đồng chi gian liệt hỏa càng thiêu càng vượng, tinh địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lúc này đây Phượng Lao Cha tuyệt đối là đứng ở chính mình đệ đệ bên này, có hại đương nhiên là Bạch Hổ. Cuối cùng 4 người hao hết sở hữu lực lượng mới ngừng lại được. Chẳng qua Phượng Tê Đồng cùng Bạch Hổ 2 người như cũ ở giằng co, cuối cùng Bạch Hổ ôn hòa cười nói, thần hoàng, không biết vị này chính là ai? Có thể hay không giới thiệu một chút? Phượng Tê Đồng ở trong lòng chửi thầm, trong ngoài không đồng nhất tiếu diện hổ, tiểu thủy nhi như thế nào sẽ thích ra hòa này? Phượng Lao Cha nói, Bạch Hổ, đây là ta nhị đệ Phượng Tê Đồng. Nhị đệ, đây là tứ đại thần thú chi nhất Bạch Hổ. Phượng Tê Đồng lạnh lùng nói, theo ta được biết, Bạch Hổ là ta đại tẩu khế ước thú, làm khế ước thú thế nhưng đối chính mình chủ nhân nữ nhi có khác thường tâm tư, ngươi cũng quá vô sỉ đi. Bạch Hổ nói, kia tổng so ngươi muốn hảo đi. Phượng Tê Đồng bị người xem thấu tâm tư, mặt trở nên so đáy nổi còn muốn hắc. Ngươi, ấn thân phận này một tầng quan hệ xem, Phượng Tê Đồng là nhất không có khả năng, cho nên hắn hoàn toàn bị Bạch Hổ nhẹ nhàng bâng cơ thông đạo chỗ đau. Chuyện tình cảm, là vô pháp khống chế, vô luận ở cái gì lập trường, là cái gì thân phận, nói vậy chính ngươi cũng rất rõ ràng đi. Bạch Hổ liếc hướng hắn nói, nếu tiểu thủy nhi tiếp thu ngươi, ta tôn trọng quyết định của hắn. Bất quá có một số việc, ngươi vẫn là đừng làm tiểu thủy nhi khó xử, tiểu thủy nhi trước kia, hiện tại, về sau, đều không phải là thuộc về ngươi một người, còn thỉnh ngươi minh bạch điểm này. Bạch Hổ một bộ đương gia lão đại bộ dáng, đem Phượng Tê Đồng giáo huấn một hồi. Làm Phượng Tê Đồng tức giận đến hộp máu. Dựa vào cái gì, gia hỏa này sẽ không cho rằng hắn bồi ở tiểu thủy nhi bên người 1000 năm, liền cho rằng có thể đương lão đại đi. Buồn cười. Phượng Lao Cha cả giận nói, Bạch Hổ, nữ nhi của ta sự tình, còn dùng không ngươi nhọc lòng. Chính mình nữ nhi sự tình bị một người nam nhân khoa tay múa chân, Phượng Lao Cha tỏ vẻ không thể nhịn được nữa. Không khí lại một lần rút kiếm nỏ trương lên, Phượng Khinh Vũ bất đắc dĩ nói, cha, mẫu thân đại khái, đang chờ các ngươi trở về ăn cơm đâu. Chúng ta xác định muốn như vậy rách tung tóe quá khứ sao. Bốn đạo thân ảnh hóa thành tia chớp rời đi. Thần Hoàng Cung trên bàn cơm hiện giờ nhiều một người, không khí liền càng ngày càng quỷ dị, Minh nói bắn lén nơi nơi bay loạn, nguy cơ từ phía. Dùng bữa tối lúc sau, Bạch Hổ nói, tiểu Thủy Nhi, ta đưa ngươi sẽ cung điện nghỉ ngơi. Chấm đã. Phượng Tê Đồng đứng lên nói. Không chuẩn. Phượng Lao Cha vội vàng bảo vệ chính mình nữ nhi, miễn cho chính mình nữ nhi hoàng nhập hổ khẩu. Phượng Lao Cha hung hăng trừng mắt Bạch Hổ nói. Hoặc là ngươi liền lăn trở về đến khế ước trong không gian đi, hoặc là ngươi liền cút cho ta xuất thần hoàng cung, bảo hộ thần thú đại nhân, ta thần hoàng cung trang không dưới ngươi này tôn đại Phật. Như vậy ta trước cáo tử. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Ngàn Miểu, sau đó trực tiếp biến mất ở thần hoàng cung. Phượng Tê Đồng sửng sốt, người nam nhân này thế nhưng sẽ như thế dễ dàng liền từ bỏ, có chút không thích hợp à. Tuyệt đối có vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ cười cười. Bạch Hổ đại thúc tính tình nàng còn không rõ sao. Đêm nay thượng là có ôm gối. Tiểu công chúa cung điện bên trong, một cái màu trắng thân ảnh sẽ qua, mà một cái khác thân ảnh màu đỏ nhanh như điện chớp vọt lại đây. Liền biết ngươi gia hỏa này không có hảo tâm, cũng dám nửa đêm xâm nhập nhà ta tiểu thủy nhi tầm cung, tìm chết. Phượng Lao Cha vì không cho gây khó dễ tâm tư khó lường nam nhân tới gần chính mình bảo bối nữ nhi, dầu thối ruột. Quả nhiên là cái dạng này. Ngươi quả thật là lòng ngông dạ thú A. Phượng Tê Đồng cũng xuất hiện. Huynh đệ hai liên thủ, đối phó Bạch Hổ. Bạch Hổ thối lui nói, ở chỗ này đánh, sẽ quấy rầy đến tiểu Thủy Nhi, đổi cái địa phương đi. Hừ, đổi địa phương liền đổi địa phương, dù sao ngươi chết chắc rồi. Phượng Lao Cha hừ lạnh nói. Bên ngoài có động tĩnh, Hoàng Ngàn Miểu nghe được tiếng vang, quay cuồng một chút bất đắc dĩ nói, đêm nay vẫn là không có ôm gối A. Lúc này, một đạo màu lam quang mang hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu rơi vào một cái lạnh lẽo ôm ấp bên trong. Một cái ôn nhu thanh âm kề sát ở Hoàng Ngàn Miểu bên tai, không phải còn có ta sao? Tiểu Thủy Nhi đối ta không hài lòng sao? Một trương xinh đẹp kỳ cục khuôn mặt ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt phóng đại, xanh biển tóc dài rối tung xuống dưới, như mộng như ảo, mỹ lệ không chân thật. Như nước giống nhau con người, có thể dễ chịu nhân tâm, thâm tình ánh mắt làm nhân tâm say. Hoàng Ngàn Miểu không nói hai lời như là dây đằng giống nhau cuốn lên Lam, Lam. Ngươi rốt cuộc có thể biến thành hình người, rất nhớ ngươi. Hắn nhẹ nhàng ôm Hoàng Ngàn Miểu, nói, kế tiếp Tiểu Thủy Nhi chính là muốn gặp phải một hồi đại chiến. Nếu là ta còn không thể xuất hiện ở Tiểu Thủy Nhi trước mặt, vô luận như thế nào ta đều sẽ không tha thứ ta chính mình. Ân. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào nàng trên người, cảm thụ được quen thuộc nhiệt độ cơ thể cùng xúc cảm. Xác định hắn rõ ràng chính xác ở hắn bên người. bên này ôn nhu vô hạ, kia một bên oanh oanh liệt liệt, phượng lao cha, phượng tê đồng còn có bạch hổ hoàn toàn không nghĩ tới, trai có đánh nhau ngư ông được lợi. Đột nhiên toát ra tới lam, chân chính là chiếm hết chỗ tốt rồi. Hoang Ngan Miểu hỏi, bạch cùng ngọc thế nào? Bọn họ cũng mau khôi phục lại, không cần lo lắng, đêm nay liền bồi ta, được không? Đương nhiên hảo. Bạch cung ngọc nhìn khoe khoang lam đều phải tức chết rồi, bọn họ hai cái so với hắn một cái khôi phục muốn chậm một chút, bất quá cũng nhanh. Hắn đắc ý không được bao lâu. Ngày hôm sau, đương Hoàng Ngàn Miểu mang theo lam xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm, phượng lao cha sắc mặt nháy mắt đều đen. Bạch hổ sắc mặt trầm xuống, gia hỏa này cũng tỉnh lại. Phượng tê đồng nhìn về phía kia một cái so hải yêu xinh đẹp ôn nhu như nước nam tử, nháy mắt cảm giác lại một đại hào tình địch buông xuống. Hắn chỉ vào Lam hỏi, hắn lại là ai? Tối hôm qua bọn họ ngăn cản bạch hổ, như thế nào lại toát ra tới một cái mỹ đến kỳ cục mỹ nam? Ngươi phượng lao cha đã bắt đầu nghiến răng, chính mình nữ nhi quá mức ưu tú, này đó nam nhân thật là làm người khó lòng phong bị. Lam ôn nhu cười, thần hoàng, đã lâu không thấy. Nhìn phía kia một đôi ôn nhu con người, phượng lao cha hơi hơi chấn động, mở miệng nói, Lam đại nhân, thật lâu không thấy. Hắn ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cùng chủ nhân ở bên nhau, thần hoàng đại nhân, hẳn là không có gì ý kiến đi. Phượng lao cha hỏa hồng sắc con ngươi ôm hừng hực liệt hỏa, chính là lại không thể như là đối phó phượng tê đồng cùng bạch hổ bọn họ giống nhau, đối phó Lam. Bởi vì, hắn, làm tiểu thủy nhi lưới dao sắc bén, ở tiểu thủy nhi bên người không có gì không đúng. Hắn cũng không có bất luận cái gì tư cách ngăn cản. Tiểu Thủy Nhi yêu cầu ngươi, ngươi lưu tại bên người nàng, ta đương nhiên không có gì ý kiến. Phượng Tê Đồng trong lòng không cân bằng, chính mình đại ca như thế nào không đối người nam nhân này ra tay, hắn chính là chiếm Tiểu Thủy Nhi tiện nghi a. Lúc này, Bạch Hổ ra tay, làm một phen lợi kiếm, thời điểm chiến đấu dùng thì tốt rồi, đến nỗi mặt khác thời điểm, ngươi tốt nhất an phận một ít, Lam. Frank. Lam chính diện đón đánh. Ta là Tiểu Thủy Nhi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, Bạch Hổ, ngươi quản được sao? Quản không được, bất quá ta xem ngươi thực khó chịu. Thừa dịp Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc không ở, hiện tại không ra tay, khi nào ra tay? Miễn cho đến lúc đó kia hai cái cũng tỉnh lại bọn họ ba người thông đồng làm bậy, có hại tuyệt đối là hắn. Frank, mấy người này tuyệt đối kiếp trước có thủ oán, gặp mặt liền không chút khách khí ra tay. Bạch Hổ cùng Lam đánh đi lên, Phượng Tê Đồng lúc này canh giữ ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, thấp giọng nói, Tiểu Thủy Nhi, người nam nhân này lại là ai? Lúc trước thương, quá quỷ bí, hắn nhịn. Tái xuất hiện một cái Bạch Hổ, không thể mạt sát hắn, cũng nói bất quá hắn, không có cách nào. Hiện giờ lại chạy ra một cái. Hoàng Ngàn Miểu nói, hắn là Lam A. Người gặp qua. Không trung bên trong xuất hiện quen thuộc màu lam bóng kiếm, Phượng Tê Đồng sửng sốt. Kia một phen kiếm không phải Tiểu Thủy Nhi sao? Như thế nào người nam nhân này cũng có thể dùng? Kết quả vừa nghe Tiểu Thủy Nhi nói, Phượng Tê Đồng cuối cùng biết, người này là ai? Thần khí tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới, có thể hóa thân thành nhân cũng không kỳ quái, khó trách hắn tổng cảm giác Tiểu Thủy Nhi kia một phen kiếm, đôi hắn có mạc danh địch ý. Cuộc sống này căn bản là vô pháp qua, tình địch các loại hoa hòe loẹ loẹn, không biết lai lịch nam nhân liền tính. Liền đại tẩu khế ước thú đều tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới hiện giờ, Tiểu Thủy Nhi bên người bội kiếm cũng tới tranh. Phượng Tê Đồng cảm giác tiền đồ một mảnh hắc ám chính là cũng không thể không đối mặt. Bạch Hổ một người thu thập không được làm, chỉ có thể tìm giúp đỡ. Phượng Tê Đồng, ngươi hiện tại không ra tay, chờ hắn huynh đệ cũng biến thành hình người, ngươi chỉ sợ cũng vĩnh viễn đều không có cơ hội. Phượng Tê Đồng sửng sốt. Ngươi lời này, là có ý tứ gì? Ngươi sẽ không liền song nguyệt tồn tại cũng không biết đi. Phượng Tê Đồng vang lên Hoàng Ngàn Miểu trên người kia hai đại nổi danh ám khí, bội kiếm có thể trở thành tình địch, như vậy kia hai đại ám khí trở thành tình địch cũng không kỳ quái. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi, ngày hôm qua nhị thúc bị kia một con lão hổ cấp khi dễ, ta đi báo thủ. Hiện tại có cơ hội hai đối một, hắn nếu là không ra tay nói, về sau ba đối một liền phiền thoái. Hắn cùng kia hai kiện ám khí là đồng loại. Đến lúc đó tuyệt đối là một đám. Ầm ầm ầm. Hoang Ngàn Miểu hậu cung nổi lửa, cứ như vậy thiêu cháy, Phượng Lao Cha hiện tại đều không có tất yếu ra tay, bọn họ liền giết hại lẫn nhau. Hắn cũng phi thường vừa lòng, xét thấy Lam thân phận hắn không dám ra tay giáo huấn, khiến cho bọn họ đấu tranh nội bộ tốt nhất. Cổ Tâm Nhi nói, Tiểu Thủy Nhi, ở như vậy đi xuống, Phượng Chi giới đều sẽ bị bọn họ cấp hủy đi, ngươi vẫn là hảo hảo quản quản đi. Hoàng Ngan Miểu lười biếng nói, ta còn là hảo hảo ngủ đi. Ngươi cho rằng ta quản được trụ sao? Quản không được cũng đến quản, ngươi đến định ra một cái đừng ra, này liền hảo quản rất nhiều, ta cảm thấy Bạch Hổ liền không tồi, làm người săn sóc, cũng sẽ chiếu cấu người. Dù sao cũng là chính mình khế ước thú, Cổ Tâm Nhi vẫn là đứng ở Bạch Hổ kia một bên. Phượng Tê Ngô nói, kỳ thật Lam Đại Nhân cũng không tồi, phi thường ôn nhu. Hơn nữa có hắn ở, Nguyệt Bạch Đại Nhân, Nguyệt Ngọc Đại Nhân còn có Huyết Đại Nhân hẳn là sẽ không có ý kiến, một cái có thể thu phục bốn cái. Đáng thương Phượng Tê Đồng, đại ca cùng đại tẩu đều không giúp hắn, cánh tay sôi nổi ra bên ngoài quải. Phượng Khinh Vũ nói, nhị thúc kỳ thật cũng thích hợp, nhưng thật ra lão cha ngươi cho hắn chống lưng, tự tin cũng mười phần. Ta mới sẽ không cấp cái kia hỗn con bê chống lưng đâu. Muốn cho ta cho hắn chống lưng, nằm mơ. Phượng Lao cha cả giận nói, đối với chính mình đệ đệ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, Phượng Lao cha nhớ tới liền tới khí. Cái này, vẫn là làm cho bọn họ chính mình quyết định đi. Buồn ngủ quá, ta trở về ngủ, bọn họ ở phong ấn bên trong đánh, sẽ không xảy ra chuyện. Đánh đánh hẳn là thành thói quen, bồi dưỡng ra cảm tình, không cần ta điều hợp quan hệ đi. Cổ Tâm Nhi khỏe miệng run rẩy, nhà nàng bảo bối nữ nhi thật sự là lười biếng quá lý tưởng hóa một chút. Này mấy nam nhân quan hệ có thể biến hảo, vậy việc lạ. Bọn họ ba người ở nơi đó đánh hừng hực khí thế, mà Hoàng Ngàn Miểu tiếp theo liền trái ôm phải ấp. Bởi vì Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cũng tỉnh lại, bọn họ bồi Tiểu Thủy Nhi, đối với bên ngoài ồn ào náo động chút nào không màng. Ai làm Lam trước ra tới chiếm tiện nghi, khiến cho hắn bị vây công hảo. Tuy rằng về sau bọn họ bốn huynh đệ sẽ ở mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại, bất quá trước làm cho bọn họ hảo hảo bồi bồi Tiểu Thủy Nhi lại nói. Thật tốt quá, các ngươi đều tỉnh lại. Hoàng Ngàn Miểu thực vui vẻ. Về tới Phượng Chi giới, có thể cùng người nhà sinh hoạt ở bên nhau, Lam, Bạch, Ngọc, Bạch Hổ, bọn họ toàn bộ đều về tới bên người. Ăn được ngủ ngon, lại có Mỹ Nam ôm, nhân sinh chính là như vậy Mỹ Diệu. Đúng vậy. Rốt cuộc có thể ôm một cái Tiểu Thủy Nhi. Nguyệt Ngọc cấm áp cười nói. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn đái ở Tiểu Thủy Nhi bên người, chính là bản thể cùng hình người khác biệt vẫn là rất lớn, không có hai tay. Không thể đem chính mình yêu nhất nữ tử ôm vào trong lòng ngực. Bạch cúi đầu nhẹ nhàng ở hắn trên mặt một hôn, chẳng những không thể ôm, còn không thể thân. Trước kia cảm thấy nhân thân kỳ thật là một cái trói buộc, bọn họ bản thể giết người với vô hình, càng thêm phương tiện. Chính là từ mê luyến thượng chủ nhân lúc sau, mới phát hiện kỳ thật nhân thân chỗ tốt càng nhiều. Hoang Ngàn Miểu lười biếng một tay bắt một cái, ngủ. Ân. Tiểu Thủy Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Hổ cùng Phượng Tê Đồng thật vất vả đem Lam ném ra, đi tới Hoàng Ngàn Miểu cung điện bên trong chuẩn bị bồi nàng, chính là lại phát hiện Hoàng Ngàn Miểu bị hai cái tướng mạo giống nhau như lúc nam nhân ôm. Bạch Hổ cùng Phượng Tê Đồng sắc mặt trầm xuống, Nguyệt Ngọc đã quên qua đi, truyền âm nói, Tiểu Thủy Nhi như cũ ngủ rồi. Các ngươi xác định muốn ở chỗ này động thủ, đánh thức hắn sao? Lam cũng tức giận nhìn về phía này âm hiểm huynh đệ hai, ngàn phòng văn phòng, cướp nhà khó phòng. Năm cái nam nhân ghé vào cùng nhau, toàn bộ thần hoàng cung gà bay chó sủa lên. Bất quá bọn họ đều rất có ăn ý không quấy rầy Hoàng Ngàn Miểu. Cho nên bọn họ đánh bọn họ, Hoàng Ngàn Miểu ngủ chính hắn. Đêm khuya một sợi uy phong thổi tới, một cái màu đỏ sẫm thân ảnh từ thần hoàng cung bên trong xẹt qua, một đạo tà mị thân ảnh lười biếng ngồi ở thần hoàng bảo tọa phía trên. Phượng Lao cha sửng sốt, rời đi chính mình phòng đi vào đại điện bên trong. Liền thấy được chính mình trên chỗ ngồi ngồi một cái như yêu tựa ma thân ảnh. Hắn mở miệng nói, thương đại nhân, người đã đến rồi. Thương nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, đi đem kia năm cái nam nhân cho ta kêu lên tới. Là, nhạc phụ đại nhân cho mời, năm cái nam nhân không thể không đi trước thần hoàng đại điện. Vừa tiến vào thần hoàng đại điện bọn họ liền phát hiện tiến vào một cái bẫy bên trong, khủng bố phong ấn chi lực bao phủ bọn họ vị trí không gian. Một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện, quỷ quyệt nhìn bọn hắn chằm chằm, khỏe mắt một đóa màu tím đen đồ đằng trở nên quyến rũ vô cùng. Ha ha a, tới người có chút nhiều a. Như vậy có một số việc, ta cần thiết hảo hảo cảnh cáo các ngươi. Thương khẽ cười nói, cười nguy hiểm. Bạch Hổ bọn họ hơi hơi sửng sốt, là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Phượng Tê Đồng cảnh giác nhìn hắn, người nam nhân này tuyệt đối là một cái đê tiện vô sỉ tới rồi cực điểm người, phi thường nguy hiểm. Nếu tiểu Phượng Hoàng thích các ngươi, ta cũng không có khả năng cho các ngươi một đám biến mất không còn một mảnh. Các ngươi có thể lưu lại, bất quá về sau sự tình, cần thiết nghe ta. Ta mới là lão đại. Thương vẫn luôn không ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, sợ địa vị khó giữ được, này không tới cho bọn hắn một cái ra vài phủ đầu. Bạch Hổ lạnh lùng nói, dựa vào cái gì, ngươi nói là, chính ngươi tìm Tiểu Thủy Nhi nói đi. Nếu Tiểu Thủy Nhi nói có thể, chúng ta không có ý kiến. Lam Ôn Nhu cười nói, lần đầu tiên tan thành chết lão hổ nói, việc này, không phải ngươi có thể quyết định. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thủy tinh ánh cùng dòng nước đều không thể quyết định sự tình, ngươi dựa vào cái gì quyết định? Ngươi này, nhận thức thần hoàng, tuyệt đối cùng trước kia Tiểu Thủy Nhi có rất lớn quan hệ. Chính là bọn họ ký ức bên trong, cũng không có người này, rốt cuộc là bọn họ ký ức không có hoàn toàn khôi phục, mà là người này bọn họ căn bản là phát hiện không đến. Hắn quá mức thần bí, quá mức quỷ dị, bọn họ không rõ ràng lắm ra hỏa này tồn tại đối với Tiểu Thủy Nhi tới nói, là hảo vẫn là hư. Thiên kia chỉ sợ vui làm hắn làm tiểu đi. Thương đấy mắt hiện lên một tia áng quang, nói, nếu các ngươi năm cái không nghe lời, như vậy không có gì có thể nói, động thủ. Và anh, đây là thương không gian, hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Phượng Tê Đồng cả giận nói, ngươi ra hỏa này vẫn là giống nhau đê tiện. Đê tiện lại như thế nào? Chỉ cần có thể hảo hảo sửa trị bọn họ một đốn. Hắn lực lượng, giống như không có điểm mấu chốt giống nhau. Lam lần đầu tiên gặp được như vậy đáng sợ đối thủ. Thiên địa chi gian, nếu tồn tại như vậy một cái nghịch thiên cường giả, bọn họ không có khả năng không biết. Thương dùng võ lực, cho Bạch Hổ bọn họ 5 người một cái ra vai phủ đầu, chính là như cũ không có bao lớn tác dụng. Này mấy nam nhân toàn bộ đều cố chấp muốn chết, khó trách Tiểu Phượng Hoàng sẽ thích, Thương bất đắc dĩ thở dài. Bất quá hôm nay mục đích cũng chỉ là làm cho bọn họ nhìn xem, ai mới là mạnh nhất. Thương lấy ra tới tờ giấy, ném cho Bạch Hổ nói, đem cái này giao cho Tiểu Phượng Hoàng đi. Nàng hẳn là sẽ rất muốn nhìn xem. Đây là Ma Hoàng Nịch Thiên 4 kịch bản. Bạch Hổ trầm thấp nói, ngươi như thế nào không tự mình giao cho Tiểu Thủy Nhi? Tiểu gia hỏa kia vừa thấy đến ta liền nổi trận lôi đình hận không thể đem ta cấp ướt, ta còn là không đi gặp nàng tương đối hảo. Thương hài hước nói, Lam mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ma Long Thiên Diễm. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hỗn độn thí thiên kiếm, vấn đề của ngươi, quá nhiều, nên biết đến thời điểm hết thể liền sẽ biết. Thương lạnh băng đảo qua Lam, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phượng chi giới không trung, đã ở hắn thao tác bên trong, hỏi nhiều như vậy vì cái gì, còn không bằng hảo hảo bảo hộ nàng đi. Cũng không biết lúc này đây cái này tiểu ngu ngốc, sẽ làm ra thế nào quyết định. Chương 19 Ma Hoàng Nghịch Thiên 4. Thương trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mặt, lưu lại 5 cái đối hận hắn hận nghiến răng nghiến lợi nam nhân. Ngày hôm sau, Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ đi cổ Tâm Nhi cung điện, Bạch Hổ không có đem kia một ngày hết chỗ chê nói ra tới. Tâm Nhi, chúng ta khế ước, chỉ sợ muốn giải trừ. Cổ Tâm Nhi cười nói, kỳ thật lúc trước nhận thức ngươi thời điểm, ta còn không có nghĩ đến có ngày này, bởi vì ta cảm thấy không có cái nào người, sẽ làm ngươi toàn tâm toàn ý đi yêu quý, bảo hộ. Bất quá không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có người này xuất hiện, hơn nữa vẫn là ta bảo bối nữ nhi. Ta thực tự hào. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, mẫu thân, về sau ngươi liền ít đi một con khế ước thú. Muốn hay không ta giúp ngươi lại chộp tới một con. Có cha ngươi, ta còn cần mặt khác khế ước thú sao? Mẫu thân nói, nhưng thật ra không sai. Có cha, là không cần mặt khác khế ước thú. Thần Hoàng, hiệu lệnh thiên hạ thần thú. Cha lại không cần phải giống nàng giống nhau phong ấn huyết mạch chi lực, cho nên chỉ cần có cha ở, kêu gọi thần thú đại đánh hội đồng thực dễ dàng. Cổ Tâm Nhi hỏi, muốn cái gì thời điểm bắt đầu? Hoàng Ngàn Miểu nói, mẫu thân, hiện tại bắt đầu thế nào? Hảo! Lúc trước Thanh Long cùng Long Mộ Hàn khế ước rất khó cởi bỏ, là bởi vì Long Mộ Hàn chết đều không đáp ứng, làm tiếp xúc khế ước lên trở nên phi thường gian nan. Lúc này đây cổ Tâm Nhi còn có Bạch Hổ thống nhất giải trừ phong ấn, Hoàng Ngàn Miểu hiện giờ thực lực so với ở phong chi giới thời điểm cao rất nhiều, cho nên giải trừ bọn họ trực tiếp khế ước liên hệ, phi thường đơn giản. Màu lam quang mang vờn quanh bọn họ hai người, hai người khế ước giải trừ rớt. Bạch Hổ đem Hoàng Ngàn Miểu ôm vào trong lòng ngực, cười nói, Tiểu Thủy Nhi, về sau chỉ bảo hộ ngươi, chỉ là ngươi. Ân. Bạch Hổ đối Cổ Tâm Nhi nói, về sau không có khế ước quan hệ, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Lúc này, một cái cuồng nộ thanh âm truyền tới. Ai cùng ngươi là người một nhà? Bạch Hổ, nếu ngươi không phải Tâm Nhi khế ước thú, như vậy liền cút cho ta ra Phượng Chi Giới. Vân Chi Giới, Thần Chi Giới, Vân Thượng Thần Cung, ngươi hãy đi nơi nào, ta Phượng Chi Giới không chào đón ngươi. Phượng Tê Đồng cùng Phượng Tê Ngô đi đến, hai người khế ước giải trừ, về sau Bạch Hổ liền có thể cùng Tiểu Thủy Nhi quang minh chính đại ở bên nhau. Phượng Tê Đồng phi thường rồi dám, Tiểu Thủy Nhi phong ấn thuật rất lợi hại, liền linh hồn khế ước đều có thể giải trừ. Chính là hắn cùng Tiểu Thủy Nhi quan hệ, vậy không phải phong ấn thuật có thể cởi bỏ. Phượng Tê Đồng đối Bạch Hổ cái kia ghen ghét hâm mộ hận a. Bạch Hổ ôm chặt Tiểu Thủy Nhi đắc ý liếc hướng Phượng Tê Đồng cái này nhị thúc. Bạch Hổ cùng Cổ Tâm Nhi khế ước giải trừ, cũng coi như là lại một chuyện lớn. Tiếp theo Bạch Hổ đem Ma Hoàng 4 kịch bản giao cho Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, hỏi, tên kia xuất hiện. Bạch Hổ nói, ân, không dám tới thấy ta, hắn càng ngày càng hôn trướng. Cái này ta còn không có xem, Tiểu Thủy Nhi ngươi cái thứ nhất xem. Bạch Hổ nói, ân. Hoàng Ngàn Miểu mở ra Ma Hoàng 4 kịch bản. Thân hoang giáng thế, vạn thú thân phục, cửu trọng giới vạn thú, có tân chủ nhân. Thân hoang vô chủ, du lịch toàn bộ cửu trọng giới, đụng phải hắn mệnh định chủ nhân. Hoàng chủ tức vì thần hoàng chi chủ, từ đây thiên hạ, vạn thú toàn nhập thần hoàng dưới trướng. Phượng Lao cha đảo qua kia kịch bản, kia một đôi xích hồng sắc con ngươi càng ngày càng thâm, lâm vào nào đó hồi ức bên trong. Nơi này mỗi một cái nội dung, đều là hắn tự mình trải qua quá. Cổ Tâm Nhi cười nói, Tiểu Thủy Nhi, cấp mẫu thân nhìn xem. Cổ Tâm Nhi nhìn mặt trên nội dung, mặt trên nói chính là một cái chuyện xưa, chính là lại nói chính là hắn yêu nhất nam nhân chuyện cũ. Đó là một loại nghĩa vô phản cố đi theo, hao hết hết thảy, chăm chết bất hối đi theo. Nàng tựa hồ đã biết cái gì, cũng minh bạch cái gì. Thâm ái hắn, cho nên tôn trọng quyết định của hắn. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn về phía Phượng Lao cha nói, cha, đệ tứ bộ phận diễn viên chính, không có người so cha càng thêm thích hợp, ta lấy Mạc Hoàng chi chủ thân phận, mời cha ngươi tham gia lúc này đây Ma Hoàng Nịch Thiên Đại điện ảnh quay chụp, thế nào? Phượng Lao cha cười nói, ta bảo bối nữ nhi yêu cầu, ta sao có thể sẽ cự tuyệt đâu? Cha đối ta tốt nhất. Hoàng Ngàn Miểu hưng phấn cười nói, nhìn đến chính mình nữ nhi tươi cười, Phượng Lao cha phi thường thỏa mãn. Đương cất giấu cửu trọng tuyệt chỗ sâu nhất bí mật toàn bộ đều bày ra tới lúc sau, Tiểu Thủy Nhi sẽ biết hết thảy, như vậy ly chung kết ngày cũng liền không xa. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Hổ đại thúc, đại diễn viên chính ta đã kéo đến, kế tiếp mặt khác bố trí, liền giao cho ngươi. Bạch Hổ ôn hòa cười nói, không thành vấn đề, việc này, Tiểu Thủy Nhi ngươi cứ yên tâm đi. Kịch bản tới tay, chỉ cần giai đoạn trước chuẩn bị công tác xong, liền có thể tiến hành quay chụp. Phượng Lao cha nói, Tiểu Thủy Nhi, này kịch bản có thể lưu tại ta nơi này nghiên cứu một chút sao? Đến lúc đó quay chụp thời điểm ta mới có cảm giác, rốt cuộc ta chính là lần đầu tiên diễn kịch. Hoàng Ngàn Miểu nói, cha muốn xem, lưu tại ngươi nơi này đi. Ta đi theo Bạch Hổ đại thúc thương lượng một chút mặt khác chi tiết lạc. Hoàng Ngàn Miểu rời đi, Phượng Lao cha cầm kia một cái kịch bản, bất đắc dĩ thở dài. Đại ca, đây là... Phượng Tê Đồng đi qua. Này kịch bản viết quá chân thật. Mà kia thần hoàng, chẳng lẽ là... Phượng Lao cha nói, đây là ta quá khứ, chân thật quá khứ, cũng là huy hoàng nhất quá khứ. Cái kia thương rốt cuộc là người nào? Đối đại ca quá khứ biết đến như vậy rõ ràng, hắn cùng Tiểu Thủy Nhi có quan hệ gì? Phượng Tê Đồng hỏi. Phượng Lao cha nói, Tê Đồng, ngươi nếu quyết định bảo hộ Tiểu Thủy Nhi, như vậy toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng đi. Nỗ lực làm nàng để ý ngươi một ít. Tới rồi cuối cùng, mấy vấn đề này, cuối cùng ngươi sẽ biết. Ở chính mình ra địa bàn làm việc hết thể đều thực thuận lợi, Phượng Chi Giới chi chủ thần hoàng đại nhân chống lưng, có ai dám đến quấy rối? Làm ngón tay thon dài từ kia một cái kịch bản thượng mỗi một chữ chạy xuống, hắn mở miệng hỏi, Tiểu Thủy Nhi, hết thể trùng hợp nhiều như vậy, ngươi liền không nghi ngờ sao? Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt nói, hoài nghi cái gì? Hoàng chủ chính là ta Hoàng Ngàn Miểu. Các ngươi cũng là, cha cũng là. Kịch ngươi trong đó là ta bên người người. Là. Hoài nghi lại như thế nào? Là lại như thế nào? Hiện giờ ta chỉ cần làm ta chính mình muốn làm sự tình, thích làm sự tình thì tốt rồi a. Ân. Chỉ cần Tiểu Thủy Nhi cảm thấy hảo, kia đó là hảo. Một đôi màu thủy lam con ngươi, trong sáng nhìn thấu hết thảy, lại cái gì đều không thèm để ý. Hết thảy ở nàng trong lòng đều là hư vô, như vậy trong sáng hắn có đôi khi thật sự làm người sợ hãi, giống như nàng tùy thời đều phải biến mất giống nhau. Hắn vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chính là kia lại có làm sao bây giờ pháp, hắn chính là ái nàng, đã trải qua hai lần sinh tử, như cũ vô pháp buông tay. Lam là của ta. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào hắn bên người nói. Ân, ta là Tiểu Thủy Nhi, vĩnh viễn đều là. Quay chụp chú bị công tác đã chuẩn bị xong, thần hoàng đại nhân bản sắc biểu diễn, hết thể đều tiến hành thực thuận lợi. Thần hoàng Phượng Tê Ngô ăn mặc một thân chiến bào, áp đảo vạn thú ngăn phía trên, đi tới một cái áo lam thiếu nữ trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu mặc phát phi dương, kia một đôi màu thủy làm con ngươi lưu chuyển thanh triệt quan mang, an tịnh giống như một tôn ngủ say thần chi giống nhau, phất tay khống thiên địa. Thần hoàng quỳ một gối ở không trung, từ tính thanh âm truyền ra. Nô chủ, nguyện vì ngươi mà chiến. Như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chớp động lên, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đương thần hoàng đứng lên thời điểm, biến thành một con lóa mắt hỏa hồng sắc điên cuồng. Áo lam lướt nhẹ, Hoàng Ngàn Miểu nhảy tới rồi phượng hoàng trên lưng. Hồng lóa mắt, lam yên lặng, giờ khác này đan chéo ở bên nhau. Cao quý phượng hoàng, lười biếng tôn quý thiếu nữ, trở thành không trung một đạo mỹ lệ, vĩnh hằng hoàn mỹ bức họa cuộn tròn. Quá mỹ, thật sự là quá mỹ. Thần hoàng đại nhân bản thể, không chỉ như thế khổng lồ, lại còn có như vậy duy mỹ. Phượng Tê Đồng cũng ngây ngẩn cả người, phía trước bốn bộ phận kịch bản hắn đều xem xong rồi, hắn trong lòng đã có suy đoán. Tiểu Thủy Nhi nàng, nàng. Thần hoàng mang theo Hoàng Ngàn Miểu bay về phía không trung, sát phạt tiếng vang lên, hỗn độn thí thiên kiếm, song nguyệt sát, nàng cưỡi cháy màu đỏ phượng hoàng, dưới chân là muôn vàn ma vật thi hài, giống như một tôn viễn cổ chiến thần, trình diễn một hồi vô địch chiến ca. Nô! Mệt mỏi quá a. Bất quá viên mãn chụp xong rồi. Hoàng Ngàn Miểu cả người như là không có xương cốt giống nhau dựa vào bạch hổ trên người. Ảnh đế đại nhân không có nhiều ít xuất diễn, này không trực tiếp trở thành nhân viên hậu cần. Kế tiếp Tiểu Thủy Nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lúc này đây thật là vất vả. Ân, ta nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc. Ma Hoàng Bốn quay chụp xong, chính là không có người biết, kế tiếp thương còn sẽ đưa lên mấy bộ kịch bản, làm chỉnh bộ đại điện ảnh viên mãn hoàn thành. Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi 3 ngày lúc sau, Phượng Chi rơi Tím Châu kia một bên truyền đến tin tức, mây tía linh tháp xuất hiện ở Tím Châu đại địa. Hoàng Ngàn Miểu là một chút đều không nghĩ nhúc nhích, chính là mây tía linh tháp khí linh ở Hoàng Ngàn Miểu kêu gào, ta cảm giác được mây tía linh tháp môi giới xuất hiện, ngươi như thế nào còn không hành động a? Ngươi chẳng lẽ tưởng tốt như vậy cơ hội cho người khác cướp đi sao? Cướp đi liền cướp đi đi. Ta không dám hứng thú. Nhà ngươi khế ước thú ngươi không cần cứu sao? Ngươi cái này vô tâm không phổi không có lương tâm ra hỏa, trên thế giới này thật sự không có ngươi để ý sự tình sao? Hoàng Ngàn Miểu nao nao, chưa ly. Tưởng tượng đến tên kia ngủ như vậy an ủi, ta là có chút khó chịu, xem ra là đến làm hắn nhanh lên tỉnh lại mới được. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên, chuẩn bị xuất phát, đi Tím Châu. Mây tía linh tháp khí linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng làm cái này đổ lười hành động. Hoàng Ngàn Miểu muốn đi Tím Châu, này không đồng nhất mỗi người muốn đi theo, bọn họ một đám tranh nhau đi, Hoàng Ngàn Miểu nói, cùng đi thì tốt rồi. Cổ Tâm Nhi cười nói, ta cảm thấy bọn họ cùng đi, sẽ đem Tím Châu cấp hủy đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, không đem chúng ta thần hoàng cung cấp hủy đi liền hảo, hủy đi Tím Châu liền Tím Châu đi. Tím Châu thành thành chủ lúc này đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, một loại dự cảm bất hảo thản nhiên dâng lên. Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam, Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc, Bạch Hổ còn có Phượng Tê Đồng, ở hơn nữa Phượng Khinh Vũ bọn họ, cùng chạy tới Tím Châu. Chẳng qua, lúc này đây mây tía linh tháp môi giới, cùng thường lui tới không giống nhau a. Cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu có một loại dẹp đường hồi phủ xúc động. Ta cảm thấy, vẫn là hoàn hồn hoàng cung ngủ tương đối hảo. Chương 20 ai tới đương giải dược. Đừng đừng đừng a. Nếu tới, ngươi hiện tại đi cũng mệt lớn. Khí linh vội vàng ngăn cản. Hoàng Ngàn Miểu nói, kỳ thật Tím Châu đi thần hoàng cung truyền tống trận rất nhanh, vẫn là trở về đi. Đừng đừng đừng a. Tính ta cầu ngươi, nhà ngươi khế ước thú lớn lên như vậy đẹp, ngươi liền không nghĩ hắn nhanh lên ra tới cho ngươi ấm giường sao? Khí Linh nói. Là Nga. Chưa ly thanh nhàn lâu lắm, là nên làm hắn ra tới ấm giường. Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng vẫn là giữ lại, sở dĩ cảm thấy kia mây tía linh tháp tầng thứ 5 môi giới có chút phiền phức, đó là bởi vì nó là sống. Tím linh nhân sâm, là một loại cực kỳ kỳ diệu thần dược, nó là sống, sẽ chính mình chạy. Nay không có người phát hiện nó ở Tím Châu xuất hiện, tin tức còn mới vừa truyền ra tới, không có bắt được nó, không biết tên kia tránh ở cái nào trong một góc. Tiểu công chúa, thiếu chủ, là thuộc hạ sai lầm. Nếu là biết tiểu công chúa muốn được đến kia tím linh nhân sâm, liền tính là điều động toàn bộ Tím Châu binh lực cũng sẽ bắt lấy nó. Hoàng Ngàn Miểu nói, tốc độ đem kia tím linh nhân sâm, cho ta bắt được trở về. Là, Tím Châu thành thành chủ phái người xuất động, toàn bộ phượng hoàng nhất tộc tộc nhân đều ở tìm tím linh nhân sâm tên kia. Bất quá gia hỏa này là gan phi thường tiểu, tìm nó người càng nhiều nó liền nhiều càng là bí ẩn. Tìm nó một hai ngày thế nhưng một chút tin tức đều không có. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cảm thấy vẫn là trở về tương đối hảo. Ngươi liền không thể kiên nhẫn một chút sao? Khí Linh lên án nói, không thể. Ta giúp ngươi tìm còn không được sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi có biện pháp tìm, ngươi như thế nào không tìm nói a? Làm hại ta lãng phí lâu như vậy thời gian. Nếu lúc này Khí Linh có thể hóa thân thành nhân, như vậy nhất định trợn trắng mắt. Liên tính tới rồi Tím Châu nàng cũng ăn ngon uống tốt có mỹ nam ôm, nơi nào lãng phí nàng thời gian. Khí Linh mở miệng nói, ngươi đi theo ta. Mây tía linh tháp hơi thở sẽ hấp dẫn tím linh nhân sinh lại đây, ngươi nơi nơi ở Tím Châu đi dạ mặt, hắn liền xuất hiện. Mang theo nhà ngươi mỹ nam ngắm cảnh du lịch, cũng là một loại hưởng thụ không phải sao. Lam Ôn Nhu cười nói, lời này liền nói sai rồi. Ta cảm thấy cùng Tiểu Thủy Nhi đãi trong phòng càng thêm không tồi. Lam, ngươi tên hỗn đản này, ly Tiểu Thủy Nhi xa một chút. Bạch Hổ cả giận nói. Các ngươi mấy cái cầm thú. Ầm ầm ầm. Tím Châu thành thành chủ hiện giờ cảm thấy phi thường đầu đại, chính mình cung điện bên trái không lâu trước đây bị lộng sụp, mặt sau không cẩn thận lại bị hủy không còn một mảnh. Nhị gia cùng kia bốn cái lai lịch không rõ nam tử, rõ ràng tướng mạo ưu tú. Chính là vì cái gì đều như vậy bạo lực, mỗi ngày đánh cái không ngừng, làm nàng tổn thất thảm trọng. Tuy rằng tổn thất thảm trọng, cũng không thể đi tìm tiểu công chúa khóc lóc kể lể, chỉ có thể chính mình chịu chứ. Cuối cùng ở Khí Linh năn nỉ ỉ ôi dưới, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng đáp ứng đi bên ngoài đi một chút. Đi non xanh nước biết địa phương, tím linh nhân sinh liền tính là trốn, cũng sẽ tìm kia một ít địa phương trốn tránh, rốt cuộc thoải mái. Tím Châu thổ địa diện tích rộng lớn, bất quá phong cảnh tuyệt đẹp, ngưng tụ thiên địa chi linh khí địa phương thật sự không ít. Hoàng Ngàn Miểu cùng 5 cái mỹ nhân còn có Phượng Khinh Vũ bọn họ ở Tím Châu du lịch. Nay đều qua như vậy nhiều ngày, một chút tin tức đều không có, ngươi có phải hay không ở chơi ta a? Lần đầu tiên phát hiện ngươi so cửu bảo còn muốn hô ta. Hoàng Ngàn Miểu giả vờ tức giận nói. Khí Linh nói, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Có điểm kiên nhẫn a. Nó quả thực liền phải khóc. Nhất thích hợp mây tía linh tháp luyện dược thiên tài, thế nhưng là một cái như vậy ra hỏa. Thật là khóc no a. Rào rạt lúc này, bụi cỏ bên trong truyền đến động tĩnh, dò ra tới một viên màu tím củ cải. Khí Linh kinh hô, chính là nó, nhanh lên bắt lấy nó. Đây là tím linh nhân sâm a. Rõ ràng chính là một viên màu tím củ cải. Tím linh nhân sâm cảm giác được Hoàng Ngàn Miểu kia không có hảo ý ánh mắt, trực tiếp trốn vào ngầm, chạy trốn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bị bổn tiểu thư coi trọng, ngươi còn muốn chạy trốn, tím củ cải, ngươi quá ngây thơ rồi một chút đi. Hoàng Ngàn Miểu giày dưới nền đất nhẹ nhàng một chút, thổ chi phong ấn, cố. Toàn bộ dưới nền đất, đều bị phong ấn chi lực cấp giam cầm ở, tím linh nhân xâm như thế nào toàn, đều toàn không đi vào. Bởi vì mặt đất bị phong ấn, dưới nền đất càng ngày càng buồn, nó buộc lòng phải thượng bò. Phanh, nó đầy đủ phá tan mặt đất có thể hô hấp. Chính là lúc này một cái đại cái lồng, gắn vào đầu của nó đỉnh. Một cái đáng yêu giọng nữ truyền đến. Uy, ta bắt được gia hỏa này, kế tiếp như thế nào làm? Đem nó hầm làm thành củ cải canh sao? Ta không thích uống củ cải canh. Tím linh nhân xâm nhịn không được run rẩy một chút, thanh âm như vậy đáng yêu, lại là một cái nữ ma đầu a. Thế nhưng đem nó tím linh nhân xâm đương củ cải, quả thực không thể nhẫn. Làm ta ngẫm lại Nga. muốn mở ra mây tía linh tháp tầng thứ 5, cần thiết muốn cho tím linh nhân sinh khổ. Nó khóc, tầng thứ 5 đại môn liền khai. Hoàng Ngàn Miểu từ trong túi đem tím linh nhân sâm đem ra, đánh giá một hồi làm sau đó bất đắc dĩ nói, một viên củ cải, làm nó khóc. Người tới thử xem. Khí linh bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, dù sao ký lục chính là màu đỏ tím. Hoàng Ngàn Miểu nắm củ cải hỏi, ngươi sẽ khóc sao? Này một con tồn tại nhân sâm lắc lắc đầu, tỏ vẻ là một viên nhân sâm, sẽ không giống nhân loại như vậy lưu nước mắt toa. Hoàng Ngàn Miểu cầu cứu nhìn về phía trước mặt sáu chỉ Mỹ Nam, các ngươi có biện pháp sao? Phượng Khinh Vũ kiến nghị nói, tiểu Thủy Nhi, nếu không đem nó ép thành nước thử xem, này hẳn là xem như khóc đi. Khí linh khỏe miệng run rẩy, không hổ là tỷ đệ, một cái nói nấu, một cái nói ép. Ô ô ô. Khí linh nhân sâm điên cuồng lắc đầu, nhóm người này nhân loại như thế nào như vậy đáng sợ a. Hoàng Ngàn Miểu nói, củ cải nước càng thêm không thể ăn, vẫn là tính. Nếu là chân chính ép không có môn còn không có mở ra, đến lúc đó lại đi nơi nào tìm một cây như vậy củ cải. Lam, ngươi có cái gì hảo kiến nghị sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Đem nó ngâm mình ở trong nước, phao lâu rồi hơi nước đủ, lại hướng nó trên người đào một cái động, hẳn là liền tính khóc đi. Lam trả lời. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, biện pháp này không tồi. Không cần oa. Tím linh nhân xâm điên cuồng dãy rủa, chính là lại tránh thoát không ra Hoàng Ngàn Miểu ma chảo. Bạch Hồ nói, kỳ thật ta cảm thấy dùng hỏa nướng một nướng cũng không tồi. Phượng Tê Đồng nói, nếu không chưng một chút. Nguyệt Ngọc bảo trì trầm mặc, bất quá Nguyệt Bạch ở tiếp tục tưởng càng tốt biện pháp. Lam cùng Bạch Hồ biện pháp, Hoàng Ngàn Miểu đều thử thử. Kết quả đem tím linh nhân xâm lăn lộn chết khiếp, lại không có bất luận cái gì tác dụng. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu như vậy lăn lộn một cây thần dược, khí linh cũng là vô cùng đau đớn a. Gia hỏa này rốt cuộc còn có phải hay không luyện dược sư a? Giống nhau luyện dược sư chính là rất đau tích thần dược, nơi nào giống nàng như vậy ngược đãi thần dược. Ngươi nói muốn bắt này một viên củ cải, một chút dùng đều không có. Ngươi có phải hay không lừa dối ta a? Tuyệt đối không có, làm nó khóc, là có thể mở ra đại môn. Lúc này, một cái ấm áp thanh âm truyền đến, Nguyệt Ngọc cười nói, tiểu Thủy Nhi, gia hỏa này liền giao cho ta đi. Nguyệt Ngọc đã từng chính là Thủy Nguyệt lâu lâu chủ, một cái tình báo đầu lĩnh, đương nhiên cũng nghe nói qua rất nhiều cảm động chuyện xưa. Nghe hắn nói chuyện xưa, chung quanh những người này hoặc là vô tâm không phổi, hoặc là ý chí sắt đá, hoặc là không có cảm tình, nghe xong không có gì cũng khác cảm tưởng. Chính là tím linh nhân xâm lại nghe phi thường nhập thần, nghe tới một cái siêu cấp bi kịch thời điểm. Hoa hoa hoa! Nó liền không tự chủ được khóc ra tới, trực tiếp khóc ra nước mắt tới. Từng giọt thủy quang, chiết xạ ra tới một tòa cửu trọng màu tím tháp, tiếp theo kia một tòa tháp ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt phóng đại, khí linh kích động nói, thứ 5 trọng rốt cuộc mở ra, ngươi nhanh lên đi vào A. Hoàng Ngàn Miểu nói, hiện tại liền phải đi vào A. Ta trước ngủ một giấc ở vào đi thôi. Mỗi một lần mây tía linh tháp thí luyện đều sẽ không thực nhẹ nhàng, nàng không nghĩ nhanh như vậy đi vào tìm ngược A. Khí linh vội vàng nói, ngươi còn tưởng nghỉ ngơi. Chờ đến ra hỏa này nước mắt làm, này một phiến đại môn liền sẽ bị đóng cửa, ngươi muốn lại đi vào chỉ có thể tiếp tục lộng khóc nàng. Kia tính, ta còn là hiện tại vào đi thôi. Ta không hiếm lạ ngọc giảng bi kịch. Hoàng Ngàn Miểu đi vào mây tía linh tháp bên trong. Hoan nên ngươi đi vào mây tía linh tháp tầng thứ 5. Khí linh thân ảnh ở mây tía linh tháp bên trong truyền ra tới. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, lúc này đây ngươi lại muốn chỉnh thứ gì? Nếu là quá phiền thoái. Ta liền không hầu hạ. Mây tía linh tháp tầng thứ nhất chỉ là bình thường đan dược thí nghiệm, chính là tới rồi mặt sau càng ngày càng phiền toái, lúc này đây tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Lúc này đây kỳ thật rất đơn giản, huấn luyện ngươi luyện độc năng lực, chờ ngươi luyện chế độc dược đạt tới nhất định độc tính thời điểm, ngươi liền thông qua tầng thứ 5 khảo nghiệm, có thể đi ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu nói, luyện độc, ngươi khảo nghiệm sai người, ta lần sau cho ngươi tìm một mục tiêu, hiện tại có thể phóng ta đi ra ngoài sao? Không được. Chúng ta mây tía linh tháp chủ nhân, là muốn một cái toàn năng hình nhân tài, mà không phải một cái chuyên nghiệp nhân tài. Ngươi là hiếm thấy một cái có thể bước lên tầng thứ 5 người, chẳng lẽ liền phải tại đây một tầng từ bỏ sao? Hoàng Ngàn Miểu cắn chặt răng nói, một khi đã như vậy liền thử xem đi. Không gian biến ảo, Hoàng Ngàn Miểu bị đưa đến một cái độc lập không gian bên trong, trước mắt là một mảnh dược viên tử, bên trong hiểu rõ chi bất tận linh dược. phi thường phong phú. Chính là này đó linh dược, toàn bộ đều là mang theo độc tính. Lúc này, khí linh nhắc nhở nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, làm một cái đủ tư cách độc sư, muốn lấy thân thử độc. Cho nên muốn đạt tới tiêu chuẩn, chính ngươi uống thuốc độc, mây tía linh tháp mới có thể thí nghiệm ra tới nó độc tính. Nói xong, khí linh cảm giác được đáng sợ người sát khí đánh út lại, nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Đáng chết, này quả thực là cố ý chỉnh ta a. Hoàng Ngàn Miểu phẫn nộ rít gào nói. Thân thể của nàng, có được thần hoàng huyết mạch, không sai biệt lắm bách độc bất xâm. Nàng chính mình muốn phối trí ra tới một loại có thể độc đến nàng độc dược, quả thực là đem nàng cấp khó ở liền tính là Thủy Thanh chỉ sợ cũng rất khó luyện chế ra như vậy độc dược. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến, thân thể của mình quá cường hãn thế nhưng có thể đem chính mình cấp hô đến. Sớm biết rằng như vậy phiền thoái, chính mình tuyệt đối không tiến vào này tầng thứ 5. Nếu tới, hiện tại cũng ra không được, Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể động thủ bắt đầu luyện độc. Đối với luyện độc, chính mình trước nay liền không có hảo hảo nghiên cứu quá, chỉ là tùy tay luyện chế một ít độc dược âm nhân mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu tùy ý phối trí một ít độc dược, trực tiếp ăn xong đi, thân thể một chút đều không có phản ứng, cùng ăn kẹo dường như. Hoàng Ngàn Miểu đem chính mình có thể luyện chế độc nhất độc dược đều lấy ra tới, kết quả như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Hoàng Ngàn Miểu nói, đáng chết khí linh, ta thể chất ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Làm ta luyện chế ra có thể đem ta chính mình độc đến độc dược, ngươi là muốn đem ta cầm tù ở chỗ này cả đời sao? Ta tuyệt đối không có quyết định này, ngươi cố lên một chút đi. Căn cơ không đủ, cố lên vô dụng. Ngươi này mây tía linh tháp hẳn là chân quý rất nhiều độc điển linh tinh, lấy ra tới cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Nàng hiện giờ, cũng chỉ có thể lâm thời ôm một cái Phật giáo chân, hy vọng nàng có thể thuận lợi luyện chế ra kịch độc độc dược. Cái này có. Ta lập tức cho ngươi đưa lại đây. Nó kỳ thật cũng không xác định mây tía linh tháp có thể hay không vây được trụ này một tôn đại Phật. Nếu là vây không được, gia hỏa này bạo tẩu trực tiếp hủy diệt mây tía linh tháp, nó đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc. Cho nên, chính mình khả năng cho phép sự tình, vẫn là đáp ứng nàng tương đối hảo. Từng đống độc điển bị ném tới rồi Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng lật xem. Nhanh chóng xem sau khi xong Hoàng Ngàn Miểu ở bắt đầu suy tư. Suy tư thật lâu đều nghĩ không ra loại nào độc dược tương đối thích hợp. Khí Linh nói, kỳ thật thực tiễn mới là quan trọng nhất, ngươi tưởng quá nhiều cũng không có động thủ tiến bộ mau a. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta lười đến làm rất nhiều vô dụng công, kế tiếp, ta một khi luyện độc, như vậy nhất định phải một độc thông quan, sớm một chút đi ra ngoài. Nhất phiền ngươi cái này địa phương, đều không có Mỹ Nam. Khí Linh đầy mặt hắc tuyến nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Liền tính ngươi đem mây tía linh tháp bên trong độc điển xem xong rồi, muốn một độc thông quan, hoàn toàn là không có khả năng. Ta liền làm cho người xem. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tiếp theo bắt đầu thu thập chính mình sở yêu cầu dược liệu, kia dược liệu số lượng nhiều, chi loạn, tập, thế nhưng làm khí linh đều nhìn không ra tới nàng muốn luyện chế chính mình độc dược. Hoàng Ngàn Miểu phế đi rất lớn công phu luyện chế ra tới một viên xích hồng sắc độc đan. Sau đó trực tiếp nuốt đi xuống. Thức mau, rời đi mây tía linh tháp đại môn liền mở ra, Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe liền rời đi. Nàng cười nói, thật sự hy vọng chúng ta vĩnh viễn không thấy, ta cũng không nghĩ tiến cái này địa phương quỷ quái. Khí linh lúc này còn không có phản ứng lại đây. Thiên kia luyện chế cái gì dược, như vậy lợi hại. Đương hắn rốt cuộc minh bạch nàng luyện chế chính mình đan dược thời điểm, hơi kém hộp máu. Cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng luyện chế như vậy đan dược, quả thực tìm chết. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đã ôm chặt Lam lạnh leo thân thể nói, Lam, ta vừa rồi vì thông qua mây tía linh tháp khảo hạch, luyện chế một viên kịch độc mị dược cho ta chính mình ăn, các ngươi ai cho ta đương giải dược a? Lam mặt nháy mắt liền đen. Cái kia phá tháp rốt cuộc muốn làm gì? Thế nhưng thiết trí như vậy khảo hạch. Nếu lúc này mây tía linh tháp bản thể ở Lam trước mặt, Lam tuyệt đối sẽ nhất kiếm bổ qua đi. Khí linh phi thường vô tội a. Mây tía linh tháp tuyệt đối không có kia biến thái chính là nhà ngươi nữ nhân được không? Rõ ràng chỉ cần chậm rãi luyện, luyện ra khác độc dược cũng là liền có thể thông qua khảo nghiệm, chính là nàng vì nhanh lên ra tới, thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Ai tới đương giải dược, năm cái nam nhân không khí trở nên rút kiếm nỏ trưng lên, sắp khai chiến. Phượng Khinh Vũ cười nói, các ngươi chậm rãi đánh. Ta đi cho các ngươi canh chừng, sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Chương 21 Hạ Chiến Thư. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần tỉnh lại thời điểm chính mình đã về tới Thần Hoàng Cung Tẩm Cung. Lúc này đây không biết xem như bị Mây Tía Linh Tháp cấp hố vẫn là chính mình đem chính mình cấp hố thảm. Dù sao nàng hiện tại muốn làm chính là hảo hảo ngủ một giấc, ngủ đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Bên người mỹ nhân quá nhiều, tuy rằng đánh nhau đánh không đến nàng trên đầu. Chính là ở nào đó dưới tình huống, chính mình cũng thật chịu không nổi. Các ngươi tìm chết. Từ Hoàng Ngàn Miểu mỏi mệt trở về lúc sau, Thần Hoàng Đại Nhân giống như là ăn thuốc nổ giống nhau. Mỗi ngày tìm mấy nam nhân nói nhân sinh. Phượng Khinh Vũ cũng bị ương cập. Làm ngươi chiếu cố tỉ tỉ ngươi, ngươi cứ như vậy chiếu cố, ta thật sự tưởng băm ngươi. Ngay cả tính tình luôn luôn cũng không tệ lắm Cổ Tâm Nhi cũng đem chính mình nhi tử giáo huấn một đốn. Dù sao Thần Hoàng Cung gần nhất rất nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng thần thái sáng láng lên. Nàng nắm tay nắm chặt, không thể tiếp tục lười biếng đi xuống, còn có chuyện rất trọng yếu không có hoàn thành. Cha, vẫn là không có tin tức sao? Phượng Chi Giới là nhà nàng, hết thảy đều ở cha trong khống chế, nếu muốn tìm một thứ hẳn là sẽ thực dễ dàng. Chính là hiện giờ nàng trở về có một đoạn thời gian, lại như cũ không có thủy tinh ánh tin tức. Phượng Lao Cha lắc lắc đầu nói, Phượng Chi Giới không có thủy tinh ánh tin tức, có lẽ không ở Phượng Chi Giới, hoặc là liền tàng thâm, hoặc là ở trong tối hoàng trận doanh bên trong. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là cuối cùng một chút. Lại chờ mấy ngày, nếu còn không có tin tức nói. Cha, có lẽ ta lại muốn rời nhà. Phượng Chi Giới tìm không thấy, như vậy liền không thể dừng lại lãng phí thời gian, chỉ có đi cao hơn mặt Long Chi Giới tìm. 3 năm thời gian đối với sinh mệnh dài dòng thần thú nhất tộc tới nói, thật sự là quá ngắn quá ngắn. Nàng không nghĩ làm kia một cái yêu quý chính mình người biến mất, nàng rất muốn nhìn thấy có thể sờ đến nàng. Phượng Lao Cha cũng phi thường luyến tiếc chính mình nữ nhi, chính là có một số việc, cần thiết muốn nàng chính mình đi sớm, chính mình đi tìm. Hắn cho dù muốn đại lao, cũng vũ lực đại lao. Liên ở ngay lúc này, Phượng Chi Giới không trung kia hỏa hồng sắc giống như Phượng Hoàng cánh chim giống nhau lóa mắt thái dương nháy mắt trở tối, Hách Liên mặc nhiên ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện có một con to lớn màu đen con rơi, đem ánh mặt trời cấp này bút ở. Phượng Lao Cha ngây ngẩn cả người, nói, ma thần con rơi, chính là ám phượng nhất tộc chấn tộc hung thú, như thế nào đến nơi đây tới? Chi chi chi. Kia một con khổng lồ vô cùng con rơi chớp động cánh, vô số tiểu con rơi từ không trung vọt xuống dưới, mục tiêu thế nhưng là Hoàng Ngàn Miểu. Tìm chết. Phượng Lao Cha nổi giận. Trung quanh xuất hiện vô số thần hoàng chi hỏa, kia thần hoàng chi hỏa biến thành hỏa hồng sắc phượng hoàng nhằm phía kia một ít màu đen con rơi. Chi chi chi. Này đó con rơi bị đốt cháy không còn một mảnh. Phượng Lao Cha thật sự cảm thấy bọn người kia quả thực là điên rồi, cũng dám ở thần hoàng cung, dám ở hắn trước mặt đối nữ nhi bảo bối của hắn động thủ, tìm chết cũng không mang theo như vậy tìm. Liên ở ngay lúc này, không trung rơi xuống một trương màu đen giấy. Phượng Lao Cha muốn một phen hỏa cấp tiêu, Hoàng Ngàn Miểu nói, cha, chậm đã. Màu lam thân hình chợt lóe, Hoàng Ngàn Miểu ở không trung bắt được kia một trương màu đen giấy. Đương Hoàng Ngàn Miểu bắt được kia một trương giấy thời điểm, này đó con rơi giống như hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, vội vàng lui lại. Miễn cho bị thần hoàng cung hộ vệ toàn bộ đều tiêu diệt. Phượng Lao Cha lo lắng nói, tiểu Thủy Nhi, ám phượng nhất tộc đồ vật cũng không thể tùy tiện lấy, nếu là bọn họ đê tiện vô sỉ hạ độc, nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Ngàn Miểu nói, cha yên tâm, ta chính là luyện dược sư, có độc không có độc ta thấy thế nào không ra. Tuy rằng ở Mây Tía Linh Tháp tầng thứ 5 khảo nghiệm nàng đầu cơ trục lợi, bất quá như vậy nhiều độc điển nàng cũng không phải bạch xem, tuy rằng kỹ thuật không có về đến nhà, lý luận tri thức tuyệt đối đủ ngạnh. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Phượng Lao Cha hơi hơi nhíu mày nói. Hoàng Ngàn Miểu mở ra này một chương giấy, thì thầm, khiêu chiến thư. Chúng ta cùng ám phượng nhất tộc, chiến đấu không ít lần, còn không biết bọn họ có hạ khiêu chiến thư cái này thói quen. Phượng Lao Cha có chút kinh ngạc nói. Hoàng Ngàn Miểu tiếp theo xem phía dưới nội dung, ta ám phượng nhất tộc, chính thức hướng thần hoàng nhất tộc tiểu công chúa phát ra khiêu chiến, hai tộc cuối cùng một trận chiến, quyết định phượng chi giới vận mệnh. Khuynh tấn sở hữu lực lượng, tiểu công chúa có dám ứng chiến. Chỉ cần lúc này đây ta ám phượng nhất tộc bại, cửu trọng thủy tinh ánh liên một mảnh hoàn chỉnh cánh hoa, sẽ là của ngươi. Như vậy liên quan đến hai tộc sinh tồn đại chiến, hẳn là cấp thần hoàng hạ chiến thư mới đúng. Chính là ám phượng nhất tộc cách làm lại là, cho nàng hạ chiến thư. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, bọn họ đây là có ý tứ gì? Khen thưởng làm nàng không thể không động tâm, chính là nàng cũng sẽ không vì bản thân chi tư, làm cho cả phượng hoàng nhất tộc lâm vào chiến loạn. Cha! Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía phượng lao cha. Phượng lao cha nói, tiểu thủy nhi muốn làm cái gì? Muốn quyết định cái gì, cha tuyệt đối sẽ không nói một cái không tự. Nay 1000 năm tới, chúng ta cùng ám phượng nhất tộc không biết giao chiến bao nhiêu lần, như vậy chiến đấu vốn dĩ chính là thực bình thường sự tình, ngươi không cần do dự. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói, cha, ta đã biết. Nếu thời gian không thể kéo, như vậy ta cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Có thủy tinh ánh tin tức, là chuyện tốt. Hoàng Ngàn Miểu đi thư phòng, đem một hàng tự phong ấn tại một cọng lông vũ phía trên. Hô, tiểu hắc, cho ta đi đưa chiến thư đi. Dù sao một trận chiến này, khó tránh khỏi, như vậy liền oanh oanh liệt liệt đánh một hồi. Một con màu đen con lưng khổng lồ xoay quanh ở thần hoàng cung trên không, tiểu hắc nói, tuân mệnh. Hai bên liên hệ chiến thư lúc sau, bắt đầu chuẩn bị chiến sự, mời chào cường giả, chỉnh hợp quân đội. Phượng Tê Đồng bận rộn lên, hắn biết trận này chiến đấu tầm quan trọng, cần thiết muốn thắng, cũng nhất định phải thắng. Phượng Chi Giới, ám phượng nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc chiến đấu kéo vang. Giai đoạn trước lớn nhỏ chiến dịch, đều là lấy Phượng Tê Đồng dẫn dắt, thần hoàng cùng Hoàng Ngàn Miểu bọn họ án binh bất động. Lúc này, có người truyền đến tin tức nói, thần hoàng đại nhân, phát hiện ám phượng còn có ám phượng thánh chủ, mang theo người sát hướng thần hoàng cung. Hoàng Ngàn Miểu nói, không thể so ngăn trở, khiến cho bọn họ sát vào đi. Ta cũng lười đến đi địa phương khác theo chân bọn họ khai chiến. Làm địch quân lão đại trực tiếp giết đến trực tiếp đại bản doanh, này cũng quá làm bậy đi. Cái này ra mệnh lệnh đạt lúc sau, người kia đều ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ có thể nhìn về phía thần hoàng. Tiểu công chúa mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh của ta, còn không nhanh lên đi chấp hành, không cần lãng phí thời gian. Hoàng Ngàn Miểu đứng ở thần hoàng cung tháp cao phía trên, mặc phát bị phượng thổi bay, thấp giọng nỉ non nói, ngày này, rốt cuộc muốn tới sao? Phượng lao cha kéo lại chính mình nữ nhi tay nói, tiểu thủy nhi, vô luận ngươi làm ra thế nào lựa chọn, ta đều duy trì ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, cha sẽ không sợ tiểu thủy nhi quá mơ hồ, làm sai lầm quyết định. Như thế nào đối, như thế nào sai, muốn xem người nghĩ như thế nào, không phải sao? Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía trước mắt ôn nhu như nước lam, ấm áp khôn khéo nguyệt ngọc, còn có lạnh nhạt thành mặc ít lời nguyệt bạch. Các ngươi, làm tốt cùng ta cùng nhau tác chiến chuẩn bị sao? Lam ôn nhu cười nói, này căn bản là không cần chuẩn bị, cùng tiểu thủy nhi cùng nhau tác chiến, đã là chúng ta bản năng. Nguyệt Ngọc hơi hơi gật gật đầu nói, Lam nói không sai, vĩnh sinh đều là ngươi âm thầm một phen lưới dao sắc bén, vì ngươi chém giết hết thể muốn hủy diệt địch nhân. Nguyệt Bạch trầm mặc ôm Hoàng Ngàn Miểu, nó là một kiện lạnh băng sắc khí, nàng là nó duy nhất ấm áp, vô luận như thế nào, đều phải hảo hảo bảo hộ nàng. Bạch Hổ sắc mặt trầm xuống, này ba cái quá trứng mắt. Ỷ vào bọn họ là tiểu thủy nhi xương tay vũ khí, liền ở trước mặt hắn tú ân ái, quá đáng xấu hổ. Ám phượng người, nếu là dám thương tổn tiểu thủy nhi, tới nhiều ít ta diệt nhiều ít. Bạch Hổ sát khí nghiêm nghị nói, làm cửu trọng giới bảo hộ thần thú, tham gia chủng tộc chi tranh là có chút không thích hợp. Chính là hắn muốn bảo hộ chính mình thâm ái người, nơi nào sẽ quản cái gì thích hợp không thích hợp. Tiểu Thủy Nhi muốn tham dự trận này chiến đấu, muốn hắn làm một cái người đứng xem, hắn nhưng làm không được. Ám Phượng người, tới rồi. Ám Phượng là một cái âm lãnh mỹ nam tử, một bộ hắc y y bao vây lấy hắn thon dài thân hình. Thần Hoàng đương ở hắn trước mặt, một bộ hồng y y như hỏa, cùng Ám Phượng lạnh băng, hình thành tiên minh đối lập. Phượng Lao Cha lạnh lùng nói, Ám Phượng, tốc độ của ngươi thật chậm a. Ta cho rằng ngươi là thuộc ốc xin đâu. Ám Phượng sắc mặt trầm xuống. Thần Hoàng, chúng ta làm như vậy nhiều năm đối thủ, hôm nay là tới tìm ngươi một trận tử chiến, cũng không phải là tới cùng ngươi múa mép khua môi. Cũng là, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc trước tiểu Thủy Nhi giáng thế, chính là gia hỏa này đi đầu giết qua tới, này bút chướng nàng còn nhớ rõ đâu. Lúc này một cái màu trắng thân ảnh hiện lên, một đạo ngân quang rơi xuống, cổ tâm nhi huy động trường kiếm. Ám vượng người. Hôm nay tới nhiều ít liền cho ta lưu lại nhiều ít, nếu là ai dám chạm vào nữ nhi của ta một cây lông tơ, cũng đừng quái lao nương không khách khí. Ngạch! nhìn đến chính mình mẫu thân chiến đấu thời điểm bưu hãn bộ dáng, Hoàng Ngàn Miểu tựa hồ cảm giác chính mình thấy được liệt hỏa. Đây là làm sao vậy? Phượng Khinh Vũ bất đắc dĩ cười nói, mẫu thân chiến đấu hình thức là như thế này, tiểu thủy nhi ngươi thói quen liền hảo. Màu lam thân ảnh bay xuống, cũng giết hướng về phía ám phượng trận doanh. Phượng Hoàng nhất tộc ở phượng chi giới căn cơ cũng không phải là đùa giỡn, ám phượng muốn hủy diệt phượng hoàng nhất tộc, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bọn họ trước kia che giấu thâm không hảo thu thập, hiện giờ cứ như vậy bại lộ ra tới, bọn họ hoàn toàn không cần sợ hãi. Hai tộc chi đấu, chỉ là một cái bắt đầu, chân chính muốn bắt đầu, cũng không phải trận này chiến đấu. Bạch Hổ đột nhiên cảm giác được có nguy hiểm đánh úp lại, Hoàng Ngàn Miểu phía sau xuất hiện một người nam nhân. Frank! Ám bay đến bay về phía hắn, Bạch Hổ vội vàng ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu từ tháp cao thượng rơi xuống. Ầm ầm ầm. Tháp cao bên trong, bọn họ hai người giao chiến, khủng bố lực lượng làm cả tòa tháp sập. Kia một cái hắc y liễu nhân áo choàng bị phượng thổi khai, lộ ra tới một trường sinh đẹp mặt, đó là Phượng Lưu Ảnh, Ám Phượng Thánh Chủ. Ám trong mắt không có một tia dao động, lúc này mục đích của hắn chỉ có một, giết chết cái này nguy hiểm người. Phượng Lưu Ảnh khỏe miệng hơi hơi cong lên, thân hình nháy mắt biến thành hư vô. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, duy nhất một cái ám chi phong ấn sư, làm chính mình hết thể hòa hợp hắc ám, làm mọi người đều phát hiện không được hắn tồn tại, quả thực lợi hại. Chương 22 số mệnh, Phượng Chi giới chung kết. Phượng Lưu Ảnh vung tay lên, vô số màu đen lông chim nhằm phía ám. Ám thân hình ở không trung biến thành vô số nói tàn ảnh, chính là một mảnh màu đen lông chim lại từ hắn mặt nạ thượng xẹt qua. Giang giác. Chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, kia một trương mặt nạ liền vỡ vụn. Kia một trương lạnh băng, xinh đẹp khuôn mặt bại lộ dưới ánh nắng dưới. Phượng Khinh Vũ nhìn đến kia một khuôn mặt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn cùng Phượng Lưu Ảnh, hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, bọn họ như vậy mặt đối mặt đứng, giống như là chiếu gương giống nhau. Phụ thân cấp tiểu thủy nhi bóng dáng, thế nhưng cùng ám Phượng Thánh Chủ lớn lên giống nhau như lúc. Phượng Lưu Ảnh đánh giá ám kia một khuôn mặt nói, thật sự cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì khác biệt ta. Ám trầm mặc không nói. Phượng Lưu Ảnh nói, bởi vì chúng ta đồng thời sinh ra, trường giống nhau như lúc mặt, hơn nữa bị giao cho bất đồng sứ mệnh, ở sinh ra kia một khắc bắt đầu, chúng ta liền thành túc địch. Một ngày nào đó, tất có một người sống sót, ngươi chết hoặc là ta chết, ngươi tính toán như thế nào lựa chọn. Vô số màu đen bay đến đánh út về phía Phượng Lưu Ảnh, Phượng Lưu Ảnh vấn đề này, hắn căn bản là không có trả lời. Từ thần hoàng lựa chọn hắn trở thành chủ nhân Phượng Ảnh kia một ngày, chính mình mệnh liền không phải chính hắn. Chính mình sống hay chết, chỉ có chủ nhân có thể quyết định. Ha ha ha! Thật là một cái hũ nút, ngươi đợi nàng bên người chỉ sợ sẽ đem nàng nghẹn hỏng rồi, cho nên ta diệt trừ ngươi đã khỏe. Phượng Lưu Ảnh chiêu thức trở nên sắc bén lên, mà thần hoàng bồi dưỡng ra tới mạnh nhất Phượng Ảnh, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thu thập. Ầm ầm ầm! Chiến hỏa đốt tới thần hoàng cung, đại chiến ở oanh oanh liệt liệt tiến hành chung. Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên là bọn họ mục tiêu, bất quá phàm là tới gần Hoàng Ngàn Miểu người, toàn bộ đều bị Bạch Hổ cấp thu thập. Phượng Lưu Ảnh cười nói, như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp, trận này chiến đấu vẫn là nhanh lên kết thúc quan trọng. Hắc ám nguyên tố, ở Phượng Chi giới lan tràn. Hoàng Ngàn Miểu đi tới không trung, màu thủy lam phong lớn trận văn bao trùm xuống dưới. Phong. Hắc ám chi lực cùng Hoàng Ngàn Miểu ở làm đấu tranh, nàng nhìn về phía Phượng Lưu Ảnh. Đây mới là chân chính hắc ám phong ấn sư lực lượng sao. Phượng Lưu Ảnh cười nói, còn không chỉ như vậy nga. Đương đêm tối, ăn mòn liệt dương, đại địa mất đi quang minh, hết thể đều bị hắc ám cấp cắn ướt. Hoàng Ngàn Miểu đi vào Phượng Lưu Ảnh hắc ám lĩnh vực, ở cái này lĩnh vực ly, Bạch Hổ không ở, Phượng Lao Cha không ở, Phượng Khinh Vũ cũng không ở. Chỉ có Hoàng Ngàn Miểu, còn có ám. Ám cùng Phượng Lưu Ảnh. Từ sinh ra bắt đầu liền đại biểu cho bọn họ có không tầm thường vận mệnh, Phượng Lưu Ảnh hắc ám chi lực đối bất luận kẻ nào đều hữu dụng, duy độc đối hắn cái này song sinh huynh trưởng vô dụng. Hiện tại, cũng chỉ dư lại chúng ta ba người. Phượng Lưu Ảnh chậm rãi nói. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đem ta lộng tới ngươi nơi này tới, ngươi muốn làm gì? Đây là chúng ta ba người chiến đấu, ta không nghĩ người khác tới quấy nhiễu. Như vậy, kế tiếp, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chiến. Hảo, chiến. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu, ám tại hạ một khắc liền vọt đi lên. Hỗn độn thí thiên kiếm ra, Lam đứng ra cùng Hoàng Ngàn Miểu kề vai chiến đấu. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Ầm ầm ầm. Khủng bố lực lượng ở hắc ám không gian chi gian nổ tung. Ba đạo thân ảnh đan xen dây dưa, không chết không ngừng. Phượng Lưu Ảnh cười nói, "Thủy Nhi, kia đầu gỗ rất ít nói chuyện, bất quá ta đi có thể biết hắn trong lòng ý tưởng a. Hắn hiện tại ở lo lắng đâu? Lo lắng ngươi xảy ra chuyện, đồng dạng cũng lo lắng ngươi vứt bỏ hắn." Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, "Phượng Lưu Ảnh, ngươi không nói lời nào, không có người sẽ đem ngươi đưa người công." Một đạo màu đen thân ảnh ở Phượng Lưu Ảnh bên người hiện lên, chí mạng một đao rơi xuống, Phượng Lưu Ảnh nghiêng đầu tránh thoát, trên má bị vẽ ra tới một đạo vết máu chảy huyết. Phượng Lưu Ảnh nói, ngươi thật đúng là bỏ được, này trương cùng ngươi giống nhau như lúc mặt tưởng, Thủy Nhi cũng thực thích mặt, ngươi thế nhưng không chút khách khí một đao cắt qua. Ám đôi mắt ẩn chứa lạnh băng sắc khí, lại một lần ra tay. Mà Phượng Lưu Ảnh triệu hồi ra tới vô số màu đen sát phạt lông chim ứng đối. Gia hỏa này giống như được làm nhảm tật xấu, tiếp tục cười nói, ngươi có thể cảm ứng ta nơi, ta có thể biết được ngươi hết thể tâm lý hoạt động, trời cao quả nhiên là công bằng. Ha ha ha, ngươi không nghĩ ta nói, ta càng muốn nói, ngươi có thể loại ta như thế nào? Phượng Lưu Ảnh cười có chút ác liệt. Gần hơn 20 năm, kỳ thật gia hỏa này một chút tâm lý dao động đều không có, ta còn tưởng rằng ta vị này sinh đôi huynh trưởng, căn bản chính là một khối đầu gỗ. Phượng Lưu Ảnh một bên né tránh Hoàng Ngàn Miểu cùng ám công kích, một bên cười nói. Bất quá không lâu phía trước, bị thần Hoàng Đại Nhân dạy dỗ chỉ có bảo hộ chủ nhân tín niệm hắn trong lòng lại có dao động, một chút rất nhỏ dao động, trong đầu có một đôi không thể quên được màu thủy lam con ngươi, hơn nữa vẫn là ở cửu U Ma Ngục như vậy địa phương. Vô số đem màu đen phi đao lực lượng chồng lên ở bên nhau, hưu, nhằm phía Phượng Lưu Ảnh. Phượng Lưu Ảnh vội vàng nghiêng người tránh thoát. Nhìn về phía huy kiếm giết qua tới Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi xem, gia hỏa này tức giận thành xấu hổ. Và anh, muốn giết chết một cái hắc ám phong ấn sư, khó khăn thật sự rất lớn, liền tính cho hắn chí mạng một kích, ngay sau đó gia hỏa này trực tiếp cấp nháo mất tích, chính là bắt được không được. Thủy Nhi, ngươi đừng nhìn gia hỏa này mặt vô biểu tình, kỳ thật ở ngươi lựa chọn hắn thời điểm, tâm tình của hắn là kích động. Phượng Lưu Ảnh giống như có nói không xong nói. Ám trước nay đều không có biểu lộ ra tới tâm lý cảm xúc, hắn một chút nói ra. Mà thầm nghĩ muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn tâm đều có, đây là hắn bí mật, đây là hắn cấm kỵ. Đáng chết. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lưu Ảnh, đủ rồi, im miệng. Kỳ thật, ta cũng nói không sai biệt lắm. Phượng Lưu Ảnh cười nói. Kế tiếp, Thủy Nhi ngươi có thể một bên nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện màu đen quang hoàn, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Này một đạo công kích, liền tính là nhanh nhất Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đều không có ngăn trở. Hắc ám phong ấn. Phượng Lưu Ảnh mở miệng. Không gian phong ấn. Hắc ám chi lực, không gian chi lực cũng ngăn cản không được. Ở hắc ám phong ấn sư thủ hạ, phong ấn sư sẽ mất đi lực lượng của chính mình. Đương nàng cảm giác chính mình trên người hắc ám giam cầm thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu phát hiện chính mình phong ấn thuật sử dụng không được. Chết. Phượng Lưu Ảnh dám đối với Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Đã chạm đến tới rồi ám điểm mấu chốt. Tối sầm một tím lưỡng đạo thân ảnh đàn sen ở cùng nhau, mà Hoàng Ngàn Miểu lúc này bị hắc ám chi lực giam cầm, vô pháp đi tham gia chiến đấu. Chỉ có thể nhìn. Phượng Lưu Ảnh nói, chúng ta là túc địch, số mệnh địch nhân. Tất có cả đời, tất có vừa chết, mệnh chỗ định, hết thể đều không thể làm trái. Phượng Lưu Ảnh nói lời này, giống như là ma chú giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, Phượng Lưu Ảnh. Lời này rốt cuộc là ai nói cho ngươi? Không có ai nói cho ta, nay chỉ là trong lòng ta sở dám, sở hữu có cảm mà phát mà thôi. Vâng! Vờn quanh ở hắn chung quanh hát vũ, biến thành một phen màu đen đại đao. Bọn họ hai người lại một lần đánh lên, ầm ầm ầm. Toàn bộ không gian đều chấn động một chút. Phúc! Ám bị thương nặng, hộc ra một ngụm máu tươi. Đối mặt chính mình sinh đôi huynh trưởng, Phượng Lưu Ảnh không hề có thủ hạ lưu tình. Tiếp tục động thủ, sắc bén công kích bức bách ám không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Hoàng Ngàn Miểu nhìn ám lần lượt bị thương nặng, màu thủy lam con ngươi càng ngày càng thâm, lạnh lùng nói, Phượng Lưu Ảnh, ngươi cho ta dừng tay, dừng tay. Ngươi không có nghe được sao? Phượng Lưu Ảnh nói, Tiểu Thủy Nhi, muốn ta động thủ, ngươi cũng muốn có cái kia thực lực mới được. Ta tuy rằng cùng nhà ngươi Phượng Ảnh lớn lên giống nhau như lúc, chính là lại sẽ không đối với ngươi duy mệnh là tử. T. Cánh tay, hai chân, toàn bộ đều xẹt qua dữ tợn vết máu. Chính là ám lại không rên một tiếng, liền tính liền mày đều mày nhăn một chút. Làm phượng ảnh, vì bảo hộ chính mình chủ nhân, đau không sợ hãi, chết cũng không sẽ sợ hãi. Chỉ là hắn có chút thống hận chính mình mà thôi, như vậy nhiều năm nỗ lực, chung quy đánh không lại hắn, cũng bảo hộ không được chủ nhân. Ngươi quá yếu, chờ giết ngươi lúc sau, ta liền sẽ giết tiểu thủy nhi Nga. Phượng Lưu Ảnh cười nói. Phượng Lưu Ảnh ở không ngừng chọc giận hắn, đụng vào hắn nghịch lân. Ám hai tròng mắt nháy mắt biến thành màu đỏ, không màng tất cả giết giết đi lên. Thương, lăn ra đây, ta bị ám chi phong ấn sư khi dễ, ngươi chết đến chạy đi đâu. Tuy rằng nói như vậy, liền tính thương ra tới cũng sẽ không chút khách khí đả kích chính mình, nói nàng xứng đáng. Chính là nàng cũng tưởng hắn ra tới cho nàng ngẫm lại biện pháp A. Chính là vô luận hoàng ngàn miểu nói như thế nào, thương chính là chết cũng không chịu xuất hiện. Phốc phốc phốc. Frank. Ám thương ngân chồng chất thân ảnh, từ không trung rơi xuống, ngã xuống vũng máu bên trong. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là lại một lần đứng lên. Ám chiến ý có bao nhiêu kiên nghị, hoàng ngàn miểu ở cửu trọng ma ngục bên trong liền kiến thức qua, chỉ cần hắn còn có một chút hô hấp, hắn liền sẽ không từ bỏ. Huống chi hiện giờ, còn có hắn cái này chủ nhân ở, hắn liền càng thêm sẽ không từ bỏ. Hoàng ngàn miểu quát, ám, ta mệnh lệnh ngươi, không chuẩn tiếp tục chiến đấu. Phượng Lưu Ảnh khỏe môi treo lên cười như không cười tươi cười, liếc hướng ám, kết quả ám như cũ vọt đi lên. Vô dụng, nàng mệnh lệnh đều không dùng được. Hắn muốn bảo hộ hoàng ngàn miểu tâm tư, như cũ vượt qua hắn Phượng Ảnh quy tắc. Vô luận thế nào thiết luật, đều ngăn cản không được thật sự ý tưởng. Hoàng ngàn miểu nắm tay gắt gao nắm lấy, nhìn về phía kia hai cái diện mạo giống nhau như lúc sinh đôi huynh đệ. Số mệnh, số mệnh. Cái quỷ gì số mệnh? Nàng bị tức giận đến cả người run rẩy, rốt cuộc ai quy định như vậy quỷ đồ vật, thao túng hết thảy, đùa bỡn người khác, như vậy hảo chơi sao? Thú vị sao? Phanh phanh phanh. Ám thương thế tăng thêm, nguy ở sớm tối. Phanh. Hoàng ngàn miểu phá tan ám chi giam cầm, thân hình chợt lóe, đoạt ở Phượng Lưu Ảnh phía trước, đi tới ám bên người. Ám như cũ muốn tiếp tục chiến đấu, một đạo màu lam quang mang hiện lên, hỗn độn thí thiên kiếm đã đặt tại trên cổ hắn. Hoàng ngàn miểu lạnh lùng nói, không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh Phượng Ảnh, thật sự thực không ngoan nga. Ta cũng không thích. Ám hơi hơi ngẩn ra, Phượng Lưu Ảnh cười nói, phải bị chính mình nhất để ý người vứt bỏ, giết chết, có phải hay không tâm rất đau, tuyệt vọng sắp chết mất. Tâm bị liên lụy, Phượng Lưu Ảnh mày nhíu lại, tuy rằng đang cười, chính là so với khóc còn muốn khó coi. Ám nhắm hai mắt lại, nếu nàng muốn giết hắn, như vậy như hắn mong muốn liền hảo. Vô số màu đen cánh chim, tụ tập ở không trung, chỉ cần Phượng Lưu Ảnh muốn giết chết ám, lúc này hoàng ngàn miểu đều không thể ngăn cản. Hắn trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía hoàng ngàn miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi tính toán như thế nào lựa chọn? Ngươi là thích nhà ngươi này Phượng Ảnh? Vẫn là thích ta? Hoàng ngàn miểu trợn trắng mắt nói, ta đương nhiên là thích nhà ta Ảnh, đối với ngươi cái này kẻ lừa đảo, ta một chút hứng thú đều không có. Ha ha ha! Thực hảo! Hoàng ngàn miểu thật sự không nghĩ nhìn đến hắn cười, từ hắn xuất hiện lúc sau, hắn liền vẫn luôn đang cười. Chính là nàng càng ngày càng nhìn không được. Đột nhiên, cái này toàn bộ đều tản ra hắc ám nguyên tố phong ấn trong không gian, truyền ra tới từng đạo dòng nước thanh, vô số điều dòng nước giống như một cái lưới lớn giống nhau trải rộng cái này không gian. Một cái thanh thúy thanh âm truyền ra tới, cấm kỵ phong ấn, cướp đoạt. Vô số phong ấn trận quang mang thoáng hiện ra tới, đây là duy nhất đối phó ám chi phong ấn sư biện pháp, đó chính là cướp đoạt hắn hắc ám chi lực. Loại này cấm kỵ phong ấn thuật, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể hoàn thành. Phượng Lưu Ảnh cười, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi rốt cuộc làm ra tới lựa chọn, thực hảo. Hắn liễm diễm ánh mắt trở nên ảm đạm lên, hơi thở trở nên suy yếu. Trong thiên địa duy nhất hắc ám phong ấn sư, bởi vì hắc ám chi lực mà tồn. Một khi hắc ám chi lực bị tức đoạn, như vậy hắn sinh mệnh, liền sẽ đi hướng chung kết. Hắn muốn sát ám, muốn sát nàng. Nàng dùng mặt khác phương thức phản kích, căn bản là không đối phó được hắn. Mà duy nhất phản kích biện pháp, đó là làm hắn chết. Không tốt, một chút đều không tốt. Hoàng ngàn miểu trầm thấp nói. Thương thế phong ấn. Hoàng ngàn miểu vội vàng không chê ám thương thế, bằng không liền tính là giải quyết Phượng Lưu Ảnh, ám cũng sẽ chết. Ta thực không thích bị khống chế cảm giác, cũng không muốn chạy một cái bị người đính tốt lộ, ta không nghĩ làm ám chết, mà ngươi. Hỗn độn thí thiên kiếm một hành, hoàng ngàn miểu cắt qua chính mình thủ đoạn, màu đỏ tươi máu phi sái ra tới. Lấy ta thần hoàng máu, bất tử máu vì âm, huyết chi phong ấn. Bởi vì bị cắn nuốt hắc ám chi lực, phượng lưu ảnh thân thể, linh hồn, đều ở trôi đi. Lúc này hắn lại bị thần hoàng máu cấp giam cầm, sắc mặt của hắn nháy mắt đại biến, tiểu thủy nhi, nếu làm ra lựa chọn, liền không cần hồ nháo. Hoàng ngàn miểu hỏi, ta có hồ nháo sao? Ta muốn làm cái gì? Liền làm. Như vậy một chút lực lượng, vẫn là vô pháp khống chế hắn biến mất. Hoàng ngàn miểu rũ xuống tay, làm huyết không ngừng chảy xuống tới, dẫn tới phượng lưu ảnh bên người. Lam, Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc bọn họ, tuy rằng không có biến thành hình người, chính là nhìn đến hoàng ngàn miểu như vậy điên cuồng lấy máu, cũng đau lòng không được. Nàng lựa chọn, vô luận nàng làm ra thế nào lựa chọn, bọn họ đều sẽ duy trì. Vô luận nàng là lựa chọn tuần hoàn vận mệnh, vẫn là làm trái vận mệnh. Tuy rằng nàng là thần hoàng chi thân, lại cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, lấy máu quá nhiều, cũng sẽ không chịu nổi. Phượng Lưu Ảnh nói, mệnh chỗ chung, tiểu thủy nhi ngươi hà tất như thế. Im miệng. Huyết chi phong ấn. Linh hồn phong ấn. Huyết linh phong ấn. Vô số phong ấn trận tràn đầy này không gian, lúc này hoàng ngàn miểu thật là một cái cấm kỵ phong ấn thuật tiếp theo một cái, thế tất muốn cùng Phượng Lưu Ảnh trong miệng kia cái gọi là vận mệnh làm đấu tranh. Ngay cả như vậy, Phượng Lưu Ảnh thân thể, như cũ vẫn là biến mất. Cuối cùng hắn cười. Tuy rằng ngươi không có lựa chọn ta, ta cũng biết ngươi sẽ không lựa chọn ta, chính là ngươi cuối cùng nỗ lực, như cũ làm ta mừng rỡ như điên. Chớ có trách ta bức ngươi làm ra như vậy quyết định, ám là ngươi Phượng Ảnh, hắn muốn bảo hộ ngươi, mà ta cũng có muốn bảo hộ người. Ngươi lựa chọn hy sinh ta, như vậy ít nhất ta muốn bảo hộ người, có rất lớn khả năng sẽ hảo hảo, sống ở trên thế giới này. Linh hồn phong ấn. Gửi lại. Màu lam phong ấn chi lực, đã vượt qua hoàng ngàn miểu không chế, giữ lại Phượng Lưu Ảnh kia cuối cùng một chút linh hồn. Hoàng ngàn miểu lực lượng nâng kia một kia linh hồn, rót vào ám thân thể bên trong. Bọn họ vốn là song sinh, ám thân thể là ôn dưỡng Phượng Lưu Ảnh linh hồn tốt nhất vật chứa, tuy rằng làm ám làm hắn vật chứa đối ám không công bằng, chính là nàng thật sự không nghĩ cái này ngu ngốc cứ như vậy biến mất. Frank, Thủy Tinh Ảnh, thực xin lỗi, 3 năm, ta này một ngủ, chỉ sợ đều không ngừng ngủ 3 năm. Hoàng ngàn miểu suy yếu ngã xuống trên mặt đất. Như vậy không có điểm mấu chốt sử dụng phong ấn thuật, đầu óc nóng lên hậu quả là lực lượng hao hết, lâm vào ngủ say bên trong. Không có cách nào, nàng chính là như vậy xúc động, một khi quyết định xuống dưới sự tình liền nghĩa vô phản cố, mặt khác sự tình gì đều không có nghĩ nhiều. Lam, Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc vội vàng ôm lấy hoàng ngàn miểu, chính là lúc này hoàng ngàn miểu ác liệt tình huống đã vô pháp ngăn trở. Không trung xẹt qua một đạo màu lam quang mang, một cái màu lam thân ảnh đi tới hoàng ngàn miểu bên người, nhẹ nhàng phất qua cái trán của nàng nói, ngươi à, vẫn là như vậy xúc động, ta cùng dòng nước không ở bên người, làm các ngươi liền không có một chút ngăn lại nàng ý tưởng sao. Lam, Nguyệt Bạch, Nguyệt Ngọc bọn họ cũng thực ảo não, chính là liền tính lại lựa chọn một lần, bọn họ cũng sẽ lựa chọn phong túng. Thủy Tinh Ánh, ngươi có biện pháp sao? Kế tiếp, chỉ có thể xem Tiêu Thủy Nhi chính mình. Thủy Tinh Ánh biến thành một mảnh hoàn chỉnh mảnh nhỏ, rót vào hoàng ngàn miểu đầu quả tim. Tiếp theo hoàng ngàn miểu trên người phong ấn bắt đầu giải khai tầng tầng lớp lớp, nàng lực lượng cùng linh hồn lực cường đại rồi không ít, làm lâm vào ngủ say hoàng ngàn miểu tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, chính là nàng rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại, hiện giờ còn không có người biết. Thế gian này duy nhất một cái ám chi phong ấn sư biến mất, mà cái này hắc ám không gian cũng tiêu tán. Bên ngoài chiến đấu đã có rồi kết quả, ở thần hoàng còn có phượng tê đồng, thiếu chủ dẫn dắt hạ, ám phượng nhất tộc chiến bại. Ám phượng nhất tộc cái này tai họa ngầm diệt trừ, phượng chi giới về sau liền có thể khôi phục căn bình. Chính là đương phượng lão cha nhìn đến Lam ốm hôn mê bất tỉnh hoàng ngàn miểu thời điểm, có trực tiếp sát thượng vô thượng thần cung tìm cái kia cái gọi là lòng chủ tâm đều có. Lam nói, tiểu thủy nhi không có việc gì, nhanh lên tìm người trị liệu ám, nếu nàng đã chết, như vậy tiểu thủy nhi nỗ lực liền uổng phí. Để cho ta tới đi. Cổ tâm nhi đứng lên. Ta sẽ không làm nàng chết. Hoàng ngàn miểu luyện dược thiên phú tuyệt đối là di truyền, bởi vì cổ tâm nhi chính là cửu trọng giai mấy đại cường hãn luyện dược sư bên trong, dừng ở nàng trong tay người bệnh, cho dù chết cũng đến lộng sống. Phượng lao cha đau lòng nhìn chính mình nữ nhi, cuối cùng biết nàng là sử dụng phong ấn thuật siêu việt chính mình cực hạn, hơn nữa mất máu quá nhiều mà hôn mê không tin, bất đắc dĩ nói, lại hồ nháo. Các ngươi là như thế nào chiếu cố chủ nhân, chẳng lẽ các ngươi liền thật sự cho rằng các ngươi là vũ khí, chiến đấu là được, một khi đã như vậy, các ngươi động tình làm gì? Một khang lửa giận, không chỗ phát tiết, Phượng Lao cha ủy vào nhạc phụ đại nhân thân phận, bắt đầu răn rẻ làm bọn họ. Bị thủy tinh đánh giáo huấn một đốn lại muốn đối mặt thần hoàng lửa giận, làm bọn họ cũng thực vô tội. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói, chúng ta hiểu biết nàng, ngươi cũng hiểu biết nàng. Đúng vậy. Lúc trước như thế, hiện giờ càng sâu. Thần hoàng thở dài. Lam gắt gao nhìn chầm chầm thần hoàng hỏi, lúc trước như thế. Lúc trước, tiểu thủy nhi cũng làm ra giống hôm nay như vậy lưỡng nan lựa chọn. Không có, lúc trước, tiểu thủy nhi nàng, không có một chút do dự. Chưng một đồng quy vu tận. Lam nao nao, không có một chút do dự sao. Hiện giờ ta chỉ có thể kỳ vọng, thương đại nhân nỗ lực là có tác dụng, lúc này đây. Hy vọng tiểu thủy nhi không thể một chút đều không do dự, từ bỏ hết thảy. Phượng Lao cha vô an ni nói. Tiểu thủy nhi thay đổi, cho nên tuyệt đối sẽ không, như lúc trước như vậy. Lam nắm tay gắt gao nắm lấy. Phượng Hoàng nhất tộc cùng ám phượng nhất tộc khai chiến lúc sau, toàn bộ phượng chi giới đều trở nên bình tĩnh lên. Mà thần hoàng cung, trở nên yên tĩnh đáng sợ, bởi vì mỗi một vị đại nhân tâm tình đều thật không tốt. Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn ở ngủ say. Bọn họ tâm tình có thể hảo được đến chạy đi đâu. Hoàng Ngàn Miểu lâm vào hỗn độn bên trong, ngủ say, rất muốn vẫn luôn ngủ say đi xuống. Cái gì đều không cần tưởng, cũng không có phiền lòng sự tình, như vậy ngủ đi xuống rất không tồi. Nàng hoàn toàn không muốn tỉnh lại, chính là lại cảm giác chính mình tựa hồ quên mất cái gì chuyện quan trọng. Còn có rất quan trọng người. Mơ hồ trong ý thức, hiện lên một chương chương xinh đẹp lệnh nhân tâm động dung nhan. Thương, hỗn độn. Bạch Hồ Đại Thúc, Lam, Bạch, Ngọc, Huyết, còn có Nhị Thúc, Cha, Nhẹ Vũ Đệ Đệ, Mẫu Thân. Thủy Tinh Oánh, chỉ có 3 năm thời gian. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chính mình ý thức hải bên trong, bị lạnh leo nước trong cấp hướng tỉnh, nàng không nghĩ làm Thủy Tinh Oánh biến mất. Tuyệt đối không nghĩ. Mí mắt như là bị keo nước dính ở giống nhau, Hoàng Ngàn Miểu lông mi chớp động vài cái, rốt cuộc mở mắt. Nàng hướng bên cạnh một chảo, liền bắt được một con lạnh lẽo cánh tay. Cảm giác chính mình cánh tay trở nên ấm áp lên, Lam ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, ta cho rằng phải đợi thật lâu thật lâu. Hoàng Ngàn Miểu nghiêng người dựa vào hắn trên người, cười nói, sao có thể? Lúc này đây, ta ngủ bao lâu? 17 thiên. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng đứng lên, ngủ hơn nửa tháng, tinh thần rất tốt. Mang ta đi nhìn xem ám đi. Lam gật gật đầu nói, hảo. Ám bị an trí ở cổ tâm nhi trong cung điện, hết thảy đều từ cổ tâm nhi chăm sóc, ngoại thương đã toàn bộ đều trị liệu hảo. Hoàng Ngàn Miểu nhìn ngủ say kia một cái hắc y liền ngủ Mỹ Nam, vừa định muốn sử dụng phong ấn thuật, đã bị Lam cấp bắt được. Tiểu Thủy Nhi, ngươi mới vừa khôi phục, không thể hồ nháo. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam, ngươi đừng lo lắng quá mức đầu, ta chỉ là điều tra một chút mà thôi. Thật sự chỉ là điều tra một chút sao? Lam mày nhíu lại. Ta chính mình có mấy cân mấy lượng, ta chính mình rõ ràng, cho nên lúc này đây sẽ không làm vậy. Hoàng Ngàn Miểu phong ấn chi lực, tiến vào ám thân thể bên trong, Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Phượng Lưu Ảnh còn sót lại một tia linh hồn ở trong tối thân thể bên trong, mà ám linh hồn cũng bởi vì hắn tồn tại, mà lâm vào hôn mê bên trong. Hoàng Ngàn Miểu thu hồi lực lượng của chính mình, lui về phía sau vài bước. Đồng quy vu tận, tới rồi cuối cùng, ta làm được lựa chọn, là đồng quy vu tận sao? Bọn họ hai người, tuy rằng ở một cái thân thể bên trong, chính là đều ngủ say vẫn chưa tỉnh lại. Lam gắt gao ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu tay rũ xuống, nắm tay cầm chặt, này còn không phải chung kết, chỉ cần ta phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, bọn họ vẫn là có cơ hội vẫn chưa tỉnh lại. Lam cười nói, đúng vậy. Chỉ cần Tiểu Thủy Nhi phong ấn toàn bộ đều cởi bỏ, chỉ cần chuyện ngươi muốn làm, như vậy liền nhất định có thể làm được. Kia một ít làm không được sự tình, chỉ là ngươi vô tâm đi làm mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Kế tiếp ta muốn bế quan, tăng lên thực lực của ta. Lúc trước bắt được Thủy Tinh Ánh mảnh nhỏ tình huống quá ác liệt, Thủy Tinh Ánh lực lượng chỉ là giải trừ nàng phong ấn, cũng không có làm nàng linh lực tu vi tăng lên. Cho nên nàng yêu cầu chính mình tu luyện tăng lên lên. Hoàng Ngàn Miểu bế quan 3 ngày, thần vương trung giai. Cấp bậc này vẫn là yếu đi một chút, bất quá cũng không có bao nhiêu thời gian. Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, đi Phượng Lao Cha cung điện tìm hắn. Lúc này Phượng Lao Cha nhận được một phong thơ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cha, là ai cho ngươi tin? Long chi giới, thính khiêu chiến. Giao diện chi tranh, muốn bắt đầu rồi. Hoàng Ngàn Miểu tiếp nhận kia một phong thơ, lại là một phong chiến thư. Cửu trọng giới bên trong, Phượng chi giới cùng Long chi giới tuy rằng không phải cao đẳng giao diện, nhưng là lại là cực kỳ đặc thù hai đại giao diện. Bởi vì này hai cái giao diện, là có thể đổi. Hiện giờ Phượng chi giới là ở thứ 5 giới, mà Long chi giới ở thứ 6 giới, đây đều là từ giao diện chi chiến kết quả quyết định. Giao diện chi chiến, 1.000 năm một lần, thượng một cái ngàn năm, Phượng chi giới bại. Từ thứ 6 giới tới rồi thứ 5 giới, hiện giờ lại là một cái 1.000 năm. Hoàng Ngàn Miểu nói, cha, lúc này đây chúng ta Phượng chi giới, sẽ không thua. Đây là đương nhiên. Phượng Lao cha cùng có tự tin nói. Ở giao diện đại chiến bắt đầu phía trước, ta chuẩn bị đi Long Chi giới thăm Long Chi giới đế, lại còn có muốn đi tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ, cha ngươi cho rằng thế nào? Phượng Lao cha nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu thủy nhi, ngươi hẳn là biết, Long Chi giới có bao nhiêu người, phải đối phó ngươi. Hoàng Ngàn Miểu bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết ta. Bất quá không quan hệ. Không cho bọn họ phát hiện không lâu được rồi, cha phải đối ta phong ấn thuật có tin tưởng. Nếu tiểu thủy nhi muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Muốn đi liền đi thôi. Nếu là bọn họ thật sự dám thương ngươi, liền tính là hủy diệt Long Chi giới, ta cũng không tiếc. Lúc này, một cái nghi hoặc thanh âm truyền tới. Tiểu thủy nhi muốn đi đâu nhi? Ta cũng đi. Phượng Lao cha mặt tối sầm, hưu. Một tiếng, kia một phong chiến thư ném tới rồi Phượng Tê Đồng trước mặt. Đi. Ngươi hiện giờ còn muốn đi nào? Phượng Tê Đồng vừa thấy chiến thư, ngây ngẩn cả người. Hai giới đại chiến, thế nhưng muốn bắt đầu rồi. Phượng Tê Đồng, ở đại chiến bắt đầu phía trước, ngươi chỗ nào đều không thể đi, lưu tại Phượng Chi giới chuẩn bị, lúc này đây đại chiến, chúng ta Phượng Chi giới, tuyệt đối không thể thua. Phượng Lao cha sắc bén nói. Phượng Tê Đồng trầm giọng nói, là. Phượng Tê Đồng lĩnh mệnh. Chính là tiểu thủy nhi. Phượng Tê Đồng liếc hướng tiểu thủy nhi, Phượng Chi giới quan trọng, chính là tiểu thủy nhi càng thêm quan trọng. Bất quá nhìn đến chính mình đại ca kia muốn giết người ánh mắt, Phượng Tê Đồng không dám mở miệng. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhị thúc, ngươi cùng ta tới Nga. Ân. Rời đi thần hoàng đại nhân cung điện, Phượng Tê Đồng trên người áp lực rốt cuộc nhỏ không ít. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhị thúc, ta muốn đi Long Chỉ giới. Phượng Tê Đồng ngây ngẩn cả người, nôn nóng nói, tiểu thủy nhi, ngươi là Phượng Chi giới tiểu công chúa, ngươi là chúng ta nhất để ý người. Hiện giờ ở hai giới đại chiến sắp bắt đầu thời điểm ngươi đi Long Chi giới, ngươi biết kia có bao nhiêu nguy hiểm sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, có bao nhiêu nguy hiểm ta tự nhiên là biết đến, chính là nhị thúc ngươi quên mất ta là phong ấn sư sao? Chỉ cần ta không cho người khác biết ta là ai, liền tính là Phượng Chi đem ai thần lòng, cũng sẽ không nhận thấy được sương mù là ai. Chính là ta không yên tâm, ta đi theo đại ca nói, hai giới đại chiến ta không tham gia cũng không có quan hệ. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng kéo lại Phượng Tê Đồng nói, nhị thúc, ngươi chính là Phượng Chi giới cường giả bên trong, trừ bỏ Lao cha ở ngoài lợi hại nhất, nếu là thiếu ngươi, ngươi biết sự tình nghiêm trọng tính sao? Phượng Tê Đồng nói, ta rất rõ ràng, chính là. Liên ở Phượng Tê Đồng vô cùng rối rắm thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy hắn ở hắn bên tai nói, nhị thúc, chờ hai giới đại chiến, chúng ta Phượng Chi giới thắng lúc sau, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ Nga. Cho nên tại đây phía trước, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị hai giới đại chiến đi. Nghe cha. Chính mình đại ca thiết lệnh, hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu năn nỉ ý ôi, Phượng Tê Đồng cuối cùng đành phải tức vũ khí đầu hàng. Phượng Tê Đồng nói, tiểu Thủy Nhi, không được có việc, bằng không ta nhất định sẽ không màng tất cả, sát thượng Long Chi giới. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta chính là cửu trọng giới lợi hại nhất phong ấn sư, hiện giờ trên thế giới này duy nhất có thể ngăn chặn ta ám chi phong ấn sư đều lâm vào ngủ say bên trong, còn có ai có thể khi dễ ta, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Phượng Tê Đồng có chính mình chính là phải làm, mà Bạch Hổ, Lam bọn họ, vô luận như thế nào đều phải đi theo đi Long Chi giới. Đi Long Chi giới phía trước, Hoàng Ngàn Miểu đối chính mình tiến hành rồi một phen ngụy trang, biến thành một cái thoạt nhìn có 17-18 tuổi, diện mạo có điểm tiểu xinh đẹp thiếu nữ. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, bộ dáng này, thế nào? Lam nói, kỳ thật còn có thể lại bình thường một chút. Quá mức bình thường ngụy trang kỳ thật càng thêm đáng chú ý, bộ dáng này đã thực thích hợp. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, biến thành bản thể về tới Hoàng Ngàn Miểu bên người, rốt cuộc nếu là bọn họ cùng xuất hiện, vẫn là quá dẫn người thái mắt một chút. Hoàng Ngàn Miểu đối Bạch Hổ bề ngoài tiến hành rồi một phen thay đổi, như vậy mê đảo muôn vàn thiếu nữ dung mạo biến đổi thành giống nhau tuấn Mỹ. Hoàng Ngàn Miểu thực lực chưa tới, không thể trực tiếp đi không chi giới, bất quá thần Hoàng cũng có đi long chi giới thông đạo, có thể đem Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp truyền tống đi lên. Truyền tống trận quang mang bao vây lấy Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ, hai người từ phượng chi giới biến mất. Hai giới đại chiến sự tình cha cùng nhị thuốc xử lý nàng thực yên tâm, mà nàng phải làm đó là ở long chi giới rèn luyện nhanh lên tăng lên thực lực, sau đó tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Bọn họ không có bị truyền tống đến phồn hoa khu vực, lúc này long chi giới các loại cường hãn gia tộc đại khái đều có quan hệ với nàng tư liệu, cho nên trước kia dùng vũ khí, khế ước thu không thể sử dụng. Đặc biệt là thanh long tên kia, không có thay đi bộ công cụ, như vậy chỉ có thể vất vả Bạch Hổ. Hoàng Ngàn Miểu đem Cửu Bảo nắm ra tới nói, Cửu Bảo, có cảm giác được thủy tinh ánh hơi thở sao? Cửu Bảo bất đắc dĩ nói, chủ nhân của ta a, chúng ta vừa mới đến long chi giới, ngươi liền hỏi ta vấn đề này, ta thật sự không cảm giác được a. Vậy ngươi vẫn là trở về đi. Hoàng Ngàn Miểu đem Cửu Bảo ném về trong không gian, sau đó nói, Bạch Hổ đại thúc, chúng ta đi tìm một chỗ hỏi thăm một chút tin tức đi. Long chi giới so phượng chi giới còn muốn đại gấp 2, tổng cộng có 18 lục địa, không một châu đều bị long gia khống chế. Long dòng họ này, là long chi giới nhất bình thường dòng họ. Bất quá phàm là bị mang lên long chi họ, vậy đại biểu không thể chọc. Tới rồi thành trấn thượng Hoàng Ngàn Miểu sau khi nghe ngóng, biết được bọn họ đang ở long chi giới 18 châu viêm châu. Lúc này, phía trước có một con tiểu đội ở mời chào người, mời chào thần vương trở lên linh giả đi viêm cựu thành, thù lao phong phú, nhất định làm ngươi vừa lòng. Chương 2 họ Long. Viêm châu trừ bỏ chủ thành viêm thành ở ngoài, tổng cộng có mặt khác 9 đại thành trì, viêm cựu thành đó là bên trong nhỏ nhất một tòa. Có quen thuộc viêm châu người dẫn đường, như vậy không thể tốt hơn, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Hổ đại thúc, nếu không chúng ta đi hưởng ứng lệnh triệu tập đi. Hảo. Các ngươi muốn hưởng ứng lệnh triệu tập, thí nghiệm thực lực, không phải thần vương liền đừng tới xem náo nhiệt. Rốt cuộc chúng ta nơi này đi viêm cửu thành vì đuổi tốc độ, cần thiết vượt qua tử vong hoang mạc. Thực lực chưa tới thần vương sấm vô tận hoang mạc, kia cũng chỉ có tử lộ một cái. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây không có phong ấn thực lực, thần vương trung giai xem như đủ tư cách. Thí nghiệm đại thúc phát hiện Hoàng Ngàn Miểu có như vậy thực lực có chút kinh ngạc. Tiểu muội muội thoạt nhìn tuổi con nhỏ, bất quá thực lực nhưng thật ra không tồi, tính ta nhìn lầm. Vị công tử này cũng thí nghiệm một chút đi. Vừa đến long chi giới, vẫn là điệu thấp một chút, cho nên Hoàng Ngàn Miểu đem Bạch Hổ thực lực phong ấn tới rồi thần vương đỉnh. Thí nghiệm đại thúc cười nói, thần vương đỉnh, vị công tử này thực lực không tồi. Liền các ngươi hai người. Tuy rằng mời chào tới rồi cũng đủ nhân thủ, lúc này đây nhiệm vụ chủ nhân còn không có xuất hiện, chờ đợi ngày mai xuất phát. Ngày hôm sau khởi hành, Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ phát hiện bọn họ thật cẩn thận che chở một người lên xe ngựa, người kia chung quanh có thần hoàng, có thần đế. Tuyệt đối không phải người thường. Mà mời chào một con lâm thời hộ vệ đội, đều chỉ là vì giấu người thái mắt mà thôi. Đối với này một ít, Hoàng Ngàn Miểu không sao cả, chỉ cần có thể đi lớn một chút thành trì hỏi thăm tin tức. Nếu trên đường có không có mắt muốn tới tìm bọn họ phiền toái, vậy đừng trách nàng không khách khí. Này một cái đoàn xe rời đi cái này tiểu thành trấn, đi viêm cửu thành vốn dĩ có càng thêm an toàn con đường, bất quá hiển nhiên có người muốn nhanh lên đi viêm cửu thành, đi rồi một cái nguy hiểm nhất lộ. Tử vong hoang mạc, nơi trốn đều có tử vong bấy dập. Đi theo hộ vệ có không ít kinh nghiệm lão đạo lính đánh thuê, bọn họ có thể thuận lợi tránh đi một ít nguy hiểm. Vừa mới tiến vào tử vong sa mạc thời điểm, hết thảy đều thực bình tĩnh, chính là tới rồi ngày hôm sau ban đêm. Gió lạnh gào thét mà qua. Ngao. Một trận lang tiếng kêu vang lên, sở hữu hộ vệ đều cảnh giác lên. Có tử vong ma lang xuất hiện, đại gia cẩn thận. Đề phòng. Bảo hộ chủ tử. Từng đôi xanh mượt đôi mắt, tham lam nhìn chúng nó trước mắt nhóm người này nhân loại. Hộ vệ đội nhóm tiểu tâm giống nhau che chở kia một chiếc xe ngựa. Ở này đó tử vong ma lang nhào lên tới thời điểm, bọn họ đã tổ hợp thành đội hình. bắt đầu tác chiến. Bạch hổ không chủ động tham chiến, mà là canh giữ ở Hoàng Ngàn Miểu bên người bảo hộ Hoàng Ngàn Miểu. Chung quanh một ít lính đánh thuê nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu một tiểu nha đầu sợ nàng có nguy hiểm, cũng tụ tập ở nàng bên người chém giết. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, Bạch hổ đại thúc bảo hộ nàng là bản năng, như thế nào người khác cũng cảm thấy nàng thực yêu cầu bảo hộ a. Nàng thoạt nhìn có như vậy nhược sao? Lúc này, xe ngựa bức màn bị mở ra, một cái thấp không thể nghe thấy thanh âm truyền đến. Như thế nào này đội ngũ bên trong còn có một tiểu nha đầu? Hẳn là tiểu nha đầu muốn ra tới rèn luyện, cho nên liền cùng lại đây. Thiếu gia, này đó tử vong ma lang không đáng sợ hãi, ngươi liền không cần lo lắng. Phái cá nhân bảo hộ vị kia tiểu muội muội, này ma lang tuy rằng không cường, chính là thực lực quá yếu, nếu là loạn cả lên, thương đến nàng liền không hảo. Là, cảm giác lại một đạo cường hãn hơi thở đang âm thầm, này không phải kia trong xe ngựa thiếu gia người sao? Hắn canh giữ ở nàng chung quanh làm gì? Chẳng lẽ cũng là, rõ ràng chính mình bề ngoài ngụy trang lớn không ít, như vậy cảm giác chính mình mặt ngoài càng yếu đi, Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam. Phong ấn chi lực, làm Lam bề ngoài thay đổi, biến thành một phen nhỏ bé nhanh nhẹn trùy thủ. Hưu. Một tiếng, màu Lam thân ảnh chợt lóe, một phen trùy thủ rơi xuống, chi gian đâm xuyên qua tử vong ma lang lộ ra. Ngao. Tử vong ma lang hét thảm một tiếng ngã xuống đất, tiếp theo trở tay lại là một đao. Phanh phanh phanh. Hoàng Ngàn Miểu thân hình xẹt qua chỗ, đều có tử vong ma lang ngã xuống trên mặt đất, Hoàng Ngàn Miểu xuống tay tinh chuẩn, cơ hồ đều là một đao chí mạng, liền tính là những cái đó thực lực kinh nghiệm lao đạo người đều sợ ngây người. Này tiểu nha đầu có chút bưu hắn a. Không bưu hắn có thể được không? Nàng thực chiến kinh nghiệm chính là từ cửu trọng ma ngục nơi đó bị lần lượt lan lộn, tôi luyện ra tới. Đối phó này một ít tiểu lang tuyệt đối không thành vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu thân hình nhoáng lên, lại một lần xâm nhập bầy sói bên trong. Bạch hổ nhìn Hoàng Ngàn Miểu huy động kia một phen xinh đẹp màu lam trùy thủ triển khai một hồi nhưng phương diện tùy ý rất chóc, hơi hơi sửng sốt, tiểu thủy nhi thật sự thay đổi không ít. Nếu là trước đây, loại này tiểu lâu la tiểu thủy nhi tuyệt đối sẽ lười đến ra tay. Mà hiện giờ tiểu thủy nhi lại chủ động ra tay, lại còn có giết thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Xem ra chính mình rời đi này đoạn trong lúc. Đã xảy ra không ít sự tình a. Kế tiếp hắn sẽ hảo hảo lưu tại tiểu thủy nhi bên người bảo hộ nàng. Hoàng Ngàn Miểu chém giết tử vong ma lang tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa nàng trong tay kia một phen chủy thủ vô cùng sắc bén, cắt ra tử vong ma lang thân thể giống như là thiết đậu hủ giống nhau đơn giản. Đương Hoàng Ngàn Miểu đem sở hữu tử vong ma lang giải quyết sau khi sóng phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, các ngươi nhìn ta làm gì? Bọn họ khỏe miệng run rẩy. Nói, tiểu nha đầu, chân nhân bất lộ tướng A. Ngươi thật sự là quá cường. Vị nào bị phái lại đây bảo hộ Hoàng Ngàn Miểu hộ vệ cũng khỏe miệng cùng chịu. Thiếu gia, ngươi quá coi thường cái này tiểu nha đầu. Nàng bưu hạn đến một người giải quyết hơn phân nửa tử vong ma lang. Nơi nào yêu cầu người bảo hộ A. Tiểu muội muội, ngươi quá lợi hại, ta hảo sùng bái ngươi. Không biết như thế nào xưng hô. Xưng hô. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ. Ở Long Chi Giới không thể dùng tên thật, nếu là dùng cơ hồ nói cho Long Chi Giới muốn sát nàng người. Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa liền ở chỗ này, các ngươi nhanh lên đến đây đi. Phượng Thủy Nhi cái này giả danh cũng không dùng được, Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ nói, ta kêu Lam Nguyệt Miểu. Bạch hổ mặt trầm xuống, tiểu Thủy Nhi tên có ba người kia, lại không có hắn. Không thể hóa thành hình người bồi ở Hoàng Ngàn Miểu bên người Lam, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cuối cùng trong lòng có điểm an ủi. Tiểu Thủy Nhi vẫn là nhớ thương bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu đem chính mình giả danh cấp thu phục, kế tiếp đó là Bạch Hổ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc, ngươi đâu? Bạch Chiết. Đêm nay thượng giải quyết xong tử vong ma lang lúc sau, bọn họ tìm một cái an toàn địa phương hạ trại. Thông qua tử vong hoang mạc tốc độ cao nhất đi tới yêu cầu 3 ngày thời gian, chính là khi bọn hắn muốn hạ trại thời điểm, chung quanh thế nhưng chuyển đến bá bá bá. Nháy mắt, bọn họ sắc mặt đại biến. Không tốt, là tử vong bò cạp độc. Hoàng Ngàn Miểu vừa thấy, liền nhìn đến trên mặt đất che kín con kiến giống nhau lớn nhỏ con bò cạp. Tử vong bò cạp độc, là tử vong hoang mạc đặc sản. Bọn họ thoạt nhìn tuy rằng tiểu, chính là lại so với tử vong ma lang hải nam đối phó. Chúng nó có cứng rắn vô cùng đổi xác, đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, còn mang theo kịch độc. Một khi có người chạm vào chúng nó, liền chờ chung kịch độc đi. Bọn họ đội ngũ lại một lần lâm vào độ cao đề phòng bên trong. Lam tiểu thư, cẩn thận. Ngàn vạn không thể làm này tử vong bò cạp độc chạm vào đảo ngươi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Ta đã biết. Bất quá này tử vong bò cạp độc, liền tính là đụng tới nàng cũng độc không đến nàng. Nói cách khác lúc trước nàng cũng không đến mức vì thông qua mây tía linh tháp ta 5 tầng khảo hạch, cho chính mình hạ như vậy cực đoan độc dược. Màu lam thân ảnh sẽ qua, này cái gọi là đau thương bất nhập tử vong bò cạp độc ở Hoàng Ngàn Miểu dưới kiếm, chết không thể chết lại. Lại ngạnh cũng đánh không lại lam này đại sát khí, kế tiếp, Hoàng Ngàn Miểu cơ hồ là đối này đó tử vong bò cạp độc một phen quét ngang. Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Khuya khoát không ngủ được tới nháo cái gì nháo? Cũng dám làm buồn tiểu thư ngủ thời gian ngắn lại, xem ta không lộng chết các ngươi. Hoàng Ngàn Miểu phi thường bưu hãn đối này đó tử vong bò cạp độc tiến hành rồi một phen đại huyết tẩy. Ngày này buổi tối Hoàng Ngàn Miểu làm hộ vệ đội này đoàn người, lại một lần sợ ngây người. Vốn dĩ bọn họ cho rằng đây là một cái thực nhược thực yêu cầu bảo hộ tiểu muội muội, lại không có nghĩ đến. Thế nhưng đến phiên nàng tới bảo hộ bọn họ, hơn nữa bọn họ cảm giác vị này tiểu muội muội, thế nhưng so tử vong bò cạp độc còn muốn đáng sợ. Hoàng Ngàn Miểu nói, cái này địa phương ô uế, xem ra chúng ta muốn đổi cái địa phương hạ trại. Bọn họ cứng đờ gật gật đầu, sau đó đi tìm một cái khác địa phương. Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ lộng một cái chuyên môn lều trại nghỉ ngơi. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào trên người hắn nói, hô, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Tiểu Thủy Nhi yên tâm nghỉ ngơi đi. Hôm nay buổi tối, ta sẽ không làm này tử vong hoang mạc sinh vật tiếp tục ra tới làm ầm ĩ. Ân, chính là này một đêm, chú định vô pháp an bình. Bởi vì hơn phân nửa đêm thời điểm, chủ trướng tuy rằng hỗn loạn lên, nháy mắt chung quanh đèn đuốc sáng trưng. Thiếu gia, thiếu gia. Bởi vì kia một đám người quỷ khóc sói gào đặc biệt thảm. Giống như nhà bọn họ thiếu gia muốn cúp giống nhau, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp bị đánh thức. Tiểu Thủy Nhi tiếp tục ngủ chính là, ta dùng cấm chế đem bọn họ tiếng ồn ào điên rồi. Hoàng Ngàn Miểu mở to mắt. Ta giống như nghe được cố chủ muốn cúp bộ dáng, nếu là cố chủ thật sự treo, chúng ta hành trình chỉ sợ muốn thay đổi. Cho nên ta còn là đi xem đi. Hoàng Ngàn Miểu bỏ lên, hướng tới chủ trướng đi đến. Bạch Hổ đi theo Hoàng Ngàn Miểu phía sau, cố chủ liền tính là đã xảy ra chuyện. Bọn họ hai người muốn xông qua tử vong hoang mạc đi Viêm Cửu Thành cũng không khó. Tiểu Thủy Nhi chỉ sợ là nhớ rõ vừa rồi người kia phái người tới bảo hộ nàng, cho nên mới tính toán ra tay. Bằng không Tiểu Thủy Nhi buồn ngủ, liền tính là Long Chi Giới bị người diệt, nàng đều sẽ không tỉnh lại. Hoàng Ngàn Miểu đi qua hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Vị kia cố chủ hộ vệ vừa thấy đến là Hoàng Ngàn Miểu, hơi hơi sửng sốt, sau đó nói, chúng ta thiếu gia bệnh cũ phát tác. Lúc này phi thường hung hiểm, không biết có thể hay không đĩnh đến qua đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là luyện dược sư, có thể hay không vào xem. Không được, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần thiếu gia. Hắn lạnh giọng cự tuyệt nói. Không được a. Kia Bạch Hổ đại thúc, giao cho ngươi. Bạch Hổ vừa ra tay, thực mau liền đem hắn cấp chế phục ở. Hoàng Ngàn Miểu thân hình sẽ qua, ở bên trong kia một đám cứu giúp người còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Vọt đi vào. Khi bọn hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã không còn kịp rồi. Lam tiểu thư, ngươi tiến vào làm gì? Ngươi. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng trên giường nằm thiếu niên, hắn môi phát tím, sắc mặt sắc bạch, bất quá không thể không nói kia một khuôn mặt lại là xinh thật xinh đẹp. Ta chỉ là đến xem mà thôi, các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ nga. Các ngươi một khi hành động thiếu suy nghĩ ta nếu là đối với các ngươi già thiếu gia làm cái gì? Lấy các ngươi thiếu gia tình huống hiện tại, vậy các ngươi chỉ có thể cho các ngươi thiếu gia nhặt xác. Hoàng Ngàn Miểu nói. Lam tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Ngàn Miểu ở chung quanh nghe nghe, nói, các ngươi dùng như vậy nhiều đan dược, không phải muốn cứu giúp các ngươi thiếu gia, mà là muốn hắn chết càng mau một chút đi. Bọn họ sắc mặt đại biến. Nói vậy, chúng ta sao có thể sẽ nhiều như vậy? Dược tuy rằng hảo, chính là dùng dược không đúng, kia cũng là độc dược. Lúc này Bạch Hổ đã đi đến, làm cho bọn họ càng thêm cảnh giác. Bạch Hổ đại thúc, ngươi ngăn trở một chút bọn họ, ta luyện chế một chút đan dược ra tới. Hoàng Ngàn Miểu ở Bạch Hổ hộ vệ dưới, từ chính mình trong không gian lấy ra tới một ít linh dược, tiếp theo thần Hoàng Chi Hỏa ra, thần Hoàng Chi Hỏa đã trải qua đặc thù phong ấn, liền tính là thần Hoàng Đại Nhân, chỉ sợ đều nhận không ra. Màu lam ngọn lửa bao vây lấy Hoàng Ngàn Miểu mất hết tới linh dược bắt đầu rèn luyện, mà vị kia thiếu gia hộ vệ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Không cần đan lô, rèn luyện linh dược, Lam tiểu thư thật là luyện dược sư. Này con có giả sao? Ta nghe thấy được dược hương. Bị mây tía linh tháp lăn lộn nhiều như vậy thứ, nàng tuy rằng lười nghiên cứu luyện dược chi thuật, chính là luyện dược thực lực vẫn là có bảo đảm. Thức mau, một viên màu tím đan dược bị Hoàng Ngàn Miểu luyện chế ra tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, muốn nhà các ngươi thiếu gia chịu đựng hôm nay buổi tối, khiến cho hắn đem này một viên đan dược cấp ăn xong đi. Này! Hoàng Ngàn Miểu thành công luyện chế ra tới đan dược, chứng minh nàng là một cái luyện dược sư. Chính là lấy một cái người xa lạ luyện chế đan dược cấp sinh mệnh rũ vì thiếu gia ăn, cái này bọn họ căn bản là vô pháp làm chủ a. Nếu là xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Hoàng Ngàn Miểu nói, nhà các ngươi thiếu gia nếu là lại không tiến hành trị liệu nói, chỉ sợ hội kiến không đến mặt trời của ngày mai, các ngươi còn ở do dự cái gì? Ăn! Ta ăn! Lúc này, một cái hơi thở mong manh thanh âm truyền tới. Thiếu gia còn có thể nói chuyện, làm cho bọn họ kinh hỉ, chính là hắn chỉ nói xong những lời này, liền lại một lần lâm vào ý thức không thanh tỉnh hoàn cảnh. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi thiếu gia đều nói ăn. Các ngươi nếu là không đáp ứng nói, ta chỉ có thể làm nhà ta đại thúc đem các ngươi cấp đánh ra. Bọn họ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Lam tiểu thư, chúng ta thiếu gia liền làm ơn ngươi. Hoàng Ngàn Miểu đem luyện chế tốt đan dược cho hắn uy đi xuống, đan dược vào miệng là tan. Hắn ăn xong đan dược lúc sau không lâu, vốn dĩ run rẩy vị kia thiếu gia thế nhưng vững vàng ngủ xuống dưới, phát tím cánh môi nhan sắc cũng phai nhạt rất nhiều, tình huống ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Như là đánh một hồi đại chiến nhóm người này hộ vệ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoàng Ngàn Miểu lười biếng đánh ngáp nói, vị này ca ca mệnh đêm nay thượng là bảo vệ, các ngươi hảo hảo chiếu cố, bổn tiểu thư là ngủ. Đêm nay lăn lộn không ngừng, buồn ngủ quá Nga. Bạch Hổ ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu rời đi, bọn họ vội vàng nói, Lam tiểu thư đi thong thả. Sau nửa đêm, cuối cùng an tĩnh xuống dưới, Hoàng Ngàn Miểu ngủ rất say sưa. Chủ trướng vẫn luôn không có hạ mệnh lệnh. Cho nên trời đã sáng thật lâu, bọn họ còn không có xuất phát. Nam ở trên giường cái kia thiếu niên, rốt cuộc tỉnh lại, các hộ vệ kinh hỉ nói, thiếu gia, ngươi tỉnh, thật tốt quá. Hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương nói, ta chịu đựng tới, đêm qua. Đêm qua, hắn tuy rằng mơ mơ màng màng, lại giống như nghe được một cái thiếu nữ thanh âm. Hộ vệ nói, đêm qua ít nhiều làm tiểu thư. Thiếu niên nghe xong việc này lúc sau đó nói, chứ không cần xuất phát, chờ Lam tiểu thư tỉnh lại thời điểm, đem nàng mời đi theo, ta muốn đích thân cảm ơn nàng. Đúng vậy. Ân cứu mạng, nếu không tự mình nói lời cảm tạ, kia thật sự là quá đường đột. Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại lúc sau nghe nói cô chủ muốn gặp nàng, như vậy liền đi gặp bái. Hoàng Ngàn Miểu đi vào, đánh ra trước mắt thiếu niên này nói, khí sắc không tồi, xem ra bổn tiểu thư luyện dược thuật không có lui bước. Tối hôm qua ít nhiều Lam tiểu thư ngươi ra tay. Bằng không ta chỉ sợ không thấy được hôm nay Thái Dương. Ngươi là cố chủ, ngươi nếu là đã chết ta chỉ sợ cũng không thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến vào Viêm Cửu Thành, đương nhiên liền tùy tay cứu. Ta kêu Long U. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói, ngươi quả nhiên họ Long A. Ở Phượng Chi Giới, họ Phượng hoặc là Hoàng, đã đại biểu cho một loại không tầm thường thân phận. Mà ở Long Chi Giới cũng là giống nhau. Không có một chút thân gia bối cảnh người. Là không có khả năng có được dòng họ này. Lam tiểu thư, không thích họ Long người sao? Long Ú hỏi. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, cái này đảo không phải, ta cũng không có khả năng bởi vì một người mà chán ghét sở hữu có được dòng họ này người. Rốt cuộc Long Chi Giới có thượng chục tỷ nhân loại, liền tính cái này địa phương là thần Long thống lĩnh địa phương, cũng không nhất định mọi người đều là kẻ thù. Giống như ở Phượng Chi Giới, không nhất định toàn bộ đều là bằng hữu. Hiện giờ ta ở lên đường, cũng không có cái gì có thể lấy đến ra tay đổ vật hướng Lam tiểu thư nói lời cảm tạ, chờ tới rồi Viêm Cửu Thành, nhất định hảo hảo cảm tạ Lam tiểu thư. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, chỉ là bảo vệ ngươi nhất thời mà thôi, lại không phải cứu ngươi một đời, ngươi cũng không cần phải để ở trong lòng. Cứu chính là cứu, nào có nhất thời cùng một đời nói thẳng. Long U ánh mắt thanh triệt, chỉ là đơn thuần muốn cảm ơn mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo đi. Chờ tới rồi Viêm Cửu Thành hảo hảo chiêu đãi bổn tiểu thư, làm bổn tiểu thư ăn được ngủ ngon, liền có thể xóa bỏ toàn bộ. Một lời đã định. đoàn xe tiếp tục lên đường, kế tiếp một đoạn thời gian còn xem như an bình. Chính là vừa muốn rời đi tử vong hoang mạc lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên quát, dừng lại. Rốt cuộc ở tử vong sa mạc bên trong, Hoàng Ngàn Miểu triển khai siêu cường sức chiến đấu, làm cho bọn họ còn là phi thường tín nhiệm. Mang đội hộ vệ nhìn về phía Long U chuyên trúc hộ vệ, ta đây chuyên trúc hộ vệ gật đầu nói, trước hết nghe Lam tiểu thư, toàn bộ đều dừng lại. Vị này Lam tiểu thư chính là thiếu gia ân nhân cứu mạng, bọn họ đương nhiên muốn rất có lễ phép đối đãi, không thể đắc tội. Hắn đi qua dò hỏi, Lam tiểu thư, làm sao vậy? Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi mở miệng nói, xem ra chúng ta lúc này đây hộ vệ sẽ không quá nhẹ nhàng a. Phía trước mai phục không ít cao thủ, chúng ta điểm này nhân số phải bảo vệ các ngươi thiếu gia bình yên vô sự sát đi ra ngoài, có điểm khó. Linh hồn của nàng lực cường hãn, không cần cố tình đi điều tra, liền có thể rõ ràng cảm giác chung quanh động tĩnh. Chỗ tối mai phục hơn 100 kẻ ám sát, càng thêm muốn mệnh chính là còn có một cái thần đế. Như vậy ám sát đội hình, chính là vì sát một cái mau nửa cái chân bước vào quan tài ma ốm Long U, thật sự có chút quá thái quá. Chương 3 Long Thần. Cái gì? Phía trước có mai phục. Hộ vệ mặt dài sắc đại biến. Thiếu gia hắn.